Hoa. Đầy người mơ, nàng tựa như một cái hồ dáng người, liền như vậy ngồi ở chỗ kia, đôi tay ôm đầu gối, khóc lớn đã khóc. Nhìn, tựa hồ thực đáng thương, chính là thần hy trong lòng, lại đối nàng không có nửa phần thương hại. Bởi vì thần hy biết, nếu nàng không có tu vi, không có công phu, chỉ là một cái bình thường nhà giàu tiểu thư, như vậy hôm nay rất có khả năng bị Phương Như vu oan thành công, hiện tại, khóc hẳn là nàng. Đã từng, khẳng định cũng có rất nhiều nữ hài tử bị Phương Như như vậy đối đãi quá, các nàng, có lẽ khóc so hiện tại Phương Như còn muốn thảm. Đúng lúc này, đồng nhiên có Cao gia hầu gái vẻ mặt kinh hoàng tới báo, thiếu gia, không hảo, không hảo. Phương phu nhân đã tới, nói muốn tiếp Phương tiểu thư trở về. Mãn tràng yên tĩnh. Phương phu nhân đã tới, vẫn là tới đón Phương Như. Mọi người đôi mắt nhìn cái kia ở bánh kem đôi lên tiếng khóc lớn đã nhìn không ra người dạng bơ người, lại nhìn đứng ở một bên thần hy, không nói. Thậm chí, có chút người còn không tự chủ được sau này lui hai bước, tựa hồ tưởng ly này có thể dự kiến đại chiến xa một chút nhi. Hầu gái chính là biết này trong yến hội phát sinh sự tình, hiện giờ Phương phu nhân đã tới, Phương Như cái dạng này, hiển nhiên là muốn đã xảy ra chuyện. Thiếu gia, Phương phu nhân đã tới, này, vậy phải làm sao bây giờ nột? Hầu gái thấy Cao Viêm không có phản ứng, lại lần nữa nói một lần. Cao Viêm lúc này cũng ngốc, thần hy cách làm đã làm hắn không biết nên làm cái gì bây giờ, này như thế nào nhanh như vậy, Phương phu nhân liền tới rồi. Phương gia vị phu nhân kia, hắn cũng là nhận thức, nhìn trước mắt cục diện, ngẫm lại Phương phu nhân kia tính tình, Cao Viêm nháy mắt đau đầu vô cùng. Này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Chính hân nhiên đi đến thần hy trước mặt, nhỏ giọng nói, thần hy, cái này Phương phu nhân, rất khó triển, nàng bị Phương Hoài nuông chiều, ta nói cho ngươi, xã hội thượng lưu này đó nam nhân, ta không nói ngươi cũng hiểu, chính là Phương Hoài người này. Lại là khó được. Hảo nam nhân. Cái này, liền ta đều nghe nói qua, nghe nói Phương phu nhân ở Phương gia phi thường được sủng ái, Phương Hoài cả đời này, trước nay đều không có cái gì tình ái tin tức, hắn người này, ở trong quan trường hỗn, có đôi khi khó tránh khỏi muốn. Biến bao khéo đưa đẩy một ít, chính là duy độc đối nữ nhân Phương diện này, Phương Hoài sạch sẽ thực, cái này Phương phu nhân, ở xã hội thượng lưu phu nhân trong vòng, là mỗi người hâm mộ tồn tại. Cho nên này tính cách, ngươi minh bạch. Thần hy xem Trịnh Hân Nhiên kia biểu tình, liền biết cái này Phương phu nhân là cái dạng gì nhân vật. Nàng có phải hay không cách khác như còn muốn? Kỳ ba. Trịnh Hân Nhiên không chút do dự gật gật đầu. Thần hy nhướng mày, lại sờ sờ cằm, kỳ thật đi. Có đôi khi càng là kỳ ba người, càng là dễ đối phó, không nghe lời, vậy tấu đến nàng nghe lời mới thôi. Thần hy nói. Còn dơ lên nắm tay. Trịnh Hân Nhiên. Ngươi xem cái kia Phương Như, phía trước không giống nhau là dương nanh múa vuốt sao. Không phải mỗi người đều sợ nàng sao. Hiện tại còn không phải bị ta tấu ở đâu khóc đâu. Trịnh Hân Nhiên. Đang ở một bên lên tiếng khóc lớn Phương Như, đột nhiên nghe được chính mình mụ mụ lại đây tìm nàng. Đột nhiên giống như là bắt được một viên cứu mạng dâm dạ, đột nhiên bỏ dậy khóc đều xông ra ngoài. Mẹ. Mụ mụ. Ô, nàng muốn đi tìm mụ mụ, nàng không bao giờ muốn đai ở cái này địa phương. Diêu Thanh Trúc Giai Giai Lý Minh Viễn đều đi vào thần hy bên người, Diêu Thanh sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn thần hy, hỏi, hiện tại, làm sao bây giờ? Thần hy sắc mặt thực bình tĩnh, chờ. Phương Như đã lao ra đi, vị kia Phương phu nhân phỏng chừng nếu không bao lâu, liền sẽ vọt vào tới, các nàng chỉ cần ở chỗ này chờ là được. Cao Viêm cũng biết sự tình hôm nay nháo đến quá lớn, vội vàng làm người đi thông chi chính mình mẫu thân. Thần hy phỏng chừng là hiện trường mọi người chung nhất bình tĩnh một vị, Phương phu nhân. Ha ha! Nàng đến lúc đó muốn kiến thức một chút, rốt cuộc là cái dạng gì mẫu thân, mới có thể giáo dưỡng ra Phương như vậy nữ nhi. Thậm chí, thần hy hiện tại là đối vị kia trong truyền thuyết Phương Hoài, ấn tượng càng ngày càng kém, muốn nói hắn buồn. Chính là hắn lại cố tình ở trong quan trường có thể hỗn cho tới bây giờ cảnh giới, muốn nói hắn thông minh, hắn lại đem lão bà hài tử đều sủng thành này phó đức hạnh, này hai mẹ con như vậy tính cách, nhiều năm như vậy tới chẳng lẽ liền không có cấp Phương Hoài trọc quá họa. Hẳn là không có khả năng đi. Chính là Phương Hoài như cũ không quản quá. Tuy rằng sư huynh đã từng nói qua cái này Phương Hoài tận lực đừng cử động, chính là hiện tại, thần hy đã quản không được như vậy nhiều. Phương Như cùng vị này Phương phu nhân tồn tại nghiêm trọng uy hiếp tới rồi nhà nàng người an toàn. Phương Như đã từng nói đến Đông Phương ra thời điểm, kia thái độ đã thực rõ ràng, cái này Phương phu nhân, phỏng chừng cách khác như ác hơn cay. Dung túng ra như vậy một đôi mẹ con, hắn phải vì hắn dung túng trả giá đại giới. Quả nhiên, không quá nhiều trong chốc lát, yến hội đại sảnh ngoài cửa lớn, liền truyền đến giày cao gót đánh mặt đất thanh âm. Thức mau, Phương phu nhân thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phỏng chừng là bị Phương Như ôm qua, Phương phu nhân trên người cũng dính không ít bơ, nhìn, cũng là thập phần chật vật. Bất quá mặc dù trên người lại chật vật, cũng không có biện pháp làm người xem nhẹ nàng kia khó coi đến muốn giết người thần sắc. Đã tiến vào yến hội đại sảnh, Phương phu nhân liền bạo nộ hô một câu, ai là Đông Phương thần hy? Đi ra cho ta. Mọi người nhìn tình cảnh này, sợ tới mức sôi nổi lại lần nữa lui về phía sau hai bước, chính hân nhiên Diêu Thanh Trúc dai dai Lý Minh Viễn nhìn xem thần hy. Thần hy đối bọn họ lắc đầu, ý bảo sẽ không có chuyện gì, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Thần hy chậm rãi về phía trước đi rồi hai bước, cười nói, ta chính là Đông Phương thần hy, Phương phu nhân tìm ta có việc nhi. Nhìn đến thần hy, Phương phu nhân chưa từng có nhiều phản ứng, lúc này, nàng đã không có thời gian suy nghĩ tưởng tượng cái này Đông Phương thần hy rốt cuộc là ai, nàng giờ phút này chỉ biết, nàng nữ nhi vừa mới dáng vẻ kia, đều là trước mắt cái này tiểu tiện nhân khiến cho. Nhìn đến thần hy, Phương phu nhân nhanh chóng về phía trước, cơ hồ là dùng hướng tốc độ lại hướng thần hy tới gần, một bàn tay đã nâng lên, nàng hiện tại một bụng lửa giận, nàng yêu cầu trước phiên cái này tiểu tiện nhân mấy cái tát tới chút giận. Phương phu nhân hùng hổ vọt lại đây. Đồng nhiên, bùm, mọi người biểu tình sửng sốt, ách, mãn tràng yên tĩnh. Liên vị kia nguyên bản hùng hổ Phương phu nhân, giờ phút này, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Nàng đây là làm sao vậy? Nhìn bỗng nhiên liền quỳ gối chính mình trước mặt Phương phu nhân, thần hy giấu đi đáy mắt chảo phúng, cười nói, Phương phu nhân, ngài đây là ở vì ngài nữ nhi sai lầm ở hướng ta dập đầu bồi tội sao? Phương phu nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, hiện giờ, nhiều người như vậy đều quần áo ngăn nắp đứng ở nơi đó nhìn chính mình, mà chính mình lại là liền như vậy quỳ gối chính giữa đại sảnh, chưa bao giờ từng có khuất nhục cảm tất nhiên làm nàng nhất thời mất đi ngôn ngữ, có lẽ, liền nàng chính mình, cũng không biết trước mắt, rốt cuộc là cái gì chẳng huống. Thần hy lời kia vừa thốt ra, người chung quanh sôi nổi hít hà một hơi, lúc này, bọn họ đã không ở là khiếp sợ ánh mắt nhìn thần hy, mà là ở dùng xem quái vật ánh mắt nhìn thần hy, nhìn, đống nhiên liền không thể hiểu được cảm thấy, quá ngưu bức. Bọn họ quả thực bội phục ngũ thể đầu địa. Thời gian một chút quá khứ, quỳ trên mặt đất Phương phu nhân tự nhiên cũng dần dần tỉnh táo lại, ý thức được chính mình tình cảnh hiện tại. Nàng làm Phương gia đương gia phu nhân, nhiều năm như vậy, thậm chí cả đời này, khi nào như vậy khuất nhục quá. Muốn đứng lên, đã là nàng bản năng phản ứng. Nhưng mà, giật giật thân mình, nàng mới phát hiện, chính mình hai chân, tất nhiên một chút sức lực đều không có, muốn đứng lên động tác. Hai chân căn bản xử không thượng lực. Phương phu nhân đôi mắt nháy mắt trừng lớn, cặp kia chanh chua trong ánh mắt, giờ phút này cũng toát ra hoảng sợ thần sắc, nàng chân, đây là làm sao vậy? Nàng há mồm liền tưởng kêu, nhưng mà, lúc này mới phát hiện, chính mình tất nhiên cũng vô pháp phát ra âm thanh, cái này, Phương phu nhân là hoàn toàn luống cuống. Kia đầy mặt kinh hoàng, ở đây người đều có thể thấy, đặc biệt là, mọi người xem Phương phu nhân quỳ gối nơi đó động tác. Ngay từ đầu nàng là thẳng tắp quỳ xuống đi, nhưng mà dần dần, thân thể của nàng tựa hồ là càng ngày càng mềm, càng ngày càng mềm. Cuối cùng, liền hai tay, bả vai đều đã hoàn toàn không có sức lực giống nhau mềm mại rũ xuống đi, cả người giống như là quỳ gối nơi đó, cung kính nằm bò thân mình. Nay quỷ dị cảnh tượng, làm chung quanh tất cả mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sợ tới mức quên mất ngôn ngữ. Ngoài cửa Phương gia tài xế vọt vào tới, phu nhân, tiểu thư phải về nhà, tiểu thư tìm ngài đâu, phu, ách, tài xế bỗng nhiên cương ở tại chỗ, nhà mình phu nhân ăn mặc cái dạng gì quần áo, hôm nay làm gì trang điểm, hắn tự nhiên là biết đến, chính là trước mắt cảnh tượng, thật sự làm hắn không thể tin hai mắt của mình. Này, Phương Như hôm nay xem như sợ hãi, chưa bao giờ trải qua quá như vậy khuất nhục sự tình. Hôm nay Phương Như chịu đả kích rất lớn, nàng yêu cầu an ủi, yêu cầu thời gian tới làm chính mình khôi phục lại. Lúc này nàng chỉ nghĩ về nhà, trở lại chính mình trước kia địa phương, trở lại chính mình sở quen thuộc hoàn cảnh. Phương phu nhân là nàng mẫu thân, lúc này, nàng cũng thực yêu cầu mẫu thân ôm ấp. Hiện giờ Phương phu nhân đã tới bên này, bên kia Phương Như ở trên xe đã bắt đầu khóc nháo muốn mẫu thân trở về, nàng phải về nhà. Bất đắc dĩ, tài xế liền lại đây cùng nhà mình phu nhân báo cáo tình huống, không nghĩ tới, hắn vừa tiến đến, nhìn thấy tất nhiên là nhà mình kiêu ngạo không ai bị nổi, chưa bao giờ ở bất luận kẻ nào trước mặt phục quá mềm phu nhân, tất nhiên như vậy hèn mọn quỳ gối nơi này. Này, rốt cuộc là ai to gan như vậy? Chương 73 xuống tay chuẩn bị. Phần 73. Chương 73 xuống tay chuẩn bị. Viêm Nhi, phát sinh chuyện gì Nhi? Lúc này, Cao Viêm mẫu thân Cao Thắng Anh xuất hiện ở thang lầu thượng. Hôm nay là Nhi tử sinh nhật tiến hội, mọi người đều là Cao Viêm một ít đồng học còn có bằng hữu, dư lại đó là một ít cùng Cao Viêm cùng thế hệ thiên kim công tử, ở đây đều là người trẻ tuổi. Cho nên Cao gia cha mẹ đều không có tham gia, hiện giờ Cao Viêm phụ thân có việc bên ngoài, chỉ có Cao Viêm mẫu thân Cao Thắng Anh ở nhà. A, mẹ! Cao Viêm bị hắn mụ mụ kêu sừng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây. Phu nhân ngài làm sao vậy? Phương gia tài xế phục hồi tinh thần lại, kinh hoàng thất thố chạy đến Phương phu nhân bên người tưởng đem nàng nâng dậy tới. Phu nhân! Cao Thắng Anh cau mày! Lúc này, Cao Viêm nói tiếp nói, mẹ, đây là Phương phu nhân, Phương Như mẫu thân. Nói, Cao Viêm liền vội vàng chạy chậm đến Phương phu nhân bên người, muốn đỡ nàng lên. Cao Thắng Anh cả kinh. Phương phu nhân. Này quỳ gối trước mắt chính là Phương phu nhân. Cao Thắng Anh cũng vội vàng qua đi muốn nâng dậy Phương phu nhân. Chính là, ba người đỡ nửa ngày, cũng không có thể đem quỳ trên mặt đất Phương phu nhân cấp nâng dậy tới. Này. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Cao Thắng Anh vội vàng nói. Người này dù sao cũng là Phương gia đương gia chủ mẫu, ở nàng Cao gia ra chuyện như vậy, Cao Thắng Anh tự nhiên không thể không bỏ trong lòng. Phu nhân tài xế cũng lo lắng, hắn hoàn toàn không biết, vì cái gì phu nhân vừa mới ở trên xe thời điểm còn hảo hảo, liền như vậy trong chốc lát, thế nhưng ngay cả đều không đứng lên nổi. Mau kêu xe cứu thương. Cao Thắng Anh hô. Cao Viêm nháy mắt phản ứng lại đây, làm một bên người hầu đi kêu xe cứu thương. Phương phu nhân là tung tăng nhảy nhót vào được, đồng nhiên lập tức liền biến thành cái dạng này. Tất cả mọi người tưởng không phải có cái gì bệnh kín, hoặc là đến cái gì bệnh tật. Ở đây đều là người trẻ tuổi, nhất thời đều sợ tới mức không dám nói lời nào. Từ Dương đôi mắt vẫn luôn lóe u quang, lại cái gì cũng chưa nói. Chỉ chốc lát sau, xe cứu thương tới. Cao Thắng Anh làm Cao Viêm ở nhà dàn xếp này đó khách nhân, nàng đi theo cùng đi bệnh viện, chính là Phương ra trên xe, Phương Như còn đang chờ, tài xế nói lúc sau, bất đắc dĩ Cao Viêm an bài tài xế trước đưa Phương Như hồi Phương ra, Cao Thắng Anh còn có Phương ra tài xế cùng nhau đưa Phương phu nhân đi bệnh viện. Xe cứu thương đi rồi, yến hội cũng tiến hành không nổi nữa, Thần Hy liền tính toán trực tiếp rời đi, liền cùng Cao Viêm nói. Lúc này, Mạnh U đông nhiên phản ứng lại đây. Đối Thần Hy nói, ngươi không phải nói ngươi là bác sĩ sao? Bác sĩ Trần đệ tử, ngươi hẳn là cũng có chút nhi bản lĩnh đi. Vì cái gì vừa rồi Phương phu nhân xảy ra chuyện, ngươi lại không đi hỗ trợ? Mọi người sửng sốt, toàn bộ nhìn về phía Thần Hy. Thần Hy nhìn Mạnh U, hơi hơi cười, ngươi cảm thấy ta muốn như thế nào đi hỗ trợ? Giúp nàng trị liệu sao? Phương phu nhân, nàng sẽ làm ta trị liệu. Mạnh U một nghẹn. Phương Như cùng Đông Phương Thần Hy nháo thành cái dạng này, Phương Phu Nhân tự nhiên cũng liền cùng Đông Phương Thần Hy có thù oán. Hiện tại Phương Phu Nhân sinh bệnh, nàng sẽ dám để cho Đông Phương Thần Hy trị liệu sao? Đương nhiên sẽ không. Liên tính là chính bọn họ, cũng sẽ không ở chính mình sinh bệnh thời điểm làm chính mình kẻ thù cho chính mình trị liệu. Thần Hy tiếp tục nói, nói nữa, vừa mới Phương Phu Nhân bộ dáng không cần kiểm tra ta liền biết nàng sẽ không có cái gì đại sự, ít nhất. Tạm thời sẽ không có cái gì đại sự. Mọi người sửng sốt. Mạnh U cũng là sửng sốt, ngươi như thế nào biết? Vừa mới Phương phu nhân tiến vào thời điểm, tinh thần chính là thứ tốt, nàng đống nhiên trở nên tứ chi vô lực, mới có thể như vậy. Ngã xuống đi, chính là các ngươi hẳn là thấy được nàng biểu tình, từ đầu tới đuôi, nàng sắc mặt cũng chưa cái gì biến hóa, trừ bỏ tứ chi vô lực khi có chút kinh hoàng ngoại, nàng sắc mặt hồng nhuận, không thấy một chút tái nhợt, một chút sinh bệnh biểu hiện đều không có. Ta là học trung y y, trung y lý thượng chú ý vọng, văn, vấn, thiết, cho nên không cần bắt mạch kiểm tra, chỉ là xem phương phu nhân bộ dáng, ta đối tình huống của nàng, là có thể biết cái đại khái, phương phu nhân tuy rằng bệnh đột nhiên, nhưng tuyệt đối sẽ không có cái gì đại sự. Mọi người gật gật đầu, vừa mới phương phu nhân tiến vào bộ dáng các nàng nhưng đều là nhìn thấy, sau lại nàng tứ chi sủi lơ, kia khuôn mặt các nàng cũng là nhìn thấy, trừ bỏ có chút kinh hoàng kinh ngạc, đích xác không có bất luận cái gì sinh bệnh bộ dáng. Đông Phương Thần Hy nói như vậy, cũng không phải không có đạo lý. Thần Hy đối Cao Viêm nói, học trưởng, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chúng ta cũng không có lại lưu lại tất yếu, chúng ta đi trước. Chính Hân Nhiên Diêu Thanh Trúc Giai Giai Lý Minh Viễn cũng lại đây chào hỏi, mấy người này là cùng nhau tới, đi thời điểm tự nhiên cũng muốn cùng nhau đi. Cao Viêm gật gật đầu, sự tình phát triển đến nước này, tiến hội xác thật không có lại tiến hành đi xuống tất yếu, các nàng lúc này rời đi, cũng không gì đáng trách. Thần Hy cùng các bằng hữu xoay người rời đi. Ai? Ngươi Mạnh U còn có chút không cam lòng, chính là cũng tìm không thấy cái gì lý do lưu các nàng, nhìn thấy Cao Viêm nhìn qua ánh mắt. Mạnh U nhấp nhấp môi, không nói. Thần Hy mấy người làm được trên xe, Trúc Giai Giai hiếu kỳ nói, kỳ quái, cái kia phương phu nhân như thế nào liền bỗng nhiên quỳ xuống đất lên rồi. Thần Hy, ngươi là học y y, nàng thật là phát bệnh sao? Như vậy xảo. Thần Hy bình tĩnh nói, không biết, dù sao ta biết, cái kia phương phu nhân sẽ không có chuyện gì, có lẽ là nhìn đến chính mình vẫn luôn sủng ở lòng bàn tay bảo bối bị ta thu thập như vậy thảm. Nhất thời cảm xúc quá mức kích động, thần kinh suy nhược không có chi giác đi. Người xem nàng như vậy, lúc ấy cũng thật một chút cũng không giống như là sinh bệnh. Trúc Giai Giai điểm điểm có lẽ đi. Phương Như như vậy kiêu ngạo, hôm nay bị người thu thập như vậy thảm, phỏng chừng hôm nay sẽ làm nàng trung thân khó quên. Chính Hân Nhiên có chút lo lắng nói, thần hy, Phương Như dù sao cũng là Phương gia đại tiểu thư, cái kia Phương Hoài, ngươi phải cẩn thận. Lý Minh Viễn nhìn Thần Hy nói, kinh đô bên này, chính ngươi cẩn thận, thanh tỉnh Đông Phương ra bên kia, ta sẽ làm ta ba ba chú ý một chút, ngươi Phương Nam sản nghiệp, tìm cảnh gia hỗ trợ nhìn một chút, đến nỗi kinh đô sản nghiệp, có Hà gia che chở, Phương Hoài hẳn là không có lớn như vậy lá gan, ngươi không cần quá lo lắng. Thần Hy đôi mắt xẹt qua một mạt tấm áp, cười nói, cảm ơn các ngươi, yên tâm đi. Ta có chừng mực, cái kia Phương Hoài, ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Lý Minh Viễn một đốn, có chút chần chờ nói, Thần Hy. Thần Hy công phu thực hảo, có một tay hảo y y thuật, từ hắn mới vừa nhận thức nàng thời điểm, nàng liền có chút không giống bình thường, dược môn trần gia, đó là kỳ môn giang hồ. Lý gia đã từng cũng là kinh đô danh môn, tự nhiên là đối bên này tình huống biết đến không ít, Thần Hy là Trần Cảnh Niên đệ tử. Cao trung 3 năm, Thần Hy từng thỉnh quá rất nhiều lần nghỉ dài hạn, này đó nghỉ dài hạn, nàng đều đi làm gì. Nàng nói sẽ nghĩ cách giải quyết, nàng là tưởng như thế nào giải quyết. Thần Hy ngước mắt nhìn phía Lý Minh Viễn, hơi hơi mỉm cười, yên tâm đi. Ta có chừng mực. Giờ khắc này, Lý Minh Viễn trong lòng, đống nhiên liền nảy lên nồng đậm chua xót. Đúng vậy. Nàng có chừng mực, nàng trước nay chính là có chừng mực người. Nhận thức nàng suốt 3 năm, nàng trải qua quá như vậy nhiều nhìn như vô pháp vượt qua trở ngại, chính là đến cuối cùng, nàng đều hữu kinh vô hiểm vượt qua đi. Mỗi một lần, đều là như vậy thành thạo. Nàng làm việc, trước nay đều là có chừng mực, căn bản. Không cần hắn. Lúc này, hắn bỗng nhiên có chút minh bạch Khổng Gia Hàm, rõ ràng liền có thể ở quốc nội thượng cao trung, rõ ràng liền có thể lại cùng nàng ở chung 2 năm, liền ở bên người nàng, chính là lại cố tình lựa chọn rời xa, lựa chọn rất xa rời đi nàng, đến nước Mỹ đi. Kỳ thật, hắn cũng là luyến tiếc đi. Chính là... lại không thể không rời đi nàng. Mấy năm nay Khổng Gia Hàm theo chân bọn họ những người này vẫn luôn đều có liên hệ, rõ ràng trước kia liền không có gì giao thoa, bất quá là lớp học đồng học mà thôi, đã rời đi hơn 2 năm, còn là theo chân bọn họ vẫn duy trì bằng hữu quan hệ. Càng nhiều, vẫn là bởi vì nàng đi. Thần Hy chạy quá nhanh, đem bọn họ tất cả mọi người rất xa ném ở sau người, Khổng Gia Hàm chính là nhìn ra điểm này nhi. Cho nên mới lựa chọn tạm thời chia lịa, tới rồi nước Mỹ, tới rồi phụ thân hắn bên người, trước tiên kế thừa hắn chung sẽ kế thừa đồ vật. Thần Hy ở trên thương trường dã tâm rất lớn, một ngày nào đó, nàng sẽ đi nước Mỹ phát triển, bằng không, nàng cũng sẽ không đem điện ảnh sự nghiệp giao cho lực cả quốc tế nhị đương ra. Khổng Gia Hàm là muốn dùng tạm thời chia lịa, tới đổi lấy tương lai tái kiến khi, không có bị Thần Hy ném quá xa. Chỉ cần hắn có thể ở Hoan Sở Chi Hôn ra điểm thành tích, chờ Thần Hy đi nước Mỹ thời điểm, có lẽ, hắn liền có thể cùng Thần Hy đứng chung một chỗ, mà không phải giống hiện tại bọn họ những người này giống nhau, chỉ có thể đứng ở Thần Hy phía sau, làm nàng bảo hộ. Bọn họ những người này, ở Thần Hy nơi này được đến chỗ tốt, lại còn muốn đã chịu nàng bảo hộ, bọn họ là bằng hữu, lại cũng đồng thời là trói buộc. Lý Minh Viễn cúi đầu không nói lời nào, vẫn luôn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ. Xe liền như vậy lái xe, đem này mấy cái bằng hữu một đám đưa về chỗ ở, đương trên xe chỉ còn lại có Thần Hy cùng La Ngọc hai người. Thần Hy nói, trở về nói cho ngươi ca còn có Phan Thành, làm cho bọn họ hai người từ giờ trở đi, giám thị hảo Phương ra mọi người nhất cử nhất động, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, toàn bộ hướng ta hội báo. La Ngọc gật đầu, là, hảo, ta còn có chút chuyện này muốn làm. Ngươi đi về trước. Thần Hy nói. La Ngọc không có hỏi nhiều cái gì, như cũ cung kính nói, là. Xe dừng lại, Thần Hy xuống xe, tài xế tiếp tục lái xe cùng La Ngọc cùng nhau hồi cảnh Lan Hoa Viên. Thần Hy tìm cái không ai địa phương, lắc mình tiến vào thánh linh không gian. Chủ nhân. Đại Bạch vui sướng nên lại đây. Thần Hy khẽ mỉm cười sờ sờ Đại Bạch đầu, người này, tuy rằng thực lực cũng rất cường hãn. Vẫn là cao quý thần thánh tuyết kỳ lân, chính là ở nàng trước mặt, lại luôn là như vậy. Mà anh, chủ nhân, ngươi là tới xem dược điển đúng hay không? Đại Bạch trong giọng nói, mang theo một tia hiến vật quý hương vị. Thần Hy dơ dơ lên mi, xem ngươi như vậy hưng phấn, xem ra ngươi đem dược điển quản lý thực hảo Nga. Đại Bạch ngạo kiều nâng lên cằm, kia đương nhiên, ta Đại Bạch làm việc, tuyệt đối đáng tin cậy. Chủ nhân uy. Ngươi hiện tại tới chúng ta nơi này thời gian càng ngày càng ít, ngươi vị kia sư huynh là thật sự muốn đem ngươi dưỡng phế đi, hôm nay ngươi rốt cuộc bỏ được ra tay. Xem ngươi rốt cuộc lộ ra điểm nhi khí phách, ta Đại Bạch quả thực cao hứng rơi lệ đầy mặt. Nó Đại Bạch chủ nhân A. Thánh nữ truyền thừa người A. Trước nay đều là ngưu bức hống hống đến chỗ nào đều là nàng khi dễ bị người phần khi nào đến phiên người khác khi dễ nàng. Cái này tiểu chủ nhân, quá ôn nhu. Một chút cũng không giống nó đã từng chủ nhân như vậy có sức sống. Thần Hy khẽ cười cười, nàng đương nhiên biết Đại Bạch ý tứ, đã từng hà thu gì, như vậy bưu hãn tính tình, phỏng chừng hôm nay nếu là nàng, Phương Như khẳng định sẽ thảm hại hơn. Hào Đại Bạch, ta biết ngươi ở quan tâm ta, yên tâm đi. Ta có chừng mực, trước kia chủ nhân của ngươi sinh hoạt ở quái dày thời đại, nàng kêu bưu hãn tính tình có đôi khi là hoàn cảnh bắt buộc, mà ta không cần. Ta hiện giờ sinh hoạt thực hảo, sư huynh còn có người nhà đều thực sủng ái ta, ta là một cái ở ái trung phao đại hải tử, trong lòng, cũng không có như vậy ghét cái ác như kẻ thù. Bất quá ngươi yên tâm, ta dù sao cũng là thánh nữ truyền nhân, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Đại Bạch gật gật đầu, nói, hảo đi. Ngươi có ngươi cách sống, hiện giờ các ngươi thế giới ta cũng không phải quá hiểu, dù sao Đại Bạch nói cho ngươi, ngươi là thánh nữ Hà Thu Di truyền nhân. Ngươi trên thế giới này, có kiêu ngạo tư bản, mặc dù là Hà Gia, cũng không làm gì được ngươi, Đại Bạch vĩnh viễn sẽ giúp ngươi. Đúng vậy. Tuy rằng Hà Gia mới là chính mình chủ nhân hậu đại, chính là ở Đại Bạch trong mắt, chỉ có trước mặt tiểu chủ nhân, mới là nó tương lai muốn bảo hộ người, mới là nó chủ nhân. Hà Gia tuy rằng là tiền chủ nhân hậu đại, chính là đều như vậy nhiều năm, Hà Gia cũng đã từng chủ nhân, đã không có gì tương tự chỗ, hiện tại Hà Gia. Dựa vào, là Hà Gia truyền thừa huyết mạch. Mà trước mặt tiểu chủ nhân, nàng mới là thánh nữ chân chính truyền nhân. Chỉ có nàng, mới có thể đem thánh nữ hết thảy truyền thừa đi xuống. Cho nên Đại Bạch tâm, vẫn luôn đều ở Thần Hy nơi này. Thần Hy cười nói, ta minh bạch. Đại Bạch mang theo Thần Hy cùng đi xem những cái đó đã sửa sang lại tốt dược điển. Thánh linh không gian vốn chính là Hà Thu Di tùy thân dược điển. Cái này địa phương hết thảy hoàn cảnh. Đều là nhất thích hợp thiên tài địa bảo sinh trưởng, ở toàn bộ thánh linh không gian hợp hai là một lúc sau, Thần Hy liền đem nơi này tiến hành thống nhất quy hoạch, đem các loại dược liệu, thành phiến gieo trồng. Trong không gian có không ít linh vật, nơi này dược liệu gieo trồng, dược điền quản lý, đều là này đó linh vật hoàn thành, Đại Bạch là nơi này lớn nhất. quản gia. Chúng linh vật đang ở dược điền lao động, thấy thần hy tiến vào, sôi nổi kích động vây lại đây. Chủ nhân, chủ nhân. Ngươi rốt cuộc tiến vào lạp. Thật tốt quá chủ nhân, chúng ta rốt cuộc lại gặp được ngươi. Đúng vậy chủ nhân, chúng ta đều đã lâu không có nhìn thấy ngươi, ngươi xem, chúng ta đều có thực nhẹ nhàng lao động Nga. Này đó dược liệu đều sinh trưởng thực hảo. Thần hy đưa mắt nhìn lại, này một mảnh đã bị thực tinh tế sửa sang lại hảo. Dược liệu toàn bộ thành phiến sinh trưởng, mỗi một gốc cây đều xử lý phi thường hảo. Thần hy cười nói, các ngươi làm thực hảo, về sau ta sẽ thường xuyên tới xem các ngươi, hảo hảo làm. Ta sẽ căn cứ các ngươi làm ra thành tích, cho các ngươi tu luyện đồ vật, trợ giúp các ngươi càng tốt tu luyện. Hoa Nga Nga Nga chúng linh vật hoan hô. Này đó đều là đã linh chi khai hóa linh vật, ở thánh linh không gian đã sinh trưởng thật lâu, chúng nó hiện tại đã là thuộc về thánh linh không gian giống loài, hết thể thân thể cơ năng đã hoàn toàn thích ứng thánh linh không gian hoàn cảnh, mà thần hy hiện giờ là thánh linh không gian chủ nhân, liền tự nhiên mà vậy là này đó linh vật chủ nhân. Này đó linh vật tuy rằng còn chưa tới đạt đại bạch như vậy có thể miệng phun nhân ngôn nông nỗi, nhưng cùng thần hy ý niệm giao lưu vẫn là có thể, thần hy nói chuyện, chúng nó cũng có thể nghe hiểu. Nhìn trước mắt này đó dược điển, nhìn này mênh mông vô bờ thánh linh không gian, thần hy ánh mắt trở nên sâu thẳm, trở nên kiên định. Nàng là tu giả. Nàng là thánh nữ truyền thừa người. Nàng hẳn là trên thế giới này không sợ gì cả. Này phiến thánh linh không gian nàng còn không có hoàn toàn lợi dụng lên, có một số việc, là thời điểm nên làm. Trong không gian bởi vì thần hy đã đến mà trở nên một mảnh sung sướng, thần hy thậm chí suy nghĩ, nếu có một ngày sinh mệnh không gian tồn tại có thể cho ngoại giới tiếp thu, như vậy chính mình liền nhiều lộng một ít người tiến vào, đem nơi này, biến thành trừ bỏ địa cầu ở ngoài một mảnh sinh tồn nơi, biến thành chính mình đại bản doanh, cũng là cái không tồi lựa chọn. Đáng tiếc. Sinh mệnh không gian như vậy chân quý, phỏng chừng đời này, đều không thể làm ngoại giới người biết được, ngay cả chính mình bên người rất nhiều thân tín người, đều không được. Thần hy cùng chúng linh vật chơi trong chốc lát, cho các nàng một ít tu luyện phụ trợ linh đan, liền cùng đại bạch đi đến một bên trong cung điện. Đại bạch, ta làm ngươi cha đồ vật, cha được. Nàng là đại bạch chủ nhân, có đôi khi, nàng nếu là muốn làm một ít không nghĩ để cho người khác biết đến sự tình, như vậy đại bạch. Là tốt nhất giúp đỡ. Đại bạch cung kính nói, tìm được rồi chủ nhân, ngươi yên tâm, những người đó, nhất định phù hợp ngươi yêu cầu. Thần hy gật gật đầu, sau đó thay một thân nhẹ nhàng hắc ý đi hề, tròng lên tu giả quán xuyên màu đen trường bào, đem đại bạch trên người cũng tròng lên màu đen quần áo che giấu một chút, một người một kỳ lân liền xuất phát đi mục đích địa. Nếu là lấy trước, thần hy khẳng định sẽ đem đại bạch bỏ vào thánh linh trong không gian chính mình một mình hành động. Như vậy mới nhất phương tiện, chính là đại bạch càng thích cùng thần hy kề vai chiến đấu cảm giác, gia hỏa này ngày thường ở trong không gian thật sự giúp thần hy rất nhiều vội, điểm này yêu cầu thần hy tự nhiên là có thể đáp ứng, vì thế đem đại bạch ngụy trang một phen, liền trực tiếp mang theo nó hành động. Đối với đại bạch như vậy có thể cùng nàng bình thường giao lưu thả thực lực cường hãn lại tuyệt đối trung tâm với nàng gặp được phiền toái còn có thể trực tiếp mang tiến không gian đồng bọn, thiệt tình không nhiều lắm. Thậm chí có thể nói không có, cho nên đối với đại bạch, thần hy phá lệ trân trọng. Chỉ cần có thể thỏa mãn nó, thần hy đều sẽ tận lực thỏa mãn. Đây là chính mình duy nhất một cái có thể hoàn toàn tín nhiệm ở nó trước mặt không có bất luận cái gì bí mật đồng bọn. Có đôi khi, thần hy cảm thấy, đại bạch so sư huynh còn muốn. Phương tiện. Một người một kỳ lân ở kinh đô nhanh chóng xuyên qua, 2 phút sau liền xuất hiện ở kinh giao một chỗ núi rừng trùng, toàn bộ kinh đô. Không có người nhận thấy được các nàng ở chỗ này xuyên qua, tốc độ mau cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Khu rừng này sao vừa thấy cùng với nó bình thường rừng rậm không quá lớn khác biệt, nếu là bình thường phàm nhân trải qua nơi này, cũng bất quá chính là cảm thấy nơi này giống như so cái khác địa phương hơi hơi lạnh một chút mà thôi. Chính là đối với có cao thâm tu vi thần hy tới nói, liền rõ ràng biết, cái này địa phương không giống nhau. Nơi này, là tà tu nơi tụ cư. Kinh đô là toàn bộ hoa hạ tu giả nhất tập trung địa phương, thống lĩnh toàn bộ kỳ môn giang hồ Hà Gia liền tọa lạc ở chỗ này, dư lại trên giang hồ nổi danh 8 đại thế gia, cũng đồng dạng tại đây. Nhưng này đó, cũng không gần liền đại biểu, kinh đô bên này chỉ có chính đạo tu giả. Tương phản, nơi này, tương đối mà nói, tà tu số lượng, cũng không ít. Kỳ môn giang hồ chính tà thế bất lưỡng lập, nhưng cũng không đại biểu chính tà lưỡng đạo người mỗi ngày đều ở đánh nhau. kinh đô bên này có không ít tà tu tổ chức tồn tại, bất quá tàng thực bí ẩn, đoàn thể cũng không lớn, chính đạo bên này có không ít người kỳ thật đều biết, nhưng chỉ cần không xúc phạm bọn họ ích lợi, bọn họ là sẽ không làm nhàn không có việc gì tới tìm này đó tà tu đánh nhau một không cẩn thận còn sẽ thiệt hại đệ tử loại chuyện này. Cho nên, tuy rằng ở vào kỳ môn giang hồ chính đạo thế lực nhất cường thịnh kinh đô, chính là nơi này, như cũ có tà tu tồn tại. Đã từng bởi vì Hà gia thực lực giảm xuống, bị quỷ môn chèn ép, toàn bộ kỳ môn giang hồ từng lâm vào một mảnh hỗn loạn, không ít đồ vật đều mất đi khống chế, tà đạo thế lực hung hăng ngang ngược, uy hiếp tới rồi toàn bộ kỳ môn giang hồ cân bằng. Sư huynh cái này chuyển thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh Hà gia người thừa kế xuất hiện, đã không kịp ở Hà gia an bài những người khác đi xử lý toàn bộ kỳ môn giang hồ, lúc ấy thời gian cấp bách, cho nên, hắn tự mình đi. Ở kia 5 năm chung, toàn bộ kỳ môn giang hồ bị huyết tinh rửa sạch, nhưng mặc dù là sư huynh tự mình dẫn người đi rửa sạch, cũng vô pháp đem toàn bộ kỳ môn giang hồ hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ. Trên thế giới này có chính liền có tà, rất nhiều thời điểm, chính tà lưỡng đạo là làm bạn tương sinh, lúc ấy sư huynh nhằm vào, càng có rất nhiều một ít khá lớn hình, có uy hiếp tà tu tổ chức, mà một ít tàng tương đối bí ẩn loại nhỏ tổ chức, hoặc là sau lưng có nào đó thế lực bảo hộ tổ chức. Sư huynh lúc trước căn bản là không có thể hoàn toàn diệt vong bọn họ, nhiều nhất, cũng chính là suy yếu thực lực của bọn họ mà thôi. Huống chi, hiện giờ khoảng cách sư huynh lúc trước rửa sạch kỳ môn giang hồ đã qua đi 3 năm, rất nhiều thế lực xem nổi bật đã qua đi, lại bắt đầu nhìn một cái đã trở lại, hoa hạ lớn như vậy, tưởng hoàn toàn diệt vong tà đạo thế lực, kia căn bản là không có khả năng. Đứng ở này âm trầm trầm trong rừng cây, Thần Hy cẩn thận cảm thụ một chút, hơi hơi gợi lên môi đỏ, kinh đô nơi này, thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Đại Bạch nói, chủ nhân, toàn bộ kỳ môn giang hồ là một vòng tròn, kinh đô nơi này là tu giả nhất tập trung địa phương, ngươi muốn tìm cái dạng gì tu giả đều có thể tìm được, quản hắn là chính đạo vẫn là tà đạo, cũng hoặc là cũng chính cũng tà, nơi này đều có. Thần Hy gật gật đầu, nói, đi, lọt vào rừng cây chỗ sâu trong. Đi vào một mảnh tương đối chỗ trũng đoạn đường, liền có thể thấy cách đó không xa có một tòa cổ lão, thậm chí là hơi hơi có chút rách nát cách cổ nhà cửa, giờ phút này nhà cửa còn đèn sáng, kia một kia ánh đèn, tại đây âm trầm rừng cây cùng rách nát nhà cửa làm nổi bật hạ, thế nhưng có vẻ có nhẹ nhẹ âm lãnh. Nhìn đến này nhà cửa, Đại Bạch nói, chủ nhân, chính là nơi này, những người này là vừa tập trung đến nơi đây, trước kia cũng đều là một ít tà tu tổ chức người. Trong đó còn có hai cái thập giai đỉnh cao thủ, bọn họ vừa đến nơi này, còn rất ít có người biết. Thần Hy lạnh lùng nói, ngươi xác định là Mộ Dung gia đem bọn họ tập trung đến nơi đây. Đại Bạch lắc đầu, có phải hay không Mộ Dung gia đem bọn họ tập trung đến nơi đây ta không xác định, nhưng ta có thể xác định chính là, bọn họ khẳng định cùng Mộ Dung gia có liên hệ. Này đó tà tu cũng không phải xuất từ một tổ chức, bọn họ phía trước nơi tổ chức cũng là rất cường đại. Bất quá cuối cùng đều bị Hà thiếu chủ diệt, những người này, là lúc ấy chạy thoát, hiện tại, một lần nữa tụ tập đến nơi đây, ngay từ đầu, hẳn là sẽ không đều là bởi vì Mộ Dung gia, chính là bọn họ đã ở chỗ này đãi hơn nửa tháng, vẫn luôn không có rời đi quá, cơ hồ mỗi cách hai ngày sẽ có Mộ Dung gia người lại đây, chủ nhân, những người này, vì tìm kiếm Mộ Dung gia che chở, khẳng định sẽ quy thuận Mộ Dung gia. Thần Hy đôi mắt rét run. Kỳ môn giang hồ, đây là một cái thoát ly với ngoại giới quy tắc ở ngoài địa phương, ở chỗ này, mạng người căn bản là không tính cái gì, kỳ môn giang hồ chính đạo thế lực trong lén lút cũng sẽ có không ít nhận không ra người hoạt động xuất hiện, các loại cạnh tranh giữa, có đôi khi, phái ra chính mình đệ tử đi làm cũng không phải lựa chọn tốt nhất, lúc này, dùng này đó tà tu, mới là biện pháp tốt nhất. Một khi sự tình bại lộ, kia đều là tà tu việc làm. Căn bản tính không đến bọn họ này đó chính đạo trên đầu. Mộ Dung gia làm kỳ môn giang hồ võ tu đệ nhất thế gia, sau lưng nhận không ra người hoạt động không biết có bao nhiêu, thủ hạ có một ít vì bọn họ bán mạng tà tu, cũng không kỳ quái. Đại Bạch nói, hiện giờ Mộ Dung gia ra Mộ Dung Vũ cái này thánh nữ truyền thừa người, có không ít đã từng bị Hà gia rửa sạch quá tà tu tổ chức, đều đảo hướng về phía Mộ Dung gia. Hy vọng Mộ Dung gia có thể trở thành kỳ môn giang hồ trừ bỏ Hà gia ở ngoài đệ nhị đại thống lĩnh thế lực. Như vậy, bọn họ không nghĩ đầu nhập vào Hà gia, ít nhất còn có thể dựa vào Mộ Dung gia, chỉ cần kỳ môn giang hồ không hề là Hà gia một nhà độc đại, như vậy đối với bọn họ, đều là có chỗ lợi. Ha ha! Thần Hy cười lạnh một tiếng, thánh nữ truyền thừa người. Thánh nữ không phải chính đạo lãnh tụ sao? Nàng bất tài là hẳn là tà đạo nhất sợ hãi tồn tại sao? Như thế nào Mộ Dung gia cái này thánh nữ, ngược lại thành tà đạo chỗ tránh nạn? Nói tới đây, Đại Bạch cũng là hầm hử, nàng tính cái gì chó má thánh nữ? Nàng là quỷ môn thánh nữ, tà đạo đầu đầu, hiện tại ở chỗ này tụ tập tà đạo thế lực, cũng không quá, hừ hừ. Chủ nhân, chờ quỷ môn những cái đó che giấu thế lực bị Mộ Dung Vũ dẫn ra tới, chúng ta liền đi tiêu diệt bọn họ, những cái đó lão quỷ, nói không chừng liền có viễn cổ thời kỳ lưu lại, những cái đó đều là Đại Bạch kẻ thù, ta tiền chủ nhân, chính là chết ở những cái đó hỗn đản trong tay, Đại Bạch muốn thay tiền chủ nhân báo thù, đem bọn họ giết sạch quang. Thần Hy sờ sờ Đại Bạch đầu, nói, ngoan. Đại Bạch ngươi yên tâm, phía trước là ngươi chủ nhân ta không biết, ta từng cho rằng, ta chung quy sẽ trở thành Hà gia đương gia chủ mẫu, có một số việc, ta căn bản là không cần đi làm, chính là hiện tại, ta dần dần cảm thấy, nên làm, vẫn là phải làm. Yên tâm đi. Đã từng viễn cổ thánh nữ Hà Thu Di, là kỳ môn giang hồ lãnh tụ, làm nàng chuyên nhân, ngươi chủ nhân ta cũng tuyệt không sẽ kém. Đại Bạch nhìn về phía Thần Hy, thấy cái này tiểu chủ nhân rốt cuộc muốn bắt đầu chính mình như bức hống hống nhân sinh, nháy mắt liền hưng phấn, chủ nhân, Đại Bạch thề sống chết đi theo ngươi. Thần Hy cười, đi. Đại Bạch một bên đi theo Thần Hy nhanh chóng hướng cổ trạch di động, một bên hung hăng gật đầu, ân ân. Chủ nhân, chúng ta đi đem bọn họ tất cả đều bắt lấy, gột rửa bọn họ, cứu rỗi bọn họ. Thần Hy dưới chân một uy, hơi kém té ngã, nàng rõ ràng chính là muốn đi đem những cái đó chuyện xấu làm tận ra hỏa trộm tới muốn chết sĩ, loại chuyện này Đại Bạch đều có thể nói như vậy lời lẽ chính đáng. Không hổ là Hà Thu Di sủng vật. Nhìn Đại Bạch kia nghiêm trang bộ dáng, Thần Hy nắm tay, nàng cũng muốn giống Hà Thu Di giống nhau bưu hãn. Không đúng, là muốn so Hà Thu Di càng bưu hãn. Nay tòa có chút rách nát cổ trạch, tụ tập 20 danh tà tu. Trong đó thực lực tối cao hai gã, là thập giai đỉnh tu giả, bằng vào Thần Hy hiện giờ thiên kính tứ giai tu vi, nàng ở chỗ này, cơ hồ có thể nói là như vào chỗ không người. Đại Bạch vẫn luôn đều ở vào hưng phấn trạng thái, ở Thần Hy bên người nhảy nhót tán loạn. Thần Hy đỡ chán, ta nói Đại Bạch, ngươi có thể hay không rụt rè điểm nhi? Còn không phải là đi bắt mấy cái tà tu sao? Xem đem ngươi hưng phấn. Đại Bạch hắc hắc cười, hắc hắc chủ nhân. Ta thật sự là cảm thấy, tính tình của ngươi thái thái quá thiện lương. Làm thánh nữ Hà Thu Di truyền nhân, ngươi tất nhiên như vậy thiện lương, này quả thực quá không có thiên lý. Hiện tại, ngươi rốt cuộc ở ta Đại Bạch dẫn dắt hạ đi lên chính đồ, Đại Bạch ta có thể không vui sao? Thần Hy, ta thực thiện lương sao? Thần Hy có chút không xác định nói. Nói thực ra, Thần Hy tự hỏi chính mình không phải giết hại người. Nhưng nàng đồng dạng cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu thiện lương. Đại Bạch nhíu môi, ta nói chủ nhân, ngươi như thế mà còn không gọi là thiện lương a? Ta nói cho ngươi, nếu là ta trước kia chủ nhân, những cái đó chướng mắt ra hỏa, đã sớm tiêu diệt, nơi nào còn sẽ mặc kệ các nàng ở chính mình trước mắt lắc lư tới ghê tởm chính mình. Ta trước kia chủ nhân, đó là người gặp người sợ. Hoa thấy hoa điêu, cũng liền họ Hà tên kia nhìn, mới đương cái bảo. Thần Hy, chủ nhân ta nói cho ngươi, nữ nhân không xấu nam nhân không yêu, ngươi muốn trở nên hư thấu thấu, Hà thiếu chủ mới có thể đối với ngươi khăng khăng một mực, nói gì nghe nấy. Thần Hy, ngươi đây là từ nơi nào được đến lý luận? Ta tiền chủ nhân nơi đó. Thần Hy nói, Đại Bạch, chúng ta hiện tại muốn đi làm sự, lúc này đàm luận này đó, không tốt lắm đâu. Đại Bạch tràn đầy khinh thường khẩu khí, làm ơn chủ nhân, kia mấy cái tóc dịu. Chúng ta căn bản là không cần để ở trong lòng. Thần Hy đang nói, Thần Hy cùng Đại Bạch đã đi tới cổ trạch tường viện hạ, nhẹ nhàng nhảy, Thần Hy liền tiến vào cổ trạch, Đại Bạch tên kia so Thần Hy thoáng còn nhanh, hoàn toàn không có chút nào tạm dừng. Thần Hy có chút bất đắc dĩ, gia hỏa này, là cẩu thả thói quen, vẫn là đối chính mình quá tự tin. Căn cứ Đại Bạch vẫn luôn ở giúp nàng làm việc thành quả tới xem, Thần Hy cảm thấy, vẫn là đệ nhị loại khả năng tính cư đại, ai. Thức mau, Đại Bạch liền mang theo Thần Hy quen cửa quen nẻo tới rồi một gian phòng, thoạt nhìn như là phòng nghị sự bộ dáng, nơi này, xác thật tụ tập 20 danh tà tu, dư lại, chính là mấy cái chính đạo chung người. Thần Hy cùng Đại Bạch vô thanh vô tức nhảy đến trên xà nhà, lẳng lặng nhìn phía dưới những người này. Trong đầu vang lên Đại Bạch thanh âm, chủ nhân, ngươi xem, chính là kia mấy cái chính đạo người, bọn họ chính là Mộ Dung gia, ta đều ở chỗ này thấy quá vài lần, chính là tới cùng này đó tà tu nói điều kiện, không cần nghe đi xuống, trực tiếp giết là được, những người đó nói chuyện gì ta đều biết. Đại Bạch nói xong, vèo một tiếng liền chạy trốn đi xuống. Thần Hy, Đại Bạch chạy trốn đi xuống, trực tiếp rơi xuống Mộ Dung gia ba người kia giữa một người trên người, một móng vuốt liền chụp đã chết một cái. Thần Hy, ta sát. Đại Bạch liền như vậy trực tiếp chạy trốn đi xuống, một móng vuốt liền chụp chết một cái, người nọ cơ hồ còn không có tới kịp phát ra âm thanh, liền như vậy quy thiên. Phanh. Một tiếng, người nọ thi thể ngã xuống đất, trên mặt còn treo không dám tin tưởng biểu tình, hắn lại như thế nào sẽ nghĩ đến, chính mình một khắc trước còn hảo hảo, đồng nhiên liền như vậy không hề dấu hiệu chết đâu. Người chung quanh hoảng sợ, quanh một tiếng toàn bộ tứ tán mở ra. Ai? Mộ Dung gia kia ba người giữa một cái đầu bộ dáng người hét lớn một tiếng. Thần Hy ngồi ở trên xà nhà, không nói chuyện. Đại Bạch chụp đã chết cái kia thực lực yếu nhất người lúc sau, liền như vậy nên ngang đi tới chủ vị phương hướng, nhìn kêu to người nọ, vẻ mặt khinh thường. Không sai, Đại Bạch chụp chết, là Mộ Dung gia phái tới ba người giữa, thực lực yếu nhất một cái. Bởi vì nó hôm nay là đi theo Thần Hy cùng nhau tới bắt tử sĩ tương lai đều là hữu dụng, tự nhiên là thực lực càng cao càng tốt, nhưng cái đó thực lực cường một chút, tự nhiên là muốn lưu trữ dùng. Đại Bạch thân là thánh nữ Hà Thu Di sùng vật, ghét nhất chính là tà đạo, cố tình những người này rõ ràng thuộc về chính đạo, lại cùng tà đạo thông đồng làm bậy, làm Đại Bạch chán ghét không thôi, cho nên vừa lên tới, nó chụp chết không phải những cái đó tà tu. Ngược lại là Mộ Dung gia phái tới cùng tà tu hợp tác chính đạo người trong. Mọi người hoảng sợ, chính là nhìn trước mắt cái này ăn mặc một thân hắc y rìa động vật, vẻ mặt kinh hách. Đây là thứ gì? Vừa mới người kia, chính là thứ này trục chết. Đại Bạch đứng ở mọi người trước mặt, ngạo kiều nhìn mọi người liếc mắt một cái, hừ. Này lạnh lùng một hừ. Lại lần nữa làm người chung quanh hoảng sợ, này. Như thế nào hình như là người thanh âm? Mọi người liếc nhau, còn không có tới kịp làm ra phản ứng, liền nghe được trên đỉnh đầu một tiếng cười. Phúc! Thần Hy nhìn Đại Bạch kia bộ dáng, thật sự là không nhịn xuống, cười lên tiếng. Mọi người cả kinh. Vội vàng ngẩng đầu, liền nhìn đến trên xà nhà, một cái một thân tinh xảo áo đen người ngồi ở chỗ kia, này tiếng cười, chính là người này phát ra. Người này ăn mặc to rộng áo đen, cả người đều giấu ở to rộng áo đen, ngay cả khuôn mặt đều thấy không rõ lắm. Ngươi là ai? Mộ Dung gia cái kia dẫn đầu người, lại lần nữa phát ra âm thanh. Suy. Thần Hy cười nhạo một tiếng, từ trên xà nhà nhảy xuống, thẳng tắp phiêu đến chủ vị thượng, vương vàng ngồi xuống. Như vậy ngự không năng lực, làm chung quanh mọi người tất cả đều lại lần nữa lui về phía sau. Ngự không năng lực, có đôi khi đại biểu chính là tu giả tu vi cao thấp, Thần Hy như vậy khinh phiêu rơi xuống, xem này thân hình. Tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Mộ Dung gia dư lại hai người liếc nhau, sôi nổi cảm giác được sự tình nghiêm trọng tính, bất quá chính mình chung quy là Mộ Dung gia người, rốt cuộc vẫn là nhiều vài phần tự tin. Dẫn đầu người tiến lên, cung kính nói, không biết các hạ tiến đến cái gọi là chuyện gì? Là chỗ nào điều trên đường người? Thần Hy lại lần nữa cười nhạo một tiếng, ngươi đâu? Ngươi là chỗ nào điều trên đường người? Chỗ nào điều trên đường người? Đây là kỳ môn trong chốn giang hồ quen dùng hỏi chuyện, ý tứ chính là dò hỏi ngươi là chính đạo vẫn là tà đạo. Dẫn đầu người một nghẹn. Hắn là Mộ Dung gia người, tự nhiên là chính đạo người trong, trước mắt người này là cao thủ, khẳng định có thể nhìn thấu hắn tu vi, có thể nhìn ra hắn tu vi, tự nhiên cũng có thể nhìn ra hắn xuất từ chính đạo vẫn là tà đạo. Nếu còn có này vừa hỏi, hiển nhiên, không phải cái gì hảo khẩu khí. Dẫn đầu người còn tưởng nói chuyện. Thần Hy cũng đã không nghĩ ở theo chân bọn họ vô nghĩa đi xuống, nói thẳng, Đại Bạch, giết. Đại Bạch vừa nghe, ngao một tiếng liền vọt đi lên. Chủ nhân không cần này hai người, kia nó liền trực tiếp băm. Đại Bạch xông lên đi, vài cái liền giải quyết Mộ Dung ra hai người, tốc độ mau cực kỳ. Cái này, chung quanh những cái đó tả tu sợ hãi, Thần Hy khỏe miệng một câu, không hề lãng phí thời gian, uy áp thả ra, trực tiếp chế trụ này đó tà tu, sau đó toàn bộ mang nhập thánh linh không gian. 20 cá nhân, còn bao gồm 2 cái thập giai đỉnh cao thủ, liền như vậy không hề sức phản kháng bị thần hy cấp thu phục. 20 cá nhân toàn bộ bị mê choáng bỏ vào thánh linh không gian, trước mắt mộ dung ra 3 người cũng đều thành thi thể, thần hy đối đại bạch nói, đi rồi. Đem đại bạch thu vào không gian, thần hy một người một mình rời đi. Đi vào bên ngoài rừng cây giữa, thần hy cũng tiến vào không gian. Nơi này, là thánh linh không gian chung riêng bị thần hy sáng lập ra tới một mảnh khu vực, nàng chính mình hoa thời gian rất lâu, hơn nữa vẫn là có đại bạch cùng chúng linh vật hỗ trợ, mới thành lập lên, tương đương với một mảnh loại nhỏ sinh hoạt khu. Về sau, nàng bồi dưỡng ra tới các tử sĩ, liền ở nơi này. Như vậy, nàng là có thể tùy thân mang theo này đó tử sĩ, tùy thời cho bọn hắn hạ mệnh lệnh. Thần hy tiến vào sau, đại bạch đã ở chỗ này chờ. Một gian rộng mở trong phòng, 20 danh tà tu toàn bộ nằm ở chỗ này, đại bạch nhìn đến thần hy nói, chủ nhân. Thần hy đi vào này đó tà tu trước mặt, giải một phen thuốc bột, trên mặt đất tà tu dần dần toàn bộ tỉnh lại. Nhìn trước mặt hoàn cảnh lạ lẫm, mọi người cả kinh. Đây là nơi nào? Người rốt cuộc là người nào? Thần hy hướng chủ vị thượng một tòa, cao cao tại thượng nhìn bọn họ, các ngươi chủ nhân. Mọi người sửng sốt, chủ nhân. Bọn họ không có bất luận cái gì sức phản kháng đã bị người này đưa tới này không biết tên địa phương, cũng không biết hiện tại rốt cuộc là khi nào, trước mắt người bọn họ cảm giác không ra trên người nàng tu vi, chỉ có thể thuyết minh, nàng tu vi xa ở bọn họ những người này phía trên. Chúng ta tu có chút sợ hãi, 20 cá nhân không tự chủ được giúp vào cùng nhau. Đại bạch lộ ra âm chắc chắc biểu tình, không sai, nàng sẽ là các ngươi chủ nhân. Ta chủ nhân là chân chính thánh nữ truyền thừa người, có thể trở thành nàng tử sĩ, đó là các ngươi vinh hạnh. Thiên! Mọi người sợ tới mức tập thể lui về phía sau, vẻ mặt hoảng sợ nhìn đại bạch, nó có thể nói. Thần hy hừ lạnh một tiếng, ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích, tay phải vừa nhấc, một cổ cường đại hấp lực liền hướng kia tà tu công tới, trong đó một người lục giai đỉnh tà tu liền không chịu khống chế bị này cổ hấp lực hút đến thần hy bên người. Ở thần hy trước mặt quỳ xuống, thần hy bàn tay đặt ở hắn trên đầu, bắt đầu rót vào linh lực cùng công pháp, phế bỏ trên người hắn tà đạo tu vi. Dư lại người nhìn hoảng sợ, bản năng muốn công kích thần hy, chính là thần hy xem cũng không xem bọn họ, mãnh liệt uy áp thả ra, những người đó liền sôi nổi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Này đó bản lĩnh, đều là thần hy ở thánh linh không gian trung học sẽ, đây là nàng lần đầu tiên vận dụng. Cho nên ngay từ đầu lựa chọn chính là lục giai người, cũng chính là này một nhóm người giữa, tu vi thấp nhất người, tu vi càng thấp, liền càng tốt khống chế. Nhìn trước mặt người, thần hy có chút khẩn trương, có chút kích động, lần đầu tiên động thủ, nàng rất muốn biết, kết quả. Như thế nào? Chương 76 bước đầu thế lực. Phần 76 Chương 76 bước đầu thế lực. Quỳ gối thần hy trước mặt tà tu ngay từ đầu mắt lộ ra hoảng sợ. Thậm chí còn muốn phản kháng, chính là dần dần mà, hắn trên mặt biểu tình liền dần dần bắt đầu khôi phục bình tĩnh, lẳng lặng quỳ gối thần hy trước mặt, tùy ý thần hy làm. Một bên nhìn kia 29 danh tà tu tất cả đều xem cả người phát run, bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy công pháp, này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Vì cái gì hắn liền như vậy quỳ gối nơi đó, liền động đều bất động. Thậm chí, trên mặt đều nhìn không ra bất luận cái gì phản kháng cảm xúc. Thần hy vẫn luôn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt người, dù sao cũng là lần đầu tiên động thủ, nàng thực cẩn thận, có cũng đủ kinh nghiệm, nàng tương lai mới hảo khống chế những người này, hơn nữa, mới có thể bảo đảm tử sĩ vạn vô nhất thất. Nàng nhưng không nghĩ, bởi vì nào đó sai lầm, mà tạo thành này đó tử sĩ bồi dưỡng không đủ hoàn toàn, trên đường làm phản, vậy không hảo. Thực mau, thần hy thu hồi tay, quỳ trên mặt đất tà tu như cũ quỳ gối nơi đó bất động. Không có chút nào muốn phản kháng ý tứ. Thần hy lấy ra một viên thuốc viên cho hắn ăn, sau đó tiếp tục đem tay đặt ở người nọ đỉnh đầu, bắt đầu cho hắn giáo huấn ý niệm. Lại qua 10 phút tả hữu, thần hy thu hồi tay, trên mặt mang theo tươi cười, đại bạch cũng ở một bên vui sướng không thôi. Thành công. Lần đầu tiên liền thành công. Nó xác thật không có nhìn lầm, chính mình vị này tiểu chủ nhân, kỳ thật ở thiên phú thượng hơn xa chính mình tiền chủ nhân. Chỉ là tiền chủ nhân sinh ở náo động niên đại, tính cách cũng cùng cái này tiểu chủ nhân bất đồng, mà cái này tiểu chủ nhân, nàng từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh chính là tương đối an nhàn, nàng là ở quan ái trung bị phao đại hải tử, không giống tiền chủ nhân như vậy, từ nhỏ liền khắp nơi nguy cơ. Cái này tiểu chủ nhân tính tình rất nhiều thời điểm muốn so tiền chủ nhân muốn thiện lương nhiều, nhưng thật sự gặp được vấn đề, nàng cũng không chút nào nương tay, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng tuyệt không sẽ so tiền chủ nhân kém. Đại Bạch hưng phấn cực kỳ, hiện tại tiểu chủ nhân mới 18 tuổi, 18 tuổi thiên kính tứ giai, có lẽ, có một ngày, nàng thật sự có thể siêu việt tiền chủ nhân đâu. Nguyên bản quỳ trên mặt đất tà tu đứng lên, lui về phía sau vài bước, đứng ở thần hy chính phía trước, sau đó, cung kính quỳ xuống đất, bái kiến chủ nhân. Quỳ trên mặt đất tà tu, giờ phút này trên người đã không có nguyên bản tà khí, hắn thực chính phái, cũng thực lạnh băng, tuy rằng hắn như cũ tồn tại, nhưng lại như là đã không có quá nhiều cảm xúc, hắn liền như vậy cùng cung kính kính quỳ gối nơi đó, trên mặt biểu tình là như vậy thành kính, phảng phất trước mặt thiếu nữ đó là hắn sinh mệnh duy nhất ý nghĩa, hắn tồn tại, chính là phục tùng cái này thiếu nữ mệnh lệnh. Một màn này, đem chung quanh kia 19 danh vẫn luôn đang nhìn tà tu sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng một khắc trước bọn họ vẫn là địch nhân, mà hiện tại, hắn liền như vậy nghe lời quỳ gối nơi đó. Xem hắn kia biểu tình, căn bản là không có bất luận cái gì không tình nguyện, hắn là tự nguyện, hắn thực nguyện ý làm cái này thiếu nữ. Nô lệ! Đại Bạch lại lần nữa nhìn những cái đó tà tu liếc mắt một cái. Hư lệnh nói, đừng dùng loại này ánh mắt nhìn hắn, hắn đây là bị cứu rỗi, các ngươi là tà tu, là một ít giết người không chớp mắt, liền tu luyện đều yêu cầu chặt đứt phàm nhân sinh mệnh tà tu, các ngươi tồn tại, chính là một loại tội ác. Các ngươi là kỳ môn giang hồ chính đạo công địch, là không thể gặp quang tồn tại, hiện tại, ta chủ nhân đem các ngươi từ trong bóng đêm lôi ra tới, cho các ngươi dưới ánh mặt trời sinh tồn quyền lực. Các ngươi tu vi như cũ ở, nhưng cũng đã không ở là tà tu. Ta chủ nhân là cao quý tân một thế hệ thánh nữ đại nhân, vì nàng làm việc, là các ngươi vinh hạnh. Đại Bạch nói len ken hữu lực, phảng phất trở thành thần hy tử sĩ thật là như vậy vinh hạnh dường như, thần hy nhìn Đại Bạch liếc mắt một cái, đáy mắt có ý cười, nhưng lại không nói chuyện. Mặc kệ những người này có nguyện ý hay không, nàng đều sẽ không bỏ qua bọn họ, tựa như Đại Bạch nói, những người này đều là tà tu, bọn họ tồn tại, chính là sáng tạo tội ác, bọn họ tu luyện. Sẽ chặt đứt rất nhiều phàm nhân tánh mạng, nàng đem bọn họ biến thành tử sĩ, cũng coi như là cứu vớt một ít vô tội người. Nói nữa, kỳ môn giang hồ, được làm vua thua làm giặc, không có gì công bằng không công bằng, nơi này nắm tay vĩnh viễn là đạo lý. Không có do dự, thần hy đem dư lại 19 cá nhân toàn bộ biến thành chính mình tử sĩ, đương nhìn đến này 20 cá nhân toàn bộ cung kính đứng ở chính mình trước mặt, chờ đợi chính mình mệnh lệnh, thần hy trong lòng. Rốt cuộc xem như có điểm nhi đế. Nàng địch nhân lớn nhất chính là Mộ Dung Vũ, trong tay không có át chủ bài, lấy cái gì cùng Mộ Dung Vũ đấu. Huống chi, nàng còn có rất nhiều người nhà yêu cầu bảo hộ, nàng là Đông Phương Thần Hy, nàng thích cái này phàm nhân thế giới, thích cái kia ra, cho nên, mặc dù dùng hết toàn lực, nàng cũng muốn bảo vệ tốt chính mình để ý người. Thánh linh không gian trung lưu lại bồi dưỡng tử sĩ phương pháp là năm đó Hà Thu Di Nghiên tự nghĩ ra một loại công pháp. Loại này công pháp cùng bồi dưỡng con rối là bất đồng, thủ đoạn không có bồi dưỡng con rối tàn nhẫn huyết tinh, nhưng hiệu quả lại là cơ hồ tương đồng. Loại này công pháp, ra sao Thu Di năm đó chuyên môn vì tà tu thiết trí, toàn bộ kỳ môn giang hồ, như vậy nhiều tà tu, năm đó chính tà lưỡng đạo đại chiến, rất nhiều thời điểm Hà Thu Di trong tay không như vậy nhiều người dùng. Nói nữa, mời chào tới người cũng có khả năng sẽ bởi vì ích lợi mà phản bội. Cho nên nàng nghĩ tới bồi dưỡng tử sĩ, bồi dưỡng ra một đám chỉ trung tâm với chính mình người. Nay bộ công pháp, dùng ở chính đạo tu giả trên người cũng hữu hiệu, nhưng dù sao cũng là hoàn toàn hủy diệt bọn họ ký ức, cho nên thần hy ở chọn lựa thời điểm, liền tìm này đó tội ác tẩy trời tà tu. Công pháp thi hành có thể ở giữ lại bọn họ thực lực dưới tình huống đi trừ bọn họ trên người tà ác tu vi, hủy diệt bọn họ đã từng ký ức một lần nữa hướng bọn họ trong đầu giáo huấn tân ý niệm. Cũng chính là nguyện trung thành với thần hy ý niệm. Như vậy, sau khi thành công, này đó tà tu đem không hề là tà tu, bọn họ trên người nguyên bản sức chiến đấu như cũ ở, hơn nữa có thể tiếp tục tu hành, nhưng lại không ở là tà đạo công pháp, bọn họ tiếp tục tu hành, cũng là dựa theo chính đạo phương thức tiếp tục tu luyện, này đó công pháp chuyển biến, tự nhiên đều là thần hy hoàn thành, bọn họ trong đầu đã có tiếp tục tu luyện phương pháp, hơn nữa, bọn họ sinh tồn duy nhất ý nghĩa, chính là nguyện trung thành với chính mình chủ nhân, cũng chính là thần hy. Đây là Hà Thu Di công pháp, bồi dưỡng ra tới tử sĩ, như cũ có sinh mệnh, có thể tự chủ tu luyện, lại vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội, thậm chí, không tiếc sinh mệnh, hoàn thành nhiệm vụ. Trừ cái này ra, hoàn toàn không có bất luận cái gì mặt khác ý tưởng. Được rồi, về sau, các ngươi liền lưu lại nơi này tu luyện, không có mệnh lệnh của ta, các ngươi chỉ cần an tâm tu luyện biến hảo, tương lai mặc kệ sinh hoạt hoàn cảnh như thế nào biến hóa, các ngươi đều không cần có nghi vấn, các ngươi phải làm, chính là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ta, về sau, nơi này hết thảy đều từ Đại Bạch quản lý, ta không ở thời điểm, nó chính là các ngươi thống lĩnh, là chủ nhân. 20 danh tử sĩ trăm miệng một lời. Lúc này, này 20 cá nhân xem Đại Bạch ánh mắt không còn có ngay từ đầu hoảng sợ, phảng phất Đại Bạch như vậy kỳ quái động vật thế nhưng có thể miệng phun nhân luôn là hết sức bình thường sự tình. Thần Hy đem nơi này để lại cho Đại Bạch, chính mình đi y dược trong phòng luyện dược. Tới rồi nàng cái này cảnh giới, luyện một ít bình thường dược đan đã là phi thường sự tình đơn giản, không bao lâu, trong tay dược đan liền đã luyện thành, lúc này, Đại Bạch lại đây. Thần Hy đem dược đan giao cho Đại Bạch, nói, giao cho ngươi, này đó về sau xem tình huống cấp những người đó ăn xong đi, có thể trợ giúp bọn họ để cao tu luyện tốc độ, ta không ở nơi này thời điểm, nhất định quản lý hảo những cái đó ra hỏa. Đại Bạch cười tủm tỉm gật đầu, nói, chủ nhân, ngươi về sau có phải hay không tới nơi này thời gian muốn nhiều? Tiểu chủ nhân nếu đã quyết định muốn bồi dưỡng tử sĩ, như vậy đã nói lên, nàng bắt đầu bồi dưỡng chính mình thế lực, thánh nữ truyền thừa người muốn bồi dưỡng chính mình thế lực, tốc độ chính là phi thường mau, nàng không cần giống ngoại giới những người đó giống nhau liều mạng như hoa, chỉ cần tìm một ít nàng nhìn chúng người, lộng tới thánh linh trong không gian tới, biến thành nàng tử sĩ, liền hết thể thu phục. Bên ngoài một ngày không gian một năm, Thần Hy chỉ cần một năm thời gian, là có thể phát triển chỗ khác gia tộc mấy trăm năm tích lũy xuống dưới thực lực, thánh linh không gian. Hiện giờ còn không có bị Thần Hy nguyên vẹn lợi dụng lên. Nếu Thần Hy đã quyết định nhanh hơn cường đại nện bước, như vậy về sau, nàng lưu tại trong không gian thời gian, tự nhiên là muốn liền nhiều. Về sau liền có thể thường thường nhìn thấy chủ nhân, điểm này nhi, Đại Bạch vẫn là thực vui vẻ. Thần Hy gật gật đầu, cười nói, hảo, ta về sau nhất định thường tới cùng các ngươi, cũng nhiều tìm chút cơ hội đem ngươi mang đi ra ngoài. Hi hi hi. Đại Bạch cười mắt đều mị thành một cái tuyến, chủ nhân, kia. Kia chúng ta khi nào có thể đi Hà Gia tác vai tác phúc ca. Thần Hy. Thần Hy bất đắc dĩ đỡ chán, Đại Bạch, ngươi giống như đối điểm này nhi, phá lệ ham thích ca. Đại Bạch không chút nào che giấu nói, đúng rồi đúng rồi. Chủ nhân, Đại Bạch đã chờ mong đã lâu lạc. Thần Hy nhìn Đại Bạch kia nhảy nhót bộ dáng, thật sự không đành lòng đả kích nó, chỉ có thể nói, yên tâm, nhanh. Ta hôm nay đã ở cao gia lượng gia ta Hà gia tương lai thiếu phu nhân thân phận, còn như vậy giống trống khua chiêng nương cái này thân phận tác vai tác phúc, nhìn, liền không phải đèn cạn dầu. Tương lai ta nếu là thật sự gả vào Hà gia, đối với Hà gia bên trong quyền to khẳng định sẽ có ảnh hưởng, chỉ bằng ta hôm nay ủy vào Hà gia thiếu phu nhân thân phận thu thập phương như, đã nói. Lên ta vào Hà gia lúc sau sẽ không ngoan ngoãn chịu người bài bố với áp chế, cho nên Hà gia bên trong những người đó, hẳn là đã sắp đã tìm tới cửa. Thần Hy ánh mắt trở nên thâm trầm, nàng xác thật, không nghĩ lại chờ đợi, Mộ Dung Vũ tồn tại làm nàng phi thường tâm tác, nàng quyết định, làm những người đó biết, chính mình cũng không phải là dễ khi dễ. Ha ha ha ha. Đại Bạch nhạc cười ha ha, thật tốt quá, bọn họ tốt nhất nhanh lên nhi tới tìm ngươi phiền thoái, ta đã sắp chờ không kịp. Thần Hy, lời này như thế nào nghe như vậy kỳ quái? Thần Hy có chút bất đắc dĩ, cái này Đại Bạch, quả thực là e sợ cho thiên hạ không loạn. Bất quá nhìn Đại Bạch kia phát ra từ nội tâm hưng phấn, Thần Hy bỗng nhiên liền tiêu tan, nó thích liền thích đi. Dù sao Hà gia những cái đó ra hỏa, cùng nàng đều đứng ở mặt đối lập, Đại Bạch tưởng chỉnh bọn họ, liền sửa lại. Hảo, đến lúc đó tùy ngươi vui vẻ tổng được rồi đi. Bất quá không cần quá mức Nga. Còn có một số người. Ta không cho ngươi thu thập, không được ngươi tự mình quyết định, nghe được không? Đại Bạch lập tức gà con mổ thóc gật đầu, chủ nhân ngươi yên tâm, đối với ngươi người tốt, Đại Bạch nhất định sẽ không đối bọn họ chơi xấu, nhưng là những cái đó đối chủ nhân ngươi không có hảo tâm người, đại bạch nhất định thế ngươi hảo hảo thu thập bọn họ. Hừ. Thần Hy cười gật gật đầu, đại bạch gia hỏa này, ở trong không gian đãi thời gian lâu lắm, tuy rằng tuổi đã đại sắp nhớ không rõ, nhưng này tâm tính, có đôi khi lại giống cái hải tử giống nhau. Dù sao đều là chút cùng nàng đối nghịch người, đại bạch tưởng chơi, khiến cho nó chơi hảo. Thần Hy không biết, nàng như vậy một cái không để ở trong lòng quyết định, tương lai ở Hà Gia, làm bao nhiêu người cả ngày sinh hoạt ở ác mộng. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Cao gia yến hội kết thúc, thời gian đã khuya, La Ngọc cùng tài xế một mình trở về, tới rồi cảnh lan biệt thự thời điểm, Hà Thanh Dập cũng đã tan tầm về nhà, nhìn đến La Ngọc một người trở về, Hà Thanh Dập nhíu nhíu mày, thiếu phu nhân đâu? La Ngọc cung kính nói, phu nhân nói có việc muốn làm chúng ta về trước tới. Hà Thanh Dập mày nhăn càng khẩn, nàng đi làm chuyện gì nhi? Có hay không nói muốn cái gì thời điểm trở về? La Ngọc lắc đầu, nói, phu nhân chưa nói, ta cũng không biết nàng đi làm chuyện gì nhi, cũng chưa nói muốn cái gì thời điểm trở về. Hà Thanh Dập một đốn, tình huống như vậy thật đúng là rất ít. Thần Hy đi chỗ nào, nếu là yêu cầu thời gian, nàng biết hắn hiện tại hẳn là ở nhà chờ nàng, nàng nếu phải rời khỏi, hẳn là sẽ có chuyện muốn để lại cho hắn mới đúng. Phía trước hắn cũng không nghe nói nàng muốn đi làm chuyện gì nhi, hiện giờ như vậy, hẳn là lâm thời quyết định. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì nhi? Hôm nay ở trong yến hội, có hay không phát sinh cái gì đặc biệt sự tình? Hà Thanh Dập hỏi. La Ngọc hơi hơi suy tư một chút, nghĩ cũng không cần thiết giấu giếm, liền đem hôm nay ở Cao Gia trong yến hội phát sinh hết thể tất cả đều nói. Nghe La Ngọc hội báo, Hà Thanh Dập là thật sự chấn kinh rồi, nghe xong, hắn liền vẫn luôn không nói gì, La Ngọc cũng không dám quá mức nghiên cứu vẻ mặt của hắn, liền đứng ở một bên, chờ. Hà Thanh Dập trầm mặc một hồi lâu, mới nói, ta đã biết, ngươi đi nghỉ ngơi đi. La Ngọc không nói thêm gì, chỉ nói, là. Nói xong, liền an tĩnh đẩy đi xuống. Nàng là Thần Hy người, mặc kệ Thần Hy có thể hay không trở thành Hà Gia thiếu phu nhân, nàng đều rất rõ ràng chính mình chủ nhân rốt cuộc là ai, tự nhiên sẽ không ở Hà Thanh Dập trước mặt quá mức nhiều lời. Huống chi, Thần Hy rốt cuộc đi làm gì, nàng cũng xác thật không biết. Phương gia. Làm kinh đô nổi danh hảo môn đại gia, Phương gia tòa nhà phi thường xinh đẹp, cái này tòa nhà, khác nhau với mặt khác gia tộc xa hoa tôn quý, chỉnh thể mà nói muốn có vẻ ấm áp điềm đạm một ít, tòa nhà trong ngoài trang hoàng đều tương đối ngắn gọn ưu nhã, tổng thể mà nói, cao nhã đại khí, không thấy chút nào xa hoa vẻ vải. Như vậy phong cách, thật sự cùng Phương gia đương gia phu nhân phong cách hành sự thực không giống nhau, Phương gia hai vị nữ chủ nhân, một vị Phương phu nhân, cho rằng chính là Phương Như. Này hai người, đều là thích đẹp đẽ quý giá xa hoa phong cách, rất khó tưởng tượng, các nàng cư trú địa phương, tất nhiên là như vậy cao nhã tới mát. Điểm này nhi, liền không thể không nói Phương gia đương gia người, Phương Hoài. Phương gia hết thảy, đều là Phương Hoài bố trí, nơi này là Phương gia nơi ở, chỉnh thể tới nói quy mô cũng không lớn. Năm đó Phương gia phát tích lúc sau, Phương phu nhân từng rất muốn đổi một cái lớn hơn nữa càng tốt chỗ ở, chính là này hết thảy. Lại đều bị Phương Hoài phủ quyết. Nhiều năm như vậy qua đi, Phương Hoài quan chức càng ngày càng cao, Phương gia ở kinh đô càng ngày càng có thế lực, chính là này chỗ ở, lại chưa từng biến quá. Thậm chí, liền toàn bộ Phương gia đại trạch phong cách, đều không có biến quá. Vô luận Phương phu nhân thậm chí Phương Như cỡ nào mãnh liệt yêu cầu, Phương Hoài đều không đáp ứng đổi này căn hộ. Đây là Phương phu nhân mẹ con, ở Phương gia duy nhất không hài lòng địa phương. Chương 77 Phương Yến. Phần 77. Chương 77 Phương Yến. Đêm nay, Phương Như ở Cao Gia trong Yến hội phát sinh chuyện lớn như vậy, sau lại Phương phu nhân lại đột phát bệnh tật đi bệnh viện, này một đêm, Phương Gia tự nhiên là muốn nháo đến đã khuya. Phương Hoài hiện giờ đi nơi khác công tác còn không có trở về, trong nhà, chỉ có Phương phu nhân, Phương Như, còn có Phương Yến. Phương Gia cái kia ốm yếu trưởng tử. So mạnh gia vị kia bệnh tật ốm yếu đại tiểu thư ở kinh đô tồn tại cảm còn muốn thấp, nhiều năm như vậy qua đi, rất nhiều người, tựa hồ đều đã quên cái này ốm yếu công tử ca tồn tại. Phương gia như vậy dẫn nhân chú mục, lại cố tình ra như vậy một cái tồn tại cảm cực thấp trưởng tử, theo lý thuyết đây là kiện phi thường kỳ quái sự tình, chính là nhiều năm như vậy đi qua, toàn bộ kinh đô, tựa hồ đều đã thói quen chuyện này, chưa bao giờ có người đưa ra quá nghi ngờ. mỗi người đều biết Phương gia có vị bị Phương Hoài Phùng ở lòng bàn tay đại tiểu thư, lại rất ít có người đi để ý Phương gia còn có như vậy một vị nhi tử. Phương Yến, hắn liền như vậy, kỳ kỳ quái quái mà lại tự nhiên mà vậy tồn tại. Phương phu nhân bỗng nhiên toàn thân vô lực, là Thần Hy ra tay, nàng ở tiến bệnh viện phía trước, còn như cũ là cả người vô lực, chính là tới rồi bệnh viện lúc sau, đông nhiên liền không có việc gì. Phương gia đương gia phu nhân bỗng nhiên ra chuyện lớn như vậy, bệnh viện phương diện khẳng định là thập phần coi trọng, chính là không nghĩ tới, đương chuyên gia đã ở một bên chờ liền chờ Phương phu nhân tới thời điểm. Phương phu nhân vừa xuất hiện tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch khẩn trương không thôi thời điểm, Phương phu nhân lại bỗng nhiên không có việc gì. Triệt triệt để không có việc gì, bệnh viện cấp Phương phu nhân tiến hành rồi toàn phương vị kiểm tra, đến ra kết luận, chính là không có việc gì. Khoe mạnh thực. Không ít bác sĩ đều dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn này Phương phu nhân, ngươi không phải cố ý trang lại đây lừa dối chúng ta đi. Phương phu nhân thực vô tội, cũng thực hoang mang, càng thực sợ hãi, tin tưởng vững chắc chính mình có cái gì bệnh kín, mà trước mắt cái này cái gọi là chuyên gia không có điều tra ra, tuyên bố bệnh viện nếu là trị không hết nàng, nàng liền phong này bệnh viện, làm cho bọn họ sở hữu bác sĩ tất cả đều uống gió Tây Bắc đi, liền người bệnh chứng bệnh đều tra không ra, còn làm cái gì bác sĩ. Này nhất cử động, tuy rằng đem bệnh viện mọi người sợ tới mức không nhẹ, nhưng cũng thực sự là đem toàn bộ bệnh viện đều đắc tội hoàn toàn. Bệnh viện một mực chắc chắn Phương phu nhân không bệnh, nàng chính mình cũng không có biện pháp, hơn nữa lúc này nàng xác thật cũng không cảm giác được chính mình có cái gì không thoải mái địa phương. Chính mình nữ nhi hôm nay đã trải qua loại chuyện này, Phương phu nhân thực không yên tâm, nàng đến chạy nhanh trở về an ủi nữ nhi, chuyện khác có thể về sau lại nói, vì thế liền không có ở bệnh viện lâu đãi, nhanh chóng trở về Phương gia. Phương Như hôm nay bị xưa nay chưa từng có đả kích, tâm linh thượng có thể nói là đã chịu thật lớn thương tổn, tinh thần thượng vẫn luôn ở vào hỏng mất trạng thái, ngay cả chính mình mẫu thân sinh bệnh nhập viện, nàng đều không có cùng qua đi, nàng một thân mơ, trực tiếp trở về Phương gia, tắm rửa xong, thu thập rất trên người sở hữu bơ, chính là Phương Như vẫn là cảm thấy chính mình trên người có một cổ nồng đậm mạt không đi bánh kem mơ vị. Hiện giờ mẫu thân sinh bệnh không ở nhà, Phương Như càng cảm thấy đến cô độc bất lực, liền vẫn luôn ở trên giường khóc lớn. Phương phu nhân tên là Vu Phương Cẩm, năm đó Vu gia ở kinh đô cũng coi như là có chút danh tiếng. Vu Phương Cẩm gả tiến Phương gia lúc sau, nhật tử quá đó là xuôi gió xuôi nước, cho nên mấy năm nay nàng tính tình càng thêm cường thế. Vu Phương Cẩm đuổi tới trong nhà, liền vội vàng hướng trên lầu chính mình nữ nhi phòng chạy đến. Cái này nữ nhi là nàng phụng ở lòng bàn tay bà bối, hôm nay bị lớn như vậy ủy khuất, khẳng định chính thương tâm đâu. Vu Phương Cẩm mở ra cửa phòng. Quả nhiên nhìn đến chính mình bảo bối nữ nhi ở trên giường khóc thút thít, nháy mắt đau lòng rút gần, như nhi, mẹ đã trở lại. Không khóc cả không khóc. Đang ở khóc thút thít Phương Như một đốn, chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi sưng đỏ đôi mắt, liền như vậy xuất hiện ở chỗ Phương Cẩm trong tầm mắt, làm Vu Phương Cẩm tâm càng đau, đồng thời, cũng đem Thần Hy hận đến tận xương tủy. Nữ nhi, mẹ, hai mẹ con đồng thời ra tiếng, sau đó ôm đầu khóc giống. Một cái vì chính mình trải qua thương tâm khổ sở, một cái vì chính mình nữ nhi trải qua đau lòng khóc lớn. Mẹ, bọn họ cười nhạo ta, bọn họ khi dễ ta, ô, bọn họ sao lại có thể như vậy? Bọn họ như thế nào có thể như vậy đối ta? Ô, Phương Như phát gục chính mình mụ mụ trong lòng ngực, nháy mắt càng thêm ủy khuất, tiếng khóc cũng càng lúc càng lớn. Vu Phương Cẩm nhìn trước nay đều là tự tin kiêu ngạo nữ nhi lúc này đầy tẫn nhiên như vậy chật vật, như vậy ủy khuất, đau lòng nhất chịu, trấn an chính mình nữ nhi nói, ngoan, Như Nhi, mụ mụ sẽ không bỏ qua những người đó, ngươi nhớ kỹ, ngươi là ta Phương gia đại tiểu thư, thân phận của ngươi so này kinh đô bất luận cái gì một nữ hài tử đều cao quý, các nàng không có tư cách cùng ngươi đánh đồng, những cái đó hôm nay cười nhạo người của ngươi. Mụ mụ nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Cái kia Đông Phương Thần Hy, ngươi yên tâm, mụ mụ sẽ thu thập nàng. Ngươi ba ba liền phải đã trở lại, chờ ngươi ba ba trở về. Phương Đông tập đoàn thực mau liền sẽ từ kinh đô biến mất. Phương như là rốt cuộc tìm được rồi điểm phương hướng, ngẩng đầu lên, nhìn chính mình mẫu thân, mẹ, thật vậy chăng? Vu Phương Cẩm từ ái sờ sờ Phương Như đầu tóc, nói, thật sự, mụ mụ cùng ngươi bảo đảm. Nhất định sẽ thay ngươi thu thập những người đó, ngươi là ta Phương gia đại tiểu thư, tương lai Phương gia hết thảy đều là của ngươi, này mãn kinh đô, cái nào quý nữ có thể cùng ngươi đánh đồng. Như Nhi không khóc, ngươi bất quá là gặp một cái không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu thôi, nếu là này nàng người, nếu là những cái đó hiểu được lợi hại quan hệ người, ai dám như vậy đối với ngươi. Như Nhi ngươi ngẫm lại, nhiều năm như vậy, ngươi từ nhỏ đến lớn, ai dám khi dễ ngươi. Phương Như nhìn chính mình mẫu thân mặt, thật lâu sau, nghiêm túc gật gật đầu, nói, mẹ, ta đã biết, ta là Phương gia đại tiểu thư, ở toàn bộ Hoa Hạ, ta là thân phận tối cao quý nữ, không có ai có thể chọc ta, từ trước không có hiện tại không có tương lai cũng sẽ không có, mẹ, ta nhớ kỹ, phàm là dám đắc tội ta người, đều sẽ không có kết cục tốt, đều sẽ được đến từ Phương gia trừng phạt. Vu Phương Cẩm vừa lòng cười cười, này liền đúng rồi, đây mới là ta hảo nữ nhi, ngoan. Đêm nay ngươi hảo hảo ngủ một giấc, đem những cái đó không vui đồ vật đã quên, ngày mai tỉnh lại, ngươi vẫn là cái kia cao quý tự tin Phương gia đại tiểu thư. Ân ân. Phương Như gật gật đầu, kiên định nói, mẹ, ngươi đối cái kia Đông Phương Thần Hy động thủ thời điểm, nhất định phải nói cho ta, ta cũng muốn tham dự trong đó, tiện nhân này là ta lớn như vậy, cái thứ nhất dám khiêu khích ta người, ta phải thân thủ đem nàng tiêu diệt. Vu Phương Cẩm xem chính mình nữ nhi ánh mắt càng thêm vừa lòng, ngươi có thể như vậy tưởng là được rồi, Như Nhi, không ai có thể che đậy ngươi quan mang, mặc kệ là ai, chỉ cần chắn con đường của ngươi, đều phải đem nàng diệt trừ, như vậy, ngươi nhân sinh mới có thể cả đời như ý, hiểu không? Phương Như cười gật đầu, ở mẫu thân trấn an hạ, thực mau nằm xuống, yên tâm tiến vào mộng đẹp. Phương ra một khắc gian trong phòng chỉ khai một chiếc đèn, ánh sáng có chút tối tăm, một thân hình gầy yếu nam tử ngồi ở trên ghế nằm, lặng lặng mà, như là cùng này đêm tối hòa hợp nhất thể. Một người nam người hầu tiến vào, tới rồi trên ghế nằm nam tử trước mặt, quan tâm nói, thiếu gia, đã khuya, ngài vẫn là sớm một chút nhi ngủ đi. Trên ghế nằm nam tử ngẩng đầu, hắn khuôn mặt thon gầy, mang theo một tia rõ ràng bệnh trạng, một đôi mắt đen nhánh sâu thẳm, giữa mày mang theo bất đắc dĩ, mang theo sầu khổ. Lại không thấy bất luận cái gì khói mù, cái này làm cho hắn ốm yếu tiểu tụy dung nhan nhìn qua, cũng liền không phải như vậy do người. Phương Yến nhìn trước mặt người, nhẹ giọng nói, các nàng phát sinh chuyện gì nhi? Trên ghế nằm nam tử, chính là Phương gia trưởng tử Phương Yến, đứng ở trước mặt hắn người, là hắn bên người người hầu, bởi vì Phương Yến thân thể suy yếu, yêu cầu người tùy thời theo bên người chiếu cố, vì thế Phương gia liền vì hắn chuyên môn tìm một cái bên người nam người hầu. Ở Phương gia chuyên môn phụ trách chiếu cố hắn. Người hầu tên là Thường An, tuy rằng tuổi không tính là đại, nhưng ở Phương gia cũng đã đại rất nhiều năm, hắn lúc còn rất nhỏ, cũng đã ở Phương Yến bên người, có thể nói, là cùng Phương Yến từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nghe Phương Yến hỏi như vậy, Thường An thở dài, trên mặt có chút lo lắng nói, thiếu gia, ngài vẫn là thiếu quản những chuyện này, dù sao đối ngài tới nói cũng không có gì ảnh hưởng, an tâm dưỡng hảo tự mình thân mình đi. Nhà mình vị thiếu gia này, rõ ràng chính là một thế hệ thiên tài, đáng tiếc lại cố tình thiên đố anh tài, làm thiếu gia từ vừa sinh ra, liền một thân là bệnh. Nếu nhà hắn thiếu gia khỏe mạnh, bằng thiếu gia thông minh, bằng hắn như vậy xuất thân, hắn nhất định là toàn bộ kinh đô vang dội nhân vật. Ở Thường An trong mắt, kinh đô nổi danh vị kia Hà gia công tử Hà Thanh Hàng, cũng không tất so được với nhà mình thiếu gia, đáng tiếc. Đáng tiếc. Nghe xong Thường An nói, Phương Yến hơi hơi mỉm cười, lộ ra một cái suy yếu tươi cười, nói, ta này thân mình, sợ là dưỡng không hảo. Hắn tử vừa sinh ra cứ như vậy, mấy năm nay cũng nhìn không ít bác sĩ, nhưng chính là một chút dùng đều không có. Phương Yến chính mình rất rõ ràng, hắn này bệnh, đời này, phỏng chừng đều hảo không được. Thương An vội vàng nói, thiếu gia, ngài đừng nói như vậy, Phương gia gia đại nghiệp đại, như vậy cường đại Phương gia. Khẳng định có thể vì ngài tìm được có thể trị hảo ngài bác sĩ. Phương gia. Phương Yến ngẩng đầu nhìn về phía Thường An, thẳng đến xem Thường An chính mình cúi đầu, hắn mới lẳng lặng nói, ta thân thể của mình, ta chính mình rõ ràng, ngươi nói đi. Các nàng bên ngoài gặp được chuyện gì nhi? Ta nhìn đến Phương Như một thân chật vật, khóc lóc đã trở lại, này quả thực quá không thể tưởng tượng, rốt cuộc phát sinh chuyện gì nhi? Thường An đem tra được sự tình một năm một mười nói, bao gồm Phương Như ở Cao Gia gặp cái gì còn có cách phu nhân đột phát bệnh tật từ từ, kỹ càng tỉ mỉ, toàn bộ nói rõ ràng. Nếu là người có tâm nhìn đến cái này hình ảnh, vừa mới phát sinh sự tình, vị này Phương gia đại thiếu gia thủ hạ người là có thể tra như vậy rõ ràng, thực hiển nhiên, vị này ốm yếu thiếu gia cũng không giống mặt ngoài như vậy không có tồn tại cảm. Nghe xong này hết thảy, Phương Yến thật lâu không nói gì. Thương An vẫn luôn đứng ở trước mặt hắn. Thật lâu sau, Phương Yến mới nói, ngươi xác định, phu nhân đi vào thời điểm hảo hảo, đồng nhiên liền cả người vô lực quỳ xuống. Sau lại, bệnh viện cũng không có kiểm tra ra bất luận vấn đề gì. Thương An gật gật đầu, phi thường khẳng định nói, thiếu gia, ta xác định, phu nhân lúc ấy xác thật là cái dạng này. Nhìn Phương Yến kia nhăn lại mày, Thương An cũng cảm thấy kỳ quái, thiếu gia, này phu nhân ngày thường thân thể chính là thực tốt, này. Đống nhiên cả người vô lực, có phải hay không? Cũng quá kỳ quái một chút. Hơn nữa bệnh viện thế nhưng một chút vấn đề cũng chưa điều tra ra. Phương gia như vậy gia tộc, trong nhà người chính là đều có đúng giờ kiểm tra thân thể của mình. Phương phu nhân nhiều năm như vậy, cũng không tra ra có cái gì vấn đề, bao gồm hiện tại, như cũng là không thành vấn đề, chính là vì cái gì lúc ấy, đồng nhiên liền cả người vô lực. Phương Yến kỳ quái nói, chẳng lẽ, ta mẹ nó thân thể, thật sự có cái gì bệnh kín, chỉ là những cái đó bác sĩ cũng không có phát hiện. Cho nên ta, Thường An trừng lớn mắt, đúng vậy. Thiếu gia, dựa theo phu nhân tính tình, lúc ấy cái loại này dưới tình huống, chính mình làm bộ khả năng tính bằng không, như vậy liền khẳng định là phu nhân thân thể lúc ấy là thật sự xảy ra vấn đề, chỉ là sau lại bác sĩ cũng không có kiểm tra đến mà thôi. Thiếu gia ngài vừa sinh ra thân thể cứ như vậy, nhiều năm như vậy, nhìn nhiều như vậy bác sĩ, nói cách khác ngài thể hàn mà thôi, chính là nào có không thể hiểu được liền thể hàn. Lão gia thân thể thực hảo, tiểu thư cũng không có gì vấn đề, phu nhân trước kia nhìn, cũng rất khỏe mạnh, hiện giờ bỗng nhiên ra việc này nhi, nói không chừng phu nhân thật sự có cái gì bệnh kín vẫn luôn không có bị phát hiện, hiện giờ như vậy vừa thấy, thiếu gia, ngài thân thể, nói không chừng thật là bởi vì phu nhân, hiện tại phu nhân trên người đã có chút hiển lộ, nói không chừng có thể từ phu nhân trên người tìm được nguyên nhân, như vậy, ngài liền được cứu rồi. Thương An một kích động, lúc này mới phát hiện chính mình nói sai rồi lời nói, vội vàng nói, thiếu gia ta là nói, nếu có thể từ phu nhân trên người tìm được nguyên nhân, như vậy có bệnh chữa bệnh, thiếu gia ngài nhất định có thể thực mau liền hảo lên. Thương An thầm hận chính mình đáng chết, như thế nào có thể ở thiếu gia trước mặt nói như vậy. Thiếu gia bệnh tuy rằng có rất nhiều bác sĩ đều nói sống không được bao lâu, việc này tuy rằng thiếu gia chính mình cũng biết, chính là hắn cũng như cũ không thể ở thiếu gia trước mặt nói như vậy à. Thật là đáng chết. Phương Yến bệnh, là từ nhỏ liền có, vừa sinh ra, hắn đó là cái dạng này, từ nhỏ thân thể liền phát lạnh, hắn cả người phi thường sợ lạnh, hiện giờ thời tiết còn thực nóng bức, hắn dựa vào trên ghế nằm, ăn mặc chính là áo ngủ, đáng tiếc lại là thật dày đông khoảng, trên đùi còn cái thật dày thảm, này ở mùa hè, lại là phi thường kỳ quái, chính là ở Phương Yến nơi này, lại là hết sức bình thường, bởi vì thân thể hắn, yêu cầu như vậy. Thân thể của ta, còn có thể hảo sao? Phương Yến lẩm bẩm nói. Giờ phút này hắn hơi hơi cúi đầu, trong phòng ánh sáng tối tăm, Thương An cũng không có thấy rõ ràng Phương Yến trên mặt biểu tình, còn tưởng rằng hắn chỉ là ở thương tâm khổ sở, liền an ủi nói, thiếu gia, ngài nhất định sẽ khá lên. Nghe vậy, Phương Yến khỏe miệng hơi hơi gợi lên một mặt châm chọc ý cười, nói sang chuyện khác nói, phu nhân sau khi trở về, đi tiểu thư trong phòng. Thương An gật đầu nói, đúng vậy. Phu nhân một hồi tới, liền vội vã đi tiểu thư trong phòng, hiện tại tiểu thư đã ngủ, phu nhân hẳn là an ủi hảo tiểu thư. Nói xong, Thương An thở dài nói, cái kia Đông Phương Thần Hy, phỏng chừng là muốn xui xẻo, chẳng qua, nàng nói nàng là Hà gia đích trưởng tôn bạn gái, lúc này đây. Phu nhân bên kia, thậm chí lão gia bên kia, không biết sẽ như thế nào quyết định. Phương Yến ngẩng đầu, nhìn về phía tôi om ngoài cửa sổ, như là lầm bầm lầu bầu giống nhau, các nàng, sớm muộn gì sẽ chính mình đem chính mình hại chết. Thương An nghe một đốn, nhìn Phương Yến trong chốc lát, trung quy vẫn là thở dài, nói, thiếu gia, đã khuya, ngài vẫn là nghỉ ngơi đi. Phương gia những cái đó sự tình, ngươi là quản không được. Phương Yến tựa hồ cũng biết chính mình tình cảnh, lại lần nữa châm chọc con môi, nói, cũng là. Thần Hy ở Thánh Linh trong không gian đại thật lâu, khó được tiến một lần không gian, nàng liền nhiều đãi một lát, cùng Đại Bạch cùng nhau huấn luyện những cái đó tử sĩ, đồng thời cũng cùng chúng linh vật bồi dưỡng cảm tình, thuận tiện, thăm dò một chút, này không gian, rốt cuộc có bao nhiêu đại. Đáng tiếc, Thần Hy ở trong không gian đại thời gian lâu như vậy, dùng hết chính mình sở hữu bản lĩnh, cũng không có thăm dò đến này không gian bên cạnh. Thần Hy nhìn mênh mông vô bờ thánh linh không gian, hỏi Đại Bạch nói, Đại Bạch, này không gian là ngươi tiền chủ nhân sáng tạo, ngươi như thế nào sẽ không biết nó rốt cuộc có bao nhiêu đại đâu. Đại Bạch có chút vô tội đứng ở Thần Hy bên người, chủ nhân, trước kia này không gian tuy rằng đại, nhưng lại xác thật là có phạm vi, ta cũng biết, chính là chủ nhân qua đời trước đem chính mình sở hữu lực lượng đều chuyển hóa tới rồi nơi này, sau lại đem ta lộng tới như vậy một mảnh nhỏ kết giới chung, hiện tại này không gian đã thay đổi chủ nhân, hơn nữa đã từng còn bị Hà thiếu chủ thao tác cải tạo quá, phát sinh điểm nhi biến hóa thực bình thường hảo đi. Thần Hy đỡ chán, nói cách khác, cái này địa phương, còn có khả năng tồn tại một ít chúng ta không biết đồ vật, đúng không? Đại Bạch có chút ngượng ngùng cười cười, hắc hắc. Có lẽ đi. Thần Hy. Nơi này dù sao cũng là chính mình nhất bí ẩn địa phương, cũng là để cho chính mình yên tâm địa phương, không có hoàn toàn khống chế ở chính mình trong tay. Thần Hy nhiều ít, trong lòng vẫn là có chút sầu lo. Đại Bạch nhìn ra Thần Hy sắc mặt, an ủi nói, chủ nhân, kỳ thật ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nơi này dù sao cũng là thánh linh không gian, là ta tiền chủ nhân một tay sáng tạo ra tới, liền tính trải qua nhiều năm như vậy, đã xảy ra chút biến hóa, nhưng là hẳn là đều sẽ không đối chúng ta tạo thành cái gì uy hiếp, chủ nhân, ngươi dù sao cũng là này thánh linh không gian chủ nhân. Thần Hy xoay người, nhìn bên người này cả người tuyết trắng tiểu ra hỏa, trong mắt xẹt qua một mạt ý cười, ngồi xổm thân đem nó ôm lên, Đại Bạch lập tức híp mắt hưởng thụ cọ cọ Thần Hy. Ngoan ngoãn loa ở Thần Hy trong lòng ngực. Đại Bạch là thượng cổ thần thú, nó hình thể có thể tùy chính mình yêu thích tùy ý biến hóa lớn nhỏ, hiện giờ nó, hình thể nho nhỏ, giống như là một con ngoan ngoãn cẩu cẩu giống nhau hoa ở Thần Hy trong lòng ngực, cả người tuyết trắng, thật là đáng yêu. Thần Hy lúc này đứng ở một chỗ núi cao đỉnh núi, nhìn trước mắt này mênh mông vô bờ bình nguyên mặt cỏ, núi cao con sông, đối Đại Bạch nói, ta biết, ta là này thánh linh không gian chủ nhân. Liền tính nơi này thật sự có cái gì ta còn không biết sự tình, nhưng hẳn là cũng sẽ không cho ta mang đến cái gì đại phiền toái. Chính là Đại Bạch, gần nhất ta đối chính mình nhân sinh quan điểm phát sinh một ít thay đổi, cho nên, ta càng hy vọng, này một mảnh ta nhất bí mật địa phương, có thể đều ở ta. Trong khống chế, về sau ta, hành sự cần thiết tất qua đi càng thêm tiểu tâm cẩn thận mới được, con đường của ta, đã không ở là cùng trước kia giống nhau. Đại Bạch ngẩng đầu. Nhìn về phía chính mình này mỹ lệ thả tuổi trẻ quá mức tiểu chủ nhân, đôi mắt có ý cười, nói, chủ nhân, kỳ thật ngươi rất có năng lực, xa so ngươi sở biểu hiện ra ngoài này đó phải có năng lực nhiều, chỉ là đã từng, ngươi trọng tâm cũng không có đặt ở những việc này thượng, thánh linh không gian bồi dưỡng ra tới thánh nữ truyền thừa người, lại như thế nào sẽ kém. Thần Hy cười sờ sờ Đại Bạch đầu, cười nói, cho nên, kỳ thật ngươi vẫn luôn đang đợi, chờ ta bùng nổ. Ân. Đại Bạch gật gật đầu, cường giả lộ, không có đơn giản như vậy, mặc dù ngươi là Hà gia thiếu phu nhân, cái này thân phận, cũng như cũ không đủ. Mặc dù ngươi là Hà gia thiếu phu nhân, cái này thân phận, như cũ không đủ. Như cũ không đủ. Thần Hy thở dài, đúng vậy. Mặc dù nàng là Hà gia thiếu phu nhân, thân phận của nàng, cũng như cũ không đủ. Nàng là sống hai đời người, rất nhiều chuyện, nàng đời này xem đều không phải như vậy quan trọng, thân phận. Địa vị, vinh quang. Nàng thật sự không phải thực để ý. Nàng trong lòng nhất quý trọng, vĩnh viễn đều là cảm tình. Đời trước không có gặp được sư huynh, nàng nhất chờ mong, là cảm tình. Đời này gặp được sư huynh, nàng nhất quý trọng, đó là cảm tình. Cùng sư huynh tình yêu, mới là nàng đời này sinh hoạt trọng tâm. Thương trường, y địa giới, kỳ môn giang hồ, nàng căn bản là không có quá để ở trong lòng. Nàng căn bản, chưa bao giờ đem hết toàn lực. Cỡ nào quang huy vinh quang, nàng đời trước đều đã trải qua, đời này căn bản là không thèm để ý, nàng cho rằng, đời này nàng cuối cùng mục tiêu là trở thành Hà gia thiếu phu nhân, cùng sư huynh cùng nhau đầu bạc đến lão, Hà gia nên có đều có, nàng cùng sư huynh quan hệ, tuyệt đối củng cố, cho nên, nàng căn bản là không cần đi những cái đó đường vòng, đi bồi dưỡng cái gì thế lực, một hai phải thành lập một cái có thể cùng Hà gia đánh đồng tồn tại tới chứng minh chính mình năng lực. Nàng thật sự, chưa bao giờ nghĩ như vậy quá. Chính là hiện tại, đương thân phận càng ngày càng cao, đương Ly Hà gia thiếu phu nhân vị trí càng ngày càng gần, nàng đỗng nhiên ý thức được, có chút đồ vật, cũng không có chính mình tưởng tượng thuận lợi vậy. Thế giới này, có thể người quá nhiều, vô số người đều ở vì chính mình ích lợi mà giao tranh, nàng không có đủ lợi thế, là rất khó dừng chân. Hà gia xác thật cái gì đều có, chính là sư huynh lại còn không phải cái gì đều có, sư huynh tuyệt đối đáng tin, chính là Hà gia, lại không thấy được đáng tin. Hiện tại Hà gia, còn không hoàn toàn là sư huynh, càng miễn bản. Nàng, nhìn trước mắt vạn dặm non sông, Thần Hy cười khẽ, cũng may, hết thảy, còn kịp. Thần Hy trở lại cảnh lan hoa viên thời điểm, đã mau đến đêm khuya, cảnh lan hoa viên như cũ đèn sáng. Thần Hy trực tiếp đi lầu 2 phòng ngủ, mở ra cửa phòng, liền nhìn đến Hà Thanh Dập đã thay áo ngủ, dựa vào đầu giường, trước người phóng một nổ kẹp u, hắn thon dài 10 ngón, đang ở bàn phím thượng bay nhanh đánh. Đêm đã rất sâu, nhưng hắn như cũ ở bận rộn. Tuy rằng hắn là Hà gia thiếu chủ, tuy rằng Hà gia ở Hoa Hạ địa vị củng cố, chính là, người nam nhân này quá, kỳ thật cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Sư huynh đáng tin, chính là Hà gia, lại chưa chắc đáng tin. Trời cao là công bằng, mặc dù ngươi có cao quý thân phận, phi phàm năng lực, chính là, ngươi như cũ cũng yêu cầu trả giá so thường nhân càng thêm gian khổ nỗ lực, mới có thể giữ được. Hà gia là bọn họ tương lai gia, chỉ có đem cái này ra biến thành chính mình, bọn họ nhật tử, mới có thể chân chính trôi chảy chút. Sư huynh vẫn luôn đều ở nỗ lực, nàng, hẳn là cùng hắn cùng nhau nỗ lực. Thấy Thần Hy trở về, Hà Thanh Dập ngẩng đầu, đứng dậy đi vào Thần Hy bên người, đôi tay đáp thượng nàng bả vai, nhẹ giọng nói, đã về rồi. Đã khuya, đi tắm rửa một cái, ngủ đi. Hắn chưa từng có hỏi quá nhiều, mà là xoay người liền đi cấp Thần Hy lấy áo ngủ. Thần Hy đem cửa phòng đóng lại, xoay người lại, vừa lúc tiếp nhận trong tay hắn áo ngủ, ngẩng đầu nhìn hắn, nói, sư huynh, hôm nay ta ủy vào thân phận của ngươi, ở bên ngoài khi dễ người. Hà Thanh Dập nhìn nàng một cái, đồng nhiên cười nói, ta như thế nào nghe nói, là ngươi mấy ngày hung hăng làm ta cái này Hà gia đích trưởng tôn, dương một lần danh đâu. Hà Thanh Dập là Hà gia đích trưởng tôn, nhưng là mấy năm nay hắn cơ hồ liền không có ở kinh đô xã hội thượng lưu lộ quá mặt, Hà gia cái này gia tộc, ở kinh đô tuy rằng mỗi người đều biết, nhưng rồi lại tương đối thần bí, Hà gia rất nhiều người, kinh đô bên này người đều không phải rất quen thuộc. Mấy năm nay, kinh đô xã hội thượng lưu mọi người đều biết, là kinh đô bốn thiếu chi nhất Hà gia thiếu gia Hà Thanh Hàng, đối với Hà Thanh Dập, lại là rất ít có người biết. Có không ít người đều cho rằng, Hà Thanh Hàng chính là Hà gia thân phận nhất tôn quý tôn bối, cũng là Hà gia tương lai người thừa kế, hơn nữa hắn xuất chúng dung mạo, phi phàm khí độ cùng năng lực, cho nên mới bị tôn sùng là kinh đô bốn thiếu đứng đầu, chính là từng vào Thần Hy như vậy một nháo, mọi người thế mới biết, nguyên lai, Hà gia còn có một vị đích trưởng tôn. Đích trưởng tôn. Nói cách khác, tại thân phận thượng, so Hà Thanh Hàng còn muốn tôn quý. Phương Như ở kinh đô xã hội thượng lưu nhị đại tam đại trong vòng, trước nay đều là không người dám chọc tồn tại, hiện giờ bị Thần Hy như vậy hung hăng vừa thu thập, tự nhiên sẽ khiến cho hoành động. Thần Hy là bởi vì là Hà gia đích trưởng tôn bạn gái, cho nên mới như vậy không kiêng nể gì, như vậy chuyện này lúc sau, Hà Thanh Dập cái này Hà gia đích trưởng tôn, sẽ bằng mau tốc độ nổi danh toàn bộ kinh đô. Thần Hy cười, sư huynh, ta giúp ngươi nổi danh, từ nay về sau. Phỏng chừng ngươi tưởng điệu thấp cũng không được. Hà Thanh Dập thân phận tôn quý, người bình thường căn bản là không cơ hội nhận thức đến hắn, bình thường thời điểm hắn cũng lười đến cùng những cái đó công tử ca làm bạn, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng không tiếp xúc người trẻ tuổi vòng, tới kinh đô cũng có đoạn thời gian, chính là tiếp xúc đến người của hắn, đều là trong quân hoặc là Hà gia những cái đó quyền cao chức trọng người, những người này, hiển nhiên đều không có những cái đó nhị đại tam đại công tử ca. Chính là luôn luôn kiêu ngạo hương ngạnh Phương Như bỗng nhiên bị chỉnh thảm như vậy, Hà Thanh Dập nổi danh là khẳng định. Hà Thanh Dập cười, thân là Hà gia thiếu chủ, ta tưởng điệu thấp, kia cơ hồ là không có khả năng, sớm muộn gì chuyện này mà thôi, là bởi vì chuyện này nổi danh, ta thực vui mừng. Ách! Thần Hy có chút kinh ngạc, ngươi thực vui mừng. Hà Thanh Dập sát có chuyện lạ gật gật đầu, đúng vậy. Ta thực vui mừng, bạn gái của ta. Rốt cuộc biết cho ta gặp rắc rối, ta cái này bạn trai, cũng rốt cuộc lại dùng võ nơi. Thần Hy lắc đầu, tính, không nói chuyện với ngươi nữa, về sau nếu là có ai chọc ta, ta tiếp tục bắt ngươi tên tuổi tác oai tác phúc là được rồi. Thần Hy trực tiếp đi thay đổi trên người quần áo, mặc vào thoải mái áo ngủ, nói, ta ở trong không gian tắm xong, trực tiếp là có thể ngủ. Nói xong, nàng đã chui vào trong ổ chăn. Hà Thanh dập qua đi đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nghe trên người nàng nhàn nhạt dược hương, nhẹ giọng nói, không thể trực tiếp giết Mộ Dung Vũ, ngươi trong lòng thực không cao hứng đúng hay không. Tuy rằng Thần Hy không có làm ra cái gì quá kích phản ứng, chính là Hà Thanh dập cùng nàng sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy, Thần Hy cảm xúc biến hóa, hắn vẫn là có thể cảm giác được. Thần Hy hoa ở trong lòng ngực hắn gật gật đầu. Lòng ta lại là thực không thoải mái, cho nên lúc này đây, mặc kệ là Phương Như, vẫn là Từ Tư Ngữ, ta đều không có vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Trên thế giới này, người đều là tư tưởng ích kỷ, ta đối với các nàng khoan dung, cũng không thể đổi lấy các nàng cảm động, các nàng chỉ biết cho rằng ta dễ khi dễ, sau đó tiếp tục đem ta coi như một cái ngốc tử khi dễ rốt cuộc. Nói đến Từ Tư Ngữ, Hà Thanh Dập hơi hơi nhíu nhíu mày, cái kia Từ Tư Ngữ nói một nửa, Hà Thanh Dập rồi lại dừng lại. Thần Hy trong lòng một đốn, ngẩng đầu, sư huynh, ngươi nhận thức Từ Tư Ngữ. Tuy rằng Từ Tư Ngữ là Từ Dương muội muội, nhưng sư huynh từ nhỏ vẫn luôn ở Nam Hồ Trấn, sau lại ra ngoài rửa sạch kỳ môn giang hồ, tới kinh đô lúc sau cũng vẫn luôn vội vàng, Từ Tư Ngữ vẫn luôn ở nước ngoài đọc sách, bọn họ chi gian hẳn là không có gì giao thoa mới đúng. Chính là Thần Hy biết, Từ Tư Ngữ, đối nàng có rất lớn địch ý. Nay sau lưng nguyên nhân, Thần Hy đoán được, chính là, nàng còn tưởng rằng sư huynh đối Từ Tư Ngữ người này không có gì ấn tượng đâu. Thần Hy trong lòng thoát ra một chút ghen tuông. Sư huynh rất ít ở nàng trước mặt để nữ nhân. Chính là, Hà thiếu chủ hiển nhiên không có cảm giác được trong lòng ngực cái này tiểu nhân nhi ghen tuông. Tiếp tục nói, nhận thức, ta đã từng gặp qua nàng, nàng thực thông minh, cũng rất cường thế. Ở kinh đô này đó xuất thân tôn quý thiên kim tiểu thư trung, nàng là khó được một cái có thủ đoạn có năng lực người. Đánh giá như vậy cao. Thần Hy trong lòng càng khó chịu, ngẫm lại hôm nay Từ Tư Ngữ kia một bộ định liệu trước chủ nhân ra thái độ, nàng phi thường khó chịu. Ngươi cùng nàng như thế nào nhận thức? Giống như đối nàng thực hiểu biết. Ngươi trước kia vẫn luôn ở Nam Hồ Trấn, sau lại vẫn luôn ở rửa sạch kỳ môn giang hồ, mà Từ Tư Ngữ vẫn luôn ở nước ngoài đọc sách, Từ gia ở bên cạnh ngươi làm việc cũng liền Từ Dương một cái, ngươi như thế nào sẽ đối Từ Tư Ngữ như vậy hiểu biết? Khẩu khí này, đã có chút không hảo. Đáng tiếc chúng ta Hà thiếu chủ như cũ đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, cũng không có cảm nhận được Thần Hy khẩu khí biến hóa, trả lời, Nga. Ta ở nhận thức ngươi phía trước, cũng không phải không có hồi quá Hà gia, ta những cái đó thân binh, đều là Hà gia tỉ mỉ chọn lựa bồi dưỡng, đã từng bọn họ huấn luyện thời điểm, ta cũng trở về xem qua, mọi người đều là từ nhỏ liền nhận thức, lúc ấy Từ Dương là mọi người giữa xuất sắc nhất. Gia Gia thực thích hắn, hắn ở Hà Gia thực được sủng ái, lúc trước những cái đó thân binh, chút xuống Hà Gia quá nhiều tâm huyết, bọn họ trên người ký thác đại gia quá nhiều hy vọng, toàn. Bộ Hà Gia, đối bọn họ đều là thực tốt, Từ Tư Ngữ là Từ Dương muội muội, nàng đã từng thường tới Hà Gia vấn an nàng ca ca, chúng ta chính là lúc ấy nhận thức, hơn nữa. Hắn càng nói, Thần Hy sắc mặt càng hắc. Ở cùng nàng nhận thức phía trước. Cũng chính là sư huynh 13 tuổi phía trước, lúc ấy nàng xác thật còn không quen biết sư huynh, không nghĩ tới, Từ Tư Ngữ cùng sư huynh như vậy thủ. Nàng trước kia như thế nào cũng chưa nghe sư huynh nhắc tới quá. Hơn nữa cái gì? Các ngươi như vậy thủ. Vì cái gì trước kia cũng chưa nghe ngươi nhắc tới quá. Này chất vấn khẩu khí. Nga. Là Hà Thanh Dập đang muốn trả lời, đồng nhiên sửng sốt một chút, xem Thần Hy đầy mặt không cao hứng. Nghĩ lại vừa mới Thần Hy kia khẩu khí. Thần Hy, ngươi, đây là ở. Ghen. Hà Thanh Dập đống nhiên tâm tình rất tốt, thật sự rất ít nhìn thấy Thần Hy như vậy a. Khó được khó được. Thần Hy một đốn, cũng không có gì hảo che giấu, nói thẳng, ngươi mau trả lời ta vấn đề, nhanh lên. Thấy Thần Hy trong giọng nói có tức giận, Hà Thanh Dập cũng liền không quẹo vào, nói thẳng, hảo, ngươi đừng hiểu lầm ta a. Ta chỉ là nhận thức nàng người này, cũng không phải cùng nàng thuộc, kỳ thật cũng có thể nói là rất quen thuộc, bởi vì ta đời trước, cùng nàng xác thật là rất quen thuộc. Nói, Hà Thanh Dập ánh mắt như là về tới quá khứ, đời trước, nàng hơi kém, gả cho ta. Chương 79 Từ Tư Ngữ, Hà gia bên trong quyền tỏ không chế giả. Phần 79 Chương 79 từ tư ngữ, Hà Gia bên trong quyền tò không chế giả. Thần Hy một hơi nghẹn ở trong cổ họng, tốt nhất không tới, hạ không thể đi xuống, cả người nghẹn chính là đầu buồn ngực buồn cả người đều không thích hợp, cuối cùng oanh một tiếng, bộc phát ra tới. Thần Hy đột nhiên một chút ngồi dậy, xách theo Hà Thanh dập cổ áo liền đem hắn từ trên giường cấp xách lên, cau mày quắc mắt nói, ngươi nói cái gì? Cái gì kêu hơi kém gả cho ngươi? Trên người của ngươi không phải vẫn luôn đều có huyết mạch vấn đề sao? Như thế nào cưới vợ? Ngươi không phải nói ngươi đời trước thích chính là ta, cho nên mới sẽ nghĩ cách làm thời gian chạy ngược lợi dụng thánh linh không gian tìm được ta sao? Thứ tư ngữ là từ đâu toát ra tới? Nói. Hà Thanh dập cổ áo bị Thần Hy bắt lấy, xúc đầu nhìn bạo nộ Thần Hy, vẻ mặt vô tội, Thần Hy, không liên quan chuyện của ta nhi a. Ta mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, xác thật thích đều là ngươi a. Nhân gia đều tiêu phí như vậy đại tinh lực làm thời gian chạy ngược trở về tìm ngươi, ta đối với ngươi tuyệt đối là thiệt tình a. Đừng nói sang chuyện khác. Ta hỏi chính là ngươi cùng từ tư ngữ quá khứ. Nàng vì cái gì sẽ hơi kém gả cho ngươi? Ngươi hôn đả này trên người có huyết mạch tệ đoan nàng cũng sẽ gả cho ngươi. Làm cả đời tinh thần thượng phu thê. Mau nói. Nhìn Thần Hy kia dọa người sắc mặt, Hà Thanh dập thành thành thật thật giao đãi. Đời trước từ tư ngữ nói thích ta, không ngại ta trên người huyết mạch vấn đề, nàng nguyện ý cả đời bồi ta, ngay từ đầu ta vội vàng rửa sạch kỳ môn giang hồ, vội vàng Hà Gia hết thảy, căn bản là không có để ý, chính là sau lại, đương Hà Gia dần dần đi vào quỹ đạo, ta vẫn luôn lẻ loi một mình, Gia Gia nhìn Hà Gia cùng ta cùng thế hệ những người trẻ tuổi này một đám đều thành ra có hài tử, Gia Gia liền càng thêm đau. Lòng ta, biết từ tư ngữ ý tứ lúc sau. Hắn liền nghĩ, tuy rằng ta không có cách nào lưu lại hài tử, nhưng ít nhất đời này không cần quá quá khổ. Hắn tưởng có một người có thể bồi ta, cho nên liền tới đây hỏi ta ý tứ. Sau đó đâu? Ngươi đáp ứng rồi. Thần Hy vội vàng nói. Hà Thanh dập vội vàng phủ định, sao có thể? Ta lại như vậy tùy tiện là có thể bị nữ nhân tiếp cận người sao? Nói nữa, ta ánh mắt chính là rất cao, trừ bỏ giống Thần Hy như vậy ưu tú nữ hài tử. Ta chỗ nào nhìn chúng người khác ra? Đúng không? Thiếu vuốt mông ngựa, nhanh lên nhi thành thật công đạo. Hà Thanh dập trong mắt thoáng hiện điểm điểm ý cười, rất là thành thật nói, ta đối cái kia từ tư ngữ kỳ thật thật sự không có bất luận cái gì ý tứ, vốn dĩ ta tâm tư liền không hề nam nữ tình yêu thượng, ta trên người huyết mạch tệ đoàn ta chính là vẫn luôn đều biết đến, đã sớm làm tốt con trai độc nhất một người chuẩn bị, chỗ nào còn sẽ nghĩ muốn tìm tức phụ nhi. Nói nữa, lúc ấy ta tuổi tác cũng không tính quá lớn, cùng âm cửu phong tranh đấu cũng dần dần ở vào thượng phong, thánh linh không gian ta cũng ẩn ẩn cảm giác được có chút cái gì giống như bị ta xem nhẹ, lúc ấy ta chính vội vàng, căn bản là không đếm xỉa tới nàng. Cũng liền ra ra đối nàng hơi hơi có chút hảo cảm, bất quá cũng không phải bởi vì nàng người này, mà là bởi vì nàng thích hắn tôn tử mà thôi. Lại sau lại, kỳ môn giang hồ ổn định, Hà Gia các hạng công việc cũng đều đi vào quỹ đạo. Ta chính thức từ Gia Gia trong tay tiếp quản toàn bộ Hà Gia, tuổi dần dần lớn, từ tư ngữ vẫn luôn không có gả chồng, nàng vẫn là muốn gả cho ta, ta đối nàng không có quá nhiều ấn tượng, dù sao. Chính là đối nàng thích không nổi, Gia Gia sau lại cũng rất hy vọng chúng ta có thể kết hôn, nhưng ta vẫn luôn đều không muốn. Lại sau lại, ta phát hiện thánh linh không gian hết thảy, đã biết người, liền càng vô tâm tư có thể đặt ở trên người nàng. Thân Hy, ta cùng ngươi bảo đảm. Ta cùng nàng chính là thật sự không có quá khứ a. Ngươi cũng không nên miên man suy nghĩ. Ngoan. Đừng ghen tị, sư huynh trên người có độc, đời này cũng chưa biện pháp xuất quỹ, yên tâm. Cuối cùng, Hà Thanh dập lại cợt nhả bổ sung một câu. Thần Hy nghe sửng sốt, đột nhiên liền đem Hà Thanh dập cấp ném trở về. Ai hú uy. Hà Thanh dập bị Thần Hy đẩy ngã xuống. Ngươi còn muốn xuất quỹ? Không có. Hà Thanh dập nháy mắt ngồi dậy lại lần nữa trở lại Thần Hy trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói, tuyệt đối không có. Hà Thanh dập nhìn Thần Hy, nhìn cái này hắn kiếp trước kiếp này theo đuổi hai đời mới rốt cuộc được đến nữ hài tử, nghiêm túc nói, có ngươi là đủ rồi, thật sự. Hà Gia xác thật là cái nam nhân quyền lực lớn hơn hết thể địa phương, nữ nhân ở Hà Gia là không có gì địa vị, chính là. Thần Hy, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn cho ta nữ nhân cũng quá như vậy sinh hoạt. Mặc kệ là kiếp trước, vẫn là kiếp này, đều không có quá, ta đã sớm làm tốt cô độc cả đời chuẩn bị, cho nên ta nếu là đời này có thể có người tương bồi, bên kia là trời cao đối ta lớn nhất ban ân, nữ nhân này, ta nhất định sẽ dùng hết suốt đời chi lực đi sủng ái nàng, đem nàng sủng lên trời, cùng Thái Dương vai sát vai. Nguyên bản thực lừa tình nói, thực ngọt ngào nói, thần hy nghe, phi thường nghiêm túc phi thường ngọt ngào nghe, chính là này nghe được cuối cùng một câu. Thần hy khí giận, trừng mắt, cắn răng. Cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhục trí, ghé vào chính mình đầu gối. Sư huynh, ta trước kia cao lãnh, ngốc manh, thẹn thùng sư huynh a. Hiện tại nhìn ngươi như vậy một bộ xú không biết xấu hổ bộ dáng, thiệt tình. Có chút hủy tam quan. Hà Thanh Dập túi đầu xem xét chính mình, lại cẩn thận hồi ức một chút khi còn nhỏ bọn họ ở chung tình hình, do dự nói, thần hy, ta mấy năm nay xác thật biến hóa có chút đại, nhưng cũng không đến mức tới rồi hủy tam quan nông nỗi đi. Hủy tam quan? Chỗ nào tam quan? Thần hy, nàng đống nhiên cảm thấy có chút không lời gì để nói. Hà Thanh Dập tiếp tục nói, tức phụ nhi, ngươi phải biết rằng, ngươi sư huynh ta hiện tại đã không hoàn toàn là trước đây cái kia sư huynh, ta trưởng thành, bên ngoài 5 năm, còn có đời trước cả đời ký ức, quan trọng nhất chính là, ta hiện tại được đến ngươi nha. Có chút biến hóa cũng thực bình thường sao? Chẳng lẽ, ngươi thích từ trước cái kia ta, không thích hiện tại cái này ta? Thần Hy quay đầu tới xem xét hắn liếc mắt một cái, dù sao ngươi không trước kia đáng yêu. Hà Thanh Dập. Hai người lại lần nữa nằm xuống, cái này, Thần Hy xem như biết Hà Thanh Dập đối từ từ ngự thái độ, kiếp trước kiếp này thái độ, nàng đều đã biết. Xem sư huynh bộ dáng, hắn kỳ thật cũng không có quá đem từ từ ngữ người này để ở trong lòng, nếu không phải nàng nhắc tới, nói không chừng sư huynh căn bản là không nhớ tới lại đây người này, vẫn là nàng, làm sư huynh nhớ lại kiếp trước từ từ ngữ. Thần Hy nhìn bên người Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, thở dài nói, kỳ thật ta cũng không phải đặc biệt để ý cái này từ từ ngữ, chỉ là từ dương phía trước bị ta phế đi vẫn luôn cánh tay, từ gia hiện tại khẳng định đối ta rất bất mãn, bọn họ là tuyệt không sẽ hy vọng ta ngồi trên Hà gia thiếu phu nhân vị trí. Từ gia nghĩ như vậy, ta kỳ thật có thể lý giải, chính là... Hà Thanh Dập nói, chính là cái gì? Thần Hy xoay người lại, nhìn Hà Thanh Dập đôi mắt, nói, chính là ta cảm thấy, cái này từ từ ngữ, có chút kỳ quái. Khi ta nói ta là Hà gia tương lai thiếu phu nhân, sau đó nương cái này thân phận đem Phương Như đều không xem ở trong mắt, người khác liền tính không tin, liền tính không cam lòng, bọn họ cũng bất quá chính là nói ta thân phận quá thấp, so ra kém các nàng bạn trai đều không có Hà gia ngươi lợi hại, ta cái này thân phận thấp kém người dựa vào cái gì. Xét đến cùng, các nàng chỉ là cảm thấy ta không nên so các nàng thân phận càng cao mà thôi, này đó. Đều là đứng ở một ngoại nhân góc độ đối đãi, mà từ tư ngữ, cho ta cảm giác, nàng giống như là một cái Hà gia bên trong đương gia người, đối ta có phải hay không Hà gia thiếu phu nhân có quyền quyết định giống nhau thân phận cùng khẩu khí ở cười nhạo ta, giống như ta cái này thân phận liền nàng cũng không biết, liền không tính toán gì hết giống nhau, cái này làm cho ta cảm giác thực khó chịu a. Cho nên hôm nay ở trong yến hội, ta một chút cũng chưa cho nàng mặt mũi. Sư huynh Thần Hy nói, đông nhiên dừng lại, bởi vì nàng thấy, Hà Thanh Dập chính cau mày. Sư huynh, ngươi làm sao vậy? Thần Hy nghi hoặc nói. Hà Thanh Dập phục hồi tinh thần lại, sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, nói, đời trước ta không có quá để ý quá nữ nhân này, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt. Hiện tại ngươi như vậy vừa nói, ta bỗng nhiên nhớ tới, từ tư ngữ, xác thật có chút kỳ quái, có lẽ... Này cũng chính là ta đời trước ở như vậy cô độc dưới tình huống, như cũ đối một cái vẫn luôn ái ta chờ ta nữ nhân, không có nửa điểm nhi hảo cảm nguyên nhân. Lời này, làm Thần Hy đều ngây ngẩn cả người, cẩn thận nghe hắn nói tiếp. Hà Thanh Dập đối Thần Hy nói, Thần Hy, từ tư ngữ đời trước cuối cùng là gả cho Thanh Hàng, bởi vì ta vẫn luôn không có thê tử, Hà gia cũng liền không có đương gia chủ mẫu, cho nên đời trước Hà gia bên trong quyền to, cuối cùng... là nắm giữ ở từ từ ngự trong tay. Cái gì? Thần Hy cả kinh kêu lên, này, này, nàng không phải thích ngươi sao? Còn chờ ngươi rất nhiều năm, cuối cùng, như thế nào gả cho Hà Thanh Hàng? Còn có, lúc ấy Hà Thanh Hàng tuổi cũng không nhỏ đi. Hắn vẫn luôn cũng chưa kết hôn. Tin tức này đối Thần Hy tới nói thật ra quá chấn kinh rồi, trực tiếp tạc nàng đầu góc đều ong ong vang. Đời trước nàng chết bệnh thời điểm đã hơn 30, sư huynh cũng chính là ở nàng chết bệnh kia đoạn thời gian phát hiện sở hữu hết thảy. Nói cách khác, thời gian đi lên giảng, Hà Gia Gia chính là lúc ấy cùng sư huynh ở bên nhau nhắc tới từ tư ngữ. Sau đó sư huynh bởi vì phát hiện chính mình hết thảy cho nên minh xác cự tuyệt, lúc ấy từ tư ngữ còn không có kết hôn. Thậm chí, vẫn là muốn gả cấp sư huynh. Từ tư ngữ so nàng đại, Hà Thanh Hàng so từ tư ngữ đại, kiếp trước từ tư ngữ gả cho Hà Thanh Hàng thời điểm, Hà Thanh Hàng ít nhất cũng có 40 tuổi, hắn chính là Hà Gia nổi danh tôn bối, như vậy xuất chúng người, sẽ tới lúc ấy mới kết hôn. Này căn bản là không có khả năng. Thần Hy nói, ngươi không phải nói Hà Thanh Hàng không có gì tu vi sao? Trên người hắn không phải không có nhiều ít huyết mạch truyền thừa sao? Chẳng lẽ như vậy trên người hắn cũng vẫn là có rất mạnh huyết mạch tệ đoan? Hắn lao bà lúc ấy đã chết. Hoặc là, hắn ly hôn, sau lại mới cưới từ tư ngữ. Hà Thanh Dập lắc đầu, sắc mặt đông lạnh nói, đều không phải, Thần Hy nói ra ngươi có lẽ đều không quá tin tưởng, Thanh Hàng đời trước cái thứ nhất thế tử, xác thật chính là từ tư ngữ, hắn thực xuất sắc, thân phận cũng đủ cao, phía trước đương nhiên là từng có bạn gái, cũng chuẩn bị đính hôn kết hôn, chính là những cái đó nữ hài tử, cuối cùng không phải phân gả cho người khác xuất ngoại, chính là ra các loại ngoại ý muốn đã chết. Thanh Hàng thích nhất nữ hài tử kia, chết chính là nhất thảm. Nghe đến đó, Thần Hy bỗng nhiên bình tĩnh, bởi vì, nàng đã ngửi được nồng đậm âm như hương vị, một lần nữa nằm hồi Hà Thanh Dập trong lòng ngực, Thần Hy hỏi, kia sau lại đâu? Thứ tư ngữ là như thế nào gả cho Thanh Hàng? Nàng không phải nói vẫn luôn đều thích ngươi, vẫn luôn đang đợi ngươi sao? Nếu liền ngươi ra ra đều cảm động, như vậy chuyện này lúc ấy biết đến người hẳn là không ít đi. Từ tư ngữ như thế nào sẽ gả cho Thanh Hàng? Hà Thanh Dập ôm chặt Thần Hy, vuốt ve nàng mềm mại tóc dài, chỉ có cái này nữ hài tử cho hắn cảm giác, mới là an toàn nhất tín nhiệm nhất. Hà Thanh Dập nói, Thanh Hàng yêu nhất nữ hài tử kia qua đời, đối hắn đả kích rất lớn, hắn sau lại nhật tử quá cũng không tốt, ta cuối cùng nghe được cách nói là Thanh Hàng ái mà không được, từ tư ngữ cũng là ái mà không được, lúc ấy bọn họ đều đã người đến trung niên. Sớm đã không phải như vậy để ý tình yêu, vì thế hai người bởi vì đồng bệnh tương liên, đi tới cùng nhau, cho nhau chữa thương an ủi linh tinh nói, dù sao chính là ý tứ này, bọn họ chính là như vậy đi đến cùng nhau. Thanh Hàng rốt cuộc cũng là ta đệ đệ, đời trước hắn tuy rằng cùng ta có không ít cọ sát, nhưng lúc ấy chúng ta đều đã trung niên, lẫn nhau đều đã trải qua không ít đả kích, ta địa vị ở Hà Gia vô pháp lay động, cuối cùng ta cùng Thanh Hàng cũng không có đi đến ngươi chết ta sống nông nỗi, từ tư ngữ ta đối nàng không có gì cảm giác, nhưng chung quy là thích quá ta nữ hài tử, cũng vẫn luôn đợi ta lâu như vậy, nàng có thể tưởng khai, có thể gả chồng, ta cũng không có gì, thậm chí là duy trì, bọn họ hai người đi đến cùng nhau, ta cảm thấy khá tốt, không quá để ý. Thần Hy thở dài, ta hiểu được. Câu nói kế tiếp, nàng lại không có nói. Hà Thanh Dập hiển nhiên cũng cảm giác được không thích hợp, nói, Thần Hy, đời trước ta quá thật không tốt, biết chính mình chú định cả đời cô độc, ta tâm tư đều đặt ở Gia Gia cùng Hà Gia trên người, những cái đó dâu riêng người, ta chú ý rất ít, cho nên Hà Gia bên trong, khả năng xem nhẹ không ít chuyện, ta. Nói nhiều, Hà Thanh Dập cảm thấy, giống như cũng không có gì ý nghĩa, vì thế hắn liền nói, về sau ngươi không cần cố kỵ những người đó, đến nỗi từ tư ngữ nữ nhân này. Nếu nàng lại đi tìm ngươi phiền toái, đối với ngươi không đủ tôn trọng, ngươi cứ việc thu thập nàng, từ gia là Hà gia gia thần, nàng làm từ gia nữ nhi, càng hẳn là tuân thủ quy củ. Thần Hy nhắm mắt lại, an ủi nói, hảo sư huynh, ta đã biết, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Về sau ta nếu là có cái gì muốn biết sẽ hỏi lại ngươi, có một số việc, giao cho ta đi xử lý liền hảo, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Thần Hy, hảo. Ngươi đủ đội, ngươi có chuyện của ngươi, ta có chuyện của ta, đừng quên, đời này cùng đời trước đại đại bất đồng, ta là ngươi thế tử, tương lai Hà Gia chân chính đương gia chủ mẫu, có rất nhiều ngươi đời trước xem nhẹ sự tình, đời này, ta đều không thể xem nhẹ, hiểu không? Hà Thanh Dập không nói, lặng lặng nghĩ nghĩ, sau đó mỉm cười nhắm mắt lại, nói, hảo, những cái đó sự tình, liền giao cho ngươi đi xử lý, ngươi có cái gì muốn biết, liền tới hỏi ta. Dư lại, ta chỉ cần phụ trách tin tưởng ngươi là được. Ân. Thần Hy gật gật đầu, nói, ngủ đi. Hai người đều nhắm hai mắt lại, chính là, bọn họ lại ai cũng không có ngủ đến, Hà Gia là cái thần bí thả dơ bẩn địa phương, lại cũng là bọn họ tương lai muốn sinh hoạt muốn giữ gìn địa phương, đời này có thần hy cái này đường ra chủ mẫu xuất hiện, Hà Gia đấu tranh, chỉ biết càng thêm kịch liệt. Chương 80 nhanh hơn phát triển. Phần 80. Chương 80 nhanh hơn phát triển. Thần hy nhắm mắt lại, an ủi nói, Hảo sư huynh, ta đã biết, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Về sau ta nếu là có cái gì muốn biết sẽ hỏi lại ngươi, có một số việc, giao cho ta đi xử lý liền hảo, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Thần hy. Hảo, ngươi đủ đội, ngươi có chuyện của ngươi, ta có chuyện của ta, đừng quên, đời này cùng đời trước đại đại bất đồng, ta là ngươi thế tử, tương lai Hà Gia chân chính đương gia chủ mẫu, có rất nhiều ngươi đời trước xem nhẹ sự tình, đời này, ta đều không thể xem nhẹ, hiểu không? Hà Thanh Dập không nói, lẳng lặng nghĩ nghĩ, sau đó mỉm cười nhắm mắt lại, nói, hảo, những cái đó sự tình, liền giao cho ngươi đi xử lý, ngươi có cái gì muốn biết, liền tới hỏi ta. Giữ lại, ta chỉ cần phụ trách tin tưởng ngươi là được. Ân. Thần hy gật gật đầu, nói, ngủ đi. Hai người đều nhắm hai mắt lại, chính là, bọn họ lại ai cũng không có ngủ đến. Hà Gia là cái thần bí thả dơ bẩn địa phương, lại cũng là bọn họ tương lai muốn sinh hoạt muốn giữ gìn địa phương. Đời này có thần hy cái này đường ra chủ mẫu xuất hiện, Hà Gia đấu tranh, chỉ biết càng thêm kịch liệt. Sân bay. Hôm nay là ước định nhật tử. Dựa theo thời gian, Trịnh Kỳ sớm liền ở sân bay chờ, hắn một thân chính trang, thần thanh khí sảng, phía sau còn đi theo vài người, đều là một thân chính trang trang điểm, có thể thấy được đối hôm nay sự tình coi trọng. Trịnh Kỳ nhìn nhìn biểu, thấy thời gian không sai biệt lắm, trong lòng càng thêm có chút kích động, Phương Đông tập đoàn A. Rốt cuộc lại muốn càng tiến thêm một bước. Nghĩ đến đây, Trịnh Kỳ có chút cảm khái, ngẫm lại 5 năm trước, hắn sắp cùng đường hết sức. Gặp được cái kia xinh đẹp có chút quá mức tiểu nữ hài, nghiêm trang cùng hắn đàm luận nàng tương lai thương nghiệp đế quốc, lúc ấy, hắn giật mình không thôi, căn bản là không thể tin được, nhưng là có thể là chính mình đã cùng đường, cũng có thể là bị cái kia thiếu nữ trên người kia cổ sức bật hấp dẫn, hắn tất nhiên liền đáp ứng rồi. 5 năm. Nàng chỉ dùng 5 năm thời gian, liền đem nguyên bản cả rẻ phở siêu thị biến thành Phương Đông tập đoàn, lại một bước trở thành thành tỉnh nhà giàu số 1. Phát triển tới rồi Hồng Kông, liên hệ thượng quốc tế, sau đó, đem tổng bộ chuyển đến tới Hoa Hạ thủ đô. Phía trước thần hy rất ít trực tiếp quản lý công ty bên trong sự tình, vẫn luôn đều sắm vai khống chế đại cục nhân vật, nàng vẫn luôn rất bận, điểm này nhi Trịnh Kỳ biết, hắn cái này tiểu chủ tịch không phải cái người thường, luôn có một ít không bình thường sự yêu cầu nàng đi làm, cho nên điểm này nhi, hắn cùng viên nghiệp này đó công ty bên trong lão nhân, đã sớm biết đến rõ ràng. Chính là hiện tại không giống nhau, thần hy trưởng thành, rất nhiều chuyện, nàng lại lần nữa xử lý lên, liền càng đơn giản, thời gian thượng, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Trịnh Kỳ tin tưởng, Phương Đông tập đoàn phát triển, thực mau liền sẽ lại lần nữa nên đón một cái cao phong kỳ. Lúc này đây, chính là bắt đầu. Sân bay người trong người tới hướng, Trịnh Kỳ như vậy xuất chúng nhân vật xuất hiện ở chỗ này, nhất thời khiến cho không ít chung quanh trải qua người sôi nổi hướng bên này xem ra. Này trong đó, thực không khéo, liền có một cái Trịnh Kỳ nhận thức người. Trịnh Hân Viện. Trịnh Hân Viện là tới sân bay tiếp bằng hữu, không nghĩ tới tất nhiên ở chỗ này nhìn đến Trịnh Kỳ, cái này. Nàng trước kia chưa bao giờ nghe nói qua ca ca. Trịnh Kỳ ngần ấy năm vẫn luôn đi theo mẫu thân sinh hoạt, chưa bao giờ cùng kinh đô Trịnh gia bên này có nửa điểm nhi liên hệ. Trịnh gia bên này cơ hồ đều đã quên đứa nhỏ này tồn tại, chính là dù sao cũng là Trịnh gia nhi tử. Hắn tới kinh đô lâu như vậy, hơn nữa là Phương Đông tập đoàn nổi danh cao tầng, phi thường dẫn nhân chú mục, bị Trịnh gia phát hiện là chuyện sớm hay muộn nhi. Nhìn đến Trịnh Kỳ, Trịnh Hân Viện trong lòng nhất thời không biết nên cao hứng hảo hay là nên tức giận hảo. Cái này ca ca, nhìn phi thường ưu tú, vẫn là Phương Đông tập đoàn đỉnh cấp cao tầng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, trước mắt hắn, nghe ba mẹ nói khẳng định so Trịnh gia có tiền, Trịnh gia hiện giờ sớm đã rời đi kinh đô quyền quý vòng. Gia tư cũng không có nhiều ít, căn bản chính là cái thùng rỗng, nếu có thể có một cái như vậy xuất chúng nhi tử, như vậy các nàng mẹ con nhật tử khẳng định có thể hảo quá rất nhiều. Về sau, nàng muốn những cái đó hàng hiệu thời điểm, liền không cần trong túi ngượng ngùng. Chính là, Trịnh gia trước mắt liền nàng một cái nữ nhi, cái kia Trịnh Hân Nhiên căn bản là không cần suy xét, toàn bộ Trịnh gia tương lai khẳng định đều là nàng một người, nếu là cái này ca ca trở về, như vậy nàng còn có thể được đến cái gì? Nàng cung mụ mụ, đều rối rắm thực, rốt cuộc muốn hay không cái này con hoang trở về. Trịnh gia phát hiện Trịnh Kỳ tương đối ngẫu nhiên, hơn nữa phát hiện thời gian không dài, Trịnh gia gia chủ nghe nói chính mình còn có một cái nhi tử đến lúc đó thật cao hứng, đặc biệt là lại nghe nói đứa con trai này còn rất có tiền vậy càng cao hứng. Trịnh gia nghèo túng cho tới bây giờ tình trạng này, hắn đang lo tương lai nên làm cái gì bây giờ đâu. Nay bất chính hảo, lợi hại nhi tử tới, ha ha ha. Nay về sau, không cần lo lắng không ai dưỡng. Chính là điểm này nhi, đối với Trịnh Hân Viện mẹ con, đã có thể không phải tốt đẹp như vậy. Trịnh Kỳ tồn tại, làm các nàng đã sinh khí, lại cao hứng. Đương nhiên, toàn bộ Trịnh gia coi trọng, đều không phải Trịnh Kỳ người này, mà là hắn tài sản. Hắn là Phương Đông tập đoàn kỳ hạ cả rẻ phở siêu thị còn có Phương Đông khách sạn chấp hành tổng tài. 5 năm trước chính là, có thể nói Phương Đông tập đoàn cả rẻ phở siêu thị cùng Phương Đông khách sạn, Trịnh Kỳ chính là sớm nhất người khởi xướng. Người như vậy, 5 năm tới không biết tích lũy nhiều ít tài phú, huống chi hắn còn như vậy tuổi trẻ, tương lai khẳng định sẽ càng có tiền. Này đó tiền, nếu là đều là Trịnh gia thì tốt rồi. Trịnh Kỳ ở nơi đó, Trịnh Hân Viện đều thấy. Rốt cuộc nàng cái này ca ca trên người còn có nàng muốn đồ vật, Trịnh Hân Viện đi qua đi, đến Trịnh Kỳ trước mặt, không tình nguyện nói, ca. Trịnh Kỳ vốn dĩ chính hưng phấn, đồng nhiên nghe thế sao một tiếng, đồng nhiên hoàn hồn, lúc này mới thấy rõ trước mặt người là ai. Trịnh Hân Viện vẫn là cái tuổi trẻ tiểu cô nương, ái trang điểm là trời sinh, trên mặt nàng hóa trang, hơi hơi có chút dày đặc, một đầu tóc dài hiển nhiên là xử lý quá, trên người quần áo cũng đều là hàng hiệu. Bất quá cùng những cái đó đỉnh cấp hàng hiệu so sánh với, muốn kém đến xa. Trang điểm xác thật trang điểm, nhưng lại mỗi một chỗ đều quá long trọng, hiện giờ vẫn là đầu thu, thời tiết cũng còn nhiệt, cái này địa phương là sân bay, cũng không phải cái gì quan trọng trường hợp, Chính Hân Viện này một thân giả dạng, có vẻ có chút cố tình. Trịnh Kỳ là đối cái này muội muội không có gì hảo cảm, thấy Trịnh Hân Viện kia không tình nguyện biểu tình, Trịnh Kỳ trong mắt hiện lên một mạt châm trọng. Bất quá cũng không để ở trong lòng. Chính ra với hắn mà nói có thể không, cơ hồ không có gì quan hệ, cái này muội muội, hắn giống nhau, cũng không để bụng. Ta không phải ca ca ngươi, thỉnh ngươi không cần loạn làm thân thích, vị tiểu thư này, ta còn có việc, thỉnh ngươi không cần gây trở ngại ta. Trịnh Kỳ lãnh đạm nói, vốn dĩ liền không thích cái này ca ca, nàng đều đã chủ động chạy tới chào hỏi, hắn nếu vẫn là này phúc khẩu khí. Thật đúng là đem chính mình đương quạng hành. Chính Hân Viện giận dữ, nói, ngươi có ý tứ gì? Ta nói cho ngươi, ngươi là Trịnh gia huyết mạch đây là sự thật, ta chính là Trịnh gia nữ nhi, xem ở ngươi so với ta đại, cho ngươi mặt mũi mới kêu ngươi một tiếng ca ca, nói đến cùng, ở Trịnh gia không nhận ngươi phía trước, ngươi bất quá là đứa con hoang, ngươi có cái gì hảo đắc ý? Trịnh Kỳ đều ở trên thương trường lăn lộn lâu như vậy, hắn sức chịu đựng cùng nhẫn lực không phải người bình thường có thể bằng được, tự nhiên sẽ không giống Trịnh Hân Viện như vậy bị người khác một kích liền giận. Tuy rằng là như thế này, Trịnh Kỳ thần sắc vẫn là nháy mắt lạnh xuống dưới, hắn nói chuyện tuy rằng không khách khí, nhưng cái này Trịnh Hân Viện nói chuyện, có thể coi như là ác độc, còn tuổi nhỏ, thế nhưng chính là như vậy giáo dưỡng, hắn cùng nàng thế nhưng có cùng cái phụ thân, ngẫm lại thật mẹ nó ghê tởm. Trịnh Kỳ cười lạnh nói, con hoang. Trịnh tiểu thư biết cái gì kêu con hoang sao? Trịnh gia không nhận ta, ta chính là con hoang. Ngươi đầu óc có bệnh đi. Trên thế giới này họ Trịnh người có rất nhiều, quan các ngươi Trịnh gia chuyện gì? Không cần vừa thấy đến họ Trịnh có bản lĩnh người liền ra mặt dày đi lên làm thân, các ngươi Trịnh gia kia phó đức hạnh, cũng là có thể dưỡng ra ngươi loại này bao cỏ, hiểu? Ngươi Trịnh Hân Viện lại lần nữa bị chọc giận. Trịnh Kỳ nhìn Trịnh Hân Viện kia tức muốn hộp máu khuôn mặt, thị uy nhướng mày. Trịnh Kỳ, ngươi đừng đắc ý, bất quá chính là Phương Đông tập đoàn một cái cao tầng sao. Người khác một cái cẩu mà thôi, ngươi có cái gì hảo đắc ý? Phương Đông tập đoàn lại không phải ngươi, ngươi có thể cái gì a ngươi? Trịnh Kỳ xoa xoa giữa mày, thở dài, ta nói tiểu cô nương, ta biết ngươi ghen ghét ta so ngươi có bản lĩnh, nhưng ngươi cũng không cần như vậy gióng trống khua chiêng tới nói cho ta đi. Phương Đông tập đoàn bên trong nhân tài đông đúc, đúng là bởi vì có nhiều người như vậy mới, cho nên chúng ta mới có thể phát triển nhanh như vậy, ngươi biết không? Ta cái này Phương Đông tập đoàn một cái chi nhánh công ty chấp hành tổng tài, 5 năm. Ngắn ngủn 5 năm. Ta tiền lương đều có thể yêm các ngươi Trịnh gia, có phải hay không thực ghen ghét ta? Muốn cho ta hồi Trịnh gia dưỡng các ngươi này đó phế vật, ngươi cho rằng ta khờ nha? Trịnh Hân viện. Phía sau mỗi trợ lý bất đắc dĩ đỡ chán, ta Trịnh Tổng A. Ngày thường như vậy sấm rền gió cuốn thủ đoạn cao siêu miệng lươi ác độc Trịnh Tổng A. Ngày hôm nay tâm tình thật tốt, thế nhưng ở chỗ này cùng một cái tiểu cô nương đấu võ mồm, nhìn kiêu ngạo kiểu đôi mắt nhỏ, ai ui. Người này là Trịnh Kỳ trợ lý, lần này Trịnh Kỳ ra tới tiếp người, hắn cũng cùng nhau theo lại đây, làm Trịnh Kỳ tâm phúc, hắn chính là thường xuyên đi theo ở Trịnh Kỳ bên người. Đối với Trịnh gia những người đó, hắn đương nhiên cũng sẽ biết, trước mặt cái này tiểu cô nương, chính là Trịnh Kỳ muội muội, hắn biết. Hắn cũng biết, hắn vị này Trịnh Tổng không thích vị này muội muội, cũng không tính tóm nhận, chính là hiện tại này phong cách. Tiểu trợ lý lắc đầu, thở dài, ai? Gần nhất Phương Đông tập đoàn thực không thích hợp. Đại đại không thích hợp. Viên Tổng ở Động Kinh, Trịnh Tổng ở Động Kinh, toàn bộ công ty người đều ở nổi điên. Bởi vì bọn họ vị kia truyền kỳ tiểu chủ tịch đã trở lại, nàng ở công ty đãi 2 ngày, làm cho cả công ty đều điên rồi. Ngắm lại những cái đó núi cao dường như văn kiện, tiểu trợ lý đối vị kia chủ tịch bội phục ngũ thể đầu địa. Chính ra coi trọng chính là Trịnh Kỳ tiền, cũng không thể làm hắn không quay về. Chính Hân viện nói, ngươi còn có hay không lương tâm. Chính ra là nhà ngươi, ta ba ba chính là ngươi ba ba. Ngươi nhiều năm như vậy đại ở bên ngoài không quay về Vân An ba ba liền tính, hiện tại về kinh đô thế nhưng còn không quay về. Ngươi hết thể đều là Trịnh gia cấp, ngươi chính là Trịnh gia, duy trì Trịnh gia là ngươi nên làm. Phúc tiểu trợ lý cười phun. Duy trì. Nay tiểu cô nương còn rất có thể nói, duy trì. Ha ha ha ha. Trịnh Kỳ sờ sờ cái mũi, nói, tiểu nha đầu, hôm nay ta tâm tình hảo, không cùng ngươi so đo, còn có. Đừng tới ta trước mặt soát tồn tại cảm, ta đối với ngươi không có hảo cảm, ta đối toàn bộ Trịnh gia đều vô cảm, ta liền tính đối Trịnh gia có ý kiến gì không, kia cũng là đối với ngươi ba ba, cùng ngươi không quan hệ, cho nên, không cần quá đem chính mình đương hồi sự tới ta trước mặt làm cái gì, nếu ngươi làm ta mất đi kiên nhẫn, ta không cam đoan, ta sẽ không động thủ thu thập ngươi. Trịnh Hân viện cả kinh, lui về phía sau 2 bước. Ngươi có ý tứ gì? Trịnh Kỳ cười đầy mặt tâm hiểm, ta là Phương Đông tập đoàn cao tầng, có tiền có nhân mạch có thủ đoạn, muốn thu thập ngươi một cái tiểu cô nương, đơn giản thực. Ngươi dám? Trịnh Hân viện sợ tới mức sắc mặt nháy mắt liền trắng. Mặt sau tiểu trợ lý lại bắt đầu bất đắc dĩ, ta Trịnh Tổng A. Ở chỗ này đe dọa tiểu cô nương, có ý tứ sao? Phương Đông tập đoàn người, gần nhất quả nhiên đều động kinh. Lúc này, tiểu trợ lý vừa lúc nhìn đến đại sảnh cách đó không xa đi ra đoàn người, đôi mắt nháy mắt sáng ngời, đi vào Trịnh Kỳ bên người, nói, Trịnh Tổng, người tới. Trịnh Kỳ dương mắt, cách đó không xa tới 7-8 cá nhân, đều là một thân chính trang, đi tuốt đảng trước mặt hai người nhất dẫn nhân chú mục. Này hai người, đó là Minh Nhã Quốc tế châu đáo tập đoàn đương ra người. Giang Kỳ, còn có phụ thân hắn. Trịnh Kỳ vội vàng nên qua đi, mọi người bắt tay chào hỏi. Giang Chủ tịch, Giang Tổng, một đường vất vả. Giang Kỳ vẫn là như vậy lãnh đạm xa cách, bất quá đối với Phương Đông tập đoàn người, Giang Kỳ trên mặt vẫn là có chút tươi cười, đối Trịnh Kỳ cũng thực khách khí. Đây là ta cùng Phương Đông tiểu thư chi ra nước định, hiện giờ thời cơ đã đến, ta tới nơi này, cũng là hẳn là. Chính Hân viện vẫn luôn ở một bên nhìn, như vậy có khí thế người, thực hiển nhiên không đơn giản, Trịnh Kỳ tự mình tới đón, vậy chứng minh càng không giản đáp. Trịnh Kỳ đối với chiêu đái khách quý rất là am hiểu, tự mình đưa Minh Nhã Quốc tế đoàn người tới rồi khách sạn lúc sau, liền gọi điện thoại cấp Viên Nghiệp, hảo. Người ta đã dàn xếp hảo, đúng rồi, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, Giang Chủ tịch tự mình tới. Ngươi nói cái gì? Viên Nghiệp chính cầm một đám văn kiện đi ở công ty trên hành lang, nghe được Trịnh Kỳ như vậy một câu, đông nhiên liền dừng bước. Ngươi không nghe lầm, Giang Chủ tịch tự mình tới, cùng Giang Kỳ cùng nhau tới. Ha! Viên Nghiệp nhạc cười, cũng là, thần hy cứu hắn duy nhất nhi tử, tự mình lại đây cảm ơn cũng ở tình lý bên trong. Treo điện thoại, Viên Nghiệp nhanh hơn bước chân, xoay cái cong liền đi tới văn phòng chủ tịch. Nhìn đến bàn làm việc thượng chồng chất thành sơn văn kiện, Viên Nghiệp giơ giơ lên mi, ta nói, ta thật là muốn một lần nữa nhận thức một chút ngươi sức chiến đấu, quả thực quá. Khủng bố, ngươi đây là chuẩn bị đem chúng ta tương lai một tháng sự tình đều làm xong sao? Tám đại thế gia thi đấu xếp hạng bị đẩy sau, Dược Môn hiện tại lại sư phụ ở nàng cũng không cần nhọc lòng, Mộ Dung Vũ hiện tại sát không được, các người qua đường vật đều nghĩ ra được tìm nàng phiền toái, Thần Hy tâm tình không tốt, trong lòng có cổ hờn dỗi phát không ra, cảm giác chính mình đã đủ lợi hại, chính là vẫn là có rất nhiều sự tình làm lên đều không thể tùy tâm sử dụng, nàng thực khó chịu. Vì thế, gia tăng phát triển chính mình thế lực. Phương Đông tập đoàn là nàng nhất tiêu chí thân phận, trước kia nện bước, nàng hiện tại đã có chút ghét bỏ, muốn nhanh hơn, lại nhanh hơn. Dù sao, nàng là có năng lực này. Chương 81 trở thành một cái không người dám chọc người. Phần 81. Chương 81 trở thành một cái không người dám chọc người. Thấy Viên Nghiệp kia bộ dáng, Thần Hy xem xét hắn liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, ta hiện tại đem các ngươi tương lai một tháng công tác đều làm xong, như vậy kế tiếp, tự nhiên là có cái khác công tác phải cho của các ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta sẽ làm ngươi nhàn rỗi? Viên Nghiệp. Thần Hy cúi đầu, tiếp tục nhìn trong tay văn kiện, nói, trong khoảng thời gian này ta sẽ thường xuyên tới công ty, giúp ngươi đem đọng lại xuống dưới đồ vật toàn bộ giải quyết, kế tiếp thời gian. Chúng ta còn có khác việc cần hoàn thành, các ngươi tốc độ quá chậm, trước mắt công ty cái này phát triển tốc độ, ta đã chướng mắt. Viên Nghiệp hoàn toàn không bình tĩnh, ngươi chê chúng ta tốc độ chậm, hảo đi. Điểm này nhi ta không phủ nhận, cùng ngươi cái này biến thái so sánh với, chúng ta xác thật chậm quá nhiều, chính là ngươi thế nhưng ngại Phương Đông tập đoàn phát triển không đủ mau. Ngươi thế nhưng ngại Phương Đông tập đoàn phát triển không đủ mau. Này! Này cũng quá khi dễ người đi. Toàn bộ Hoa Hạ, ngươi nhìn xem cái nào công ty phát triển so với chúng ta Phương Đông tập đoàn mau. 5 năm thời gian, liền tính từ ban đầu siêu thị cùng khách sạn bắt đầu tính, chúng ta cũng bất quá là dùng 5 năm thời gian, hiện tại lại như vậy trình độ, ngươi thế nhưng còn ngại trưởng, ta cô nãi nãi, rốt cuộc muốn phát triển có bao nhiêu mau, ngươi mới có thể vừa lòng. Thần Hy ngẩng đầu, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng không có bất luận cái gì tươi cười. Ta muốn không phải phát triển tốc độ, mà là cuối cùng kết quả. Viên Nghiệp một đốn, ngồi xuống nhìn Thần Hy, ta nhớ rõ ngươi lúc trước từng cùng ta nói rồi, tương lai phải làm thế giới nhà giàu số 1, cái này độ cao bằng chúng ta năng lực ta cảm thấy vẫn là có khả năng thực hiện, ít nhất nhìn đến trước mắt Phương Đông tập đoàn, ta là rất có tin tưởng, nhưng là... Đây cũng là yêu cầu thời gian, ngươi ngại hiện tại tốc độ chậm, ngươi là tính toán, ở bao lâu thời gian nội đạt tới mục tiêu của ngươi. Thần Hy nhìn trước mặt Viên Nghiệp, đạm cười một tiếng, nói, ta không chỉ có muốn trở thành thế giới nhà giàu số 1, ta còn muốn đem toàn bộ Hoa Hạ kinh tế mạch máu đều nắm ở trong tay, đến lúc đó có Cảnh Gia cùng Thanh Vinh tập đoàn hỗ trợ, toàn bộ Hoa Hạ thương giới, ta nói, không ai dám nói cái không tự. Viên Nghiệp chỉ cảm thấy bên tai như là nổ vang một đạo sấm sét, ầm ầm ầm vang. Đã lâu, hắn ổn định một chút nỗi lòng, mới nói, Thần Hy, không phải ta không tin ngươi năng lực, mà là ngươi phải biết rằng, đây là Hoa Hạ, cái này địa phương. Ngươi cảm thấy một quốc gia kinh tế mạch máu có thể nắm ở trong tay ngươi. Thần Hy buông trong tay văn kiện, dựa thượng sau lưng ghế dựa, liền như vậy nhìn chằm chằm vào Viên Nghiệp, vì cái gì không thể. Viên Nghiệp, ta biết ngươi có ý tứ gì, bất quá mục đích của ta cũng không phải một hai phải khống chế toàn bộ quốc gia kinh tế mạch máu. Bởi vì này với ta mà nói căn bản là không có gì ý nghĩa, mục đích của ta là làm ta, còn có ta Phương Đông tập đoàn trở thành quốc nội kinh tế quyền uy, ta nói, không ai dám phản bác, hiểu không? Kinh đô cái này địa phương, ta một cái Phương Đông tập đoàn chủ tịch thân phận, căn bản là không tính cái gì, liền tính là một cái triệt triệt để bao cỏ, chỉ cần nàng xuất thân quan môn thế gia, nàng đều có thể không đem chúng ta để vào mắt, bởi vì chúng ta là đê tiện thương nhân. Vĩnh viễn lên không được mặt bản, vì cái gì bọn họ sẽ như vậy cho rằng. Còn không phải là bởi vì chúng ta thực lực đối bọn họ không có bất luận cái gì uy hiếp sao. Thần Hy là kiêu ngạo, nàng có chính mình ngạo khí, có lẽ, ở nàng trong xương cốt, nàng đem chính mình xem phi thường tôn quý, như vậy đối đãi chính mình thái độ, không phải làm nàng cảm thấy chính mình cao hơn những người khác, mà là thời khắc nhắc nhở chính mình muốn tôn trọng chính mình, ở mỗi người trong lòng. Chính mình đều là nhất tôn trọng chính mình, ở chính mình trong mắt, chính mình thân phận nên là tối cao, đây là một loại đối chính mình tôn trọng. Chính là, tới kinh đô lúc sau, nàng đã không ngừng một lần nghe được cái gì đê tiện thương nhân linh tinh nói, nàng minh bạch, đây là xã hội, hơn nữa nàng đã thói quen xã hội này, chính là, mỗi khi nghe được thời điểm, như cũ thực khó chịu. Viên Nghiệp nghe ra tới, nhìn trước mặt kia trương đông lạnh khuôn mặt nhỏ, Viên Nghiệp bỗng nhiên cười, vì cái gì hắn bỗng nhiên cảm thấy, hiện tại Thần Hy mới càng bình thường đâu. Trước kia mặc kệ là ở Thanh Thị vẫn là ở Hồng Kông, ngươi thành tựu đều là như vậy huy hoàng, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn lên ngươi, hâm mộ ngươi, sùng bái ngươi, hiện tại tới kinh đô, tiếp xúc đều là xã hội thượng lưu người, nhưng cái đó ra hỏa, đa số đều là quan môn thế gia thiên kim công tử, bọn họ sinh ra liền tôn quý, thói quen lỗ mũi hướng lên trời xem người, ngươi có phải hay không bị kích thích? Nói, Viên Nghiệp thế nhưng có chút buồn cười, nguyên lai Thần Hy cũng có bị người chọc giận thời điểm, cũng có chơi tính tình thời điểm. Viên Nghiệp cười tủm tỉm để sát vào Thần Hy, nói, trước kia đối mặt như vậy nhiều thương trưởng thượng cáo giả, ngươi đều có thể thông dong ứng đối, hiện giờ thế nhưng bị một ít ăn chơi chắc táng cấp kích thích trở về nỗ lực vươn lên, ngươi quả nhiên. Vẫn là cái hải tử sao? Làm một cái người trưởng thành, làm một cái sớm nhất đi theo Thần Hy người bên cạnh, Viên Nghiệp đối với Thần Hy yêu nghiệt trình độ nhất rõ ràng, càng là trước nay liền không có đem trước mắt này tiểu nữ hài trở thành một cái chân chính tiểu nữ hài tới xem, nói thật, rõ ràng chính mình liền rất xuất chúng, rõ ràng chính mình liền so Thần Hy đại quá nhiều, chính là lại nơi trốn bị Thần Hy đè nặng, cảm giác này. Hiện tại bỗng nhiên phát hiện Thần Hy cũng có như vậy. Thiếu kiên nhẫn một mặt, Viên Nghiệp bỗng nhiên liền vui vẻ lên. Thần Hy thở dài, nhìn chính mình trước mặt kia chồng chất như núi văn kiện, cười nói, thật cũng không phải bị những người đó kích thích, bất quá cũng xác thật có các nàng nguyên nhân, ta nỗ lực, ngươi cũng biết, ta nhất để ý chính là người nhà, kỳ thật các nàng đối ta thế nào ta thật đúng là không phải quá để ở trong lòng, dù sao các nàng tuyệt không cái kia bản lĩnh đem ta thế nào, chính là người nhà của ta bất đồng a. Ta tồn tại làm kinh đô những cái đó thiên kim tiểu thư khó chịu, các nàng đối ta khó chịu, chẳng những muốn tìm ta phiền toái, còn động bất động liền phải lăn lộn ta cả nhà, đây mới là ta kiêng kỵ nhất địa phương. Nói đến cùng, vẫn là ta thân phận cùng thực lực không đủ kinh sợ các nàng, thực lực của ta không đủ uy hiếp các nàng, cho nên các nàng không có sợ hãi, hiện tại liền tính, mà về sau, ta không nghĩ quá như vậy sinh hoạt, cho nên, ta muốn nhanh lên trở thành một cái không người dám cho người. Viên Nghiệp quả thực không biết nên nói như thế nào Thần Hy, bất đắc dĩ nói, ta nói, ngươi một cái tiểu cô nương, làm gì như vậy mời ta? Có một cái như vậy lợi hại bạn trai, còn có một cái đem ngươi phủng ở lòng bàn tay lao ba, các ngươi Đông Phương gia liền tính không có ngươi, cuộc sống này quá cũng rất giàu có đi. Ngươi làm gì như vậy đùa a? Hoa hạ xã hội, nữ hải tử ở rất nhiều thời điểm như cũ là thuộc về nhược thế quần thể, các nàng thân phận cao thấp, càng nhiều quyết định bởi với cha mẹ thân phận, sinh ra quyết định một người thân phận, hoàn toàn không dựa gia đình, chỉ bằng chính mình, là rất khó có xông ra thành tựu. Mà nữ hải tử, liền càng là như vậy. Dựa theo Thần Hy điều kiện, nàng hoàn toàn có thể ở nhà hưởng phúc. Thần Hy tức giận nhìn Viên Nghiệp liếc mắt một cái, ta nếu là không đua, các ngươi những người này có thể có hôm nay. Viên Nghiệp, hào đi. Thật đúng là như thế. Liên tính hắn tự phụ mới có thể, không có Thần Hy chính mình cũng có thể xông ra chính mình một mảnh thiên, nhưng thật sự, tuyệt không sẽ có trước mắt như vậy thuận lợi. Cuộc họp báo đều chuẩn bị tốt. Thần Hy không nghĩ lại cùng Viên Nghiệp nói chuyện tào lao, bắt đầu liêu khởi công tác thượng sự tình. Một khi bắt đầu công tác, Viên Nghiệp thái độ lập tức chuyển biến, bắt đầu chính thức lên. Chuẩn bị tốt, Giang Kỳ đã tới rồi. Lại còn có một cái tin tức tốt, phụ thân hắn, Minh Nhã quốc tế chủ tịch, lần này tự mình tới. Thần Hy dừng một chút, lúc trước giúp Giang Kỳ chữa bệnh, liền nói quá tương lai muốn nương hắn cái này sống sờ sờ ví dụ đối ngoại tuyên truyền, hiện giờ nàng bệnh viện liền phải mở ra, Giang Kỳ tới là thực hiện lúc trước hứa hẹn, nhưng không nghĩ tới, Giang chủ tịch, sẽ tự mình lại đây. Tới tự nhiên càng tốt, ta tuy rằng cứu Giang Kỳ mệnh, nhưng lúc trước có giao dịch là sự thật. Giang chủ tịch không ở yêu cầu của ta trong vòng, hắn có thể tự mình lại đây, đối chúng ta hữu ích vô hại, hảo hảo chiêu đãi. Ân. Viên Nghiệp gật đầu, còn có, những cái đó chuyên gia, có chút kiểm chế không được, tưởng tự mình trông thấy Giang Kỳ. Không phải nói Giang Kỳ còn chưa tới sao. Thần Hy đầu cũng không nâng. Viên Nghiệp có chút bất đắc dĩ, mắt thấy này cuộc họp báo liền phải bắt đầu rồi, Giang Tổng còn chưa tới. Này khả năng tính đã không lớn hảo đi. Cuộc họp báo ngày mai mới bắt đầu đâu. Minh Nhã quốc tế thiếu chủ là cái gì thân phận? Như vậy hảo thỉnh. Viên Nghiệp dù bận vẫn ung dung nhìn Thần Hy, nói, những cái đó chuyên gia nghe nói ngươi trị hết Giang Kỳ, sôi nổi đối với ngươi sùng bái kính nể không thôi. Giang Kỳ bệnh quốc tế thượng có không ít người đều biết, nhiều năm như vậy nhiều chuyên gia đều bó tay không biện pháp, đại gia cũng biết, ân cứu mạng, tóm lại là không giống nhau. Nói nữa, Minh Nhã quốc tế đã có thể này một vị người thừa kế a. Này có thể giống nhau sao? Ta xem là những người đó biết ta trị hết Giang Kỳ, cảm thấy quá không thể tưởng tượng, hơn nữa ta tuổi còn có những mặt khác thành tựu, cảm thấy ta là cái thần đồng, trực tiếp đem ta tôn sùng là thần đi. Viên Nghiệp cười, nhớ tới những cái đó chuyên gia chung có chút vì y thành si lão nhân ra, cũng cảm thấy buồn cười, có một bộ phận là cảm thấy kinh ngạc muốn chính mắt chứng kiến một chút, có chút chờ không kịp, còn có một ít là thật sự không tin Giang Kỳ đến bây giờ còn chưa tới. Bọn họ bên trong có chút người đã từng cũng vì Giang Kỳ trị liệu quá nhưng đều không có hiệu quả. Hơn nữa chính là ở ngươi cấp Giang Kỳ trị liệu trước đó không lâu, hiện tại nghe nói Giang Kỳ không có việc gì, căn bản là không tin. Bọn họ cảm thấy Giang Kỳ như vậy chứng bệnh, liền tính ngươi có bản lĩnh có thể trị hảo, không trị liệu cái 3-4 năm, cũng không có biện pháp khỏi hẳn. Rốt cuộc Giang Kỳ đều đã bệnh nguy kịch. Ngươi có thể ở một năm thời gian nội làm Giang Kỳ khắc phục, kia quả thực chính là kỳ tích. Đối với bọn họ những cái đó cả đời đều ở nghiên cứu y học người, ngươi như vậy thành tích nhưng còn không phải là thiên tài sao? Thiên tài đều là hẳn là bị tôn trọng, cho nên bọn họ cảm thấy, nếu chuyện này là thật sự, kia Giang Kỳ còn không cảm kích chết ngươi à? Khẳng định sớm liền tới rồi kinh đô chờ đợi ân nhân cứu mạng điều khiển đâu. Thần Hy lắc đầu bật cười, những cái đó lao chuyên gia, tuy rằng có không ít người bảo thủ, nhưng nói thật, xác thật có không ít người, là thực đáng giá tôn trọng, các ngươi hảo hảo chiêu đãi, ngày mai cuộc họp báo bắt đầu, bọn họ tự nhiên là có thể nhìn thấy Giang Kỳ, nhân ra ngàn dặm xa xôi từ châu Âu chạy tới, tổng không thể mới vừa xuống phi cơ liền đưa đi cho bọn hắn nghiên cứu đi. Viên Nghiệp cười gật đầu, đó là Viên Nghiệp cầm trong tay văn kiện phóng tới Thần Hy trước mặt. Đây là ngươi muốn văn kiện, ta đã xem qua một lần, cụ thể phương án cũng sửa chữa quá, ngươi nhìn nhìn lại, đến nỗi ngày mai cuộc họp báo, yên tâm đi, ta đều chuẩn bị tốt. Ân. Thần Hy gật đầu, đi ra ngoài thời điểm kêu bí thư tiến vào đêm này đó văn kiện đều trở lại các bộ môn đi. Thần Hy chỉ vào chính mình trước mặt kia một đống văn kiện nói. Viên Nghiệp sửng sốt, có chút há hốc mồm nhìn Thần Hy hưu phía trước kia một đống văn kiện, cái này. Không. Không phải đâu. Này không phải mới vừa đưa vào tới không lâu văn kiện sao? Ngươi đều xem xong rồi. Thần Hy đôi mắt như cũ chăm chú vào chính mình trong tay văn kiện thượng, đầu cũng không nâng. Ân. Viên Nghiệp, này quả thực quá khủng bố. Này phê văn kiện là hắn tự mình đưa lại đây, bên trong đều là chút thứ gì hắn lại rõ ràng bất quá, này nhưng không đều là một ít sự à. Cơ hồ mỗi một kiện đều yêu cầu nghiêm túc suy xét. Nếu là ngày thường này đó công tác giao cho hắn tới xử lý, hắn tập trung tinh lực cũng yêu cầu không sai biệt lắm một ngày thời gian mới có thể thu phục. Một ngày a? Suốt một ngày, toàn bộ tập trung tinh lực mới được. Như vậy một ngày xuống dưới, hắn khẳng định mệnh thực, chính là trước mặt này tiểu chủ tịch đâu. Nửa giờ liền thu phục. Thần Hy đều đã bảo trì cái này tốc độ công tác hai ngày, tinh thần thượng một chút cũng không chịu ảnh hưởng, cả người vẫn là sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phân chấn. Này! Viên Nghiệp nuốt nuốt nước miếng, không nghĩ nói thêm nữa, biến thái thế giới là vô pháp tưởng tượng, hắn cũng không đi kêu bí thư, chính mình tự mình đem này một đại chồng văn kiện ôm đi ra ngoài. Viên Nghiệp văn phòng ly Thần Hy không tính xa, hắn một đường ôm văn kiện đi vào chính mình văn phòng trước, đem văn kiện phóng tới một cái tiểu bí thư trên bàn. Bởi vì Thần Hy rất ít trực tiếp quản lý công ty sự vật, cho nên nàng là không có trang bị chuyên môn bí thư, Thần Hy không ở thời điểm. Toàn bộ công ty hết thảy đều là từ Viên Nghiệp quản lý, cho nên hiện tại Thần Hy trở về công ty, Viên Nghiệp công tác có thể nói chính là nàng công tác, tuy rằng không hoàn toàn tương đồng, nhưng ít nhất đại bộ phận là tương thông, hiện tại này đó bí thư, phía trước vẫn luôn là Viên Nghiệp bí thư. Đang ở vùi đầu khổ chiến tiểu bí thư bỗng nhiên nhìn đến chính mình trên bàn lại nhiều một đống văn kiện, ngơ ngác ngẩng đầu, thấy là Viên Nghiệp, lại lần nữa sửng sốt một chút. Viên Tổng. Viên Nghiệp nhếch miệng cười, thấy không? Chủ tịch phê xong rồi, ngươi đưa về các bộ môn đi thôi. Tiểu bí thư trừng lớn mắt, túi đầu xem xét này đó văn kiện, đống nhiên nói, viên tổng, ngươi nói, này chủ tịch sức chiến đấu, là ngươi vài lần. Trung quanh một tĩnh. Viên nghiệp, nhìn trước mặt kia ngây ngốc tiểu bí thư, viên nghiệp cả giận, hai ngày không quản các ngươi, là gan phỉ đúng không? Còn không mau đi. Tiểu bí thư vội vàng đẩy đẩy trên mũi đôi mắt, nói, là, viên tổng, ta đây liền đi, này liền đi. Dứt lời, tiểu bí thư lập tức tay chân lanh lẹ bế lên văn kiện liền chạy. Viên nghiệp, phúc toàn bộ bí thư đoàn đội phát ra một tiếng cười. Trước kia chủ tịch rất ít tới công ty, càng là rất ít trực tiếp quản lý công ty sự vật, các nàng chứng kiến thức, cũng bất quá chính là viên nghiệp mà thôi. Vốn tưởng rằng viên tổng làm việc hiệu suất đã thực nghịch tiên, hiện giờ có chủ tịch làm đối lập, các nàng mới biết được, cái gì gọi là chân chính nghịch tiên. Phần 82. Chương 82 mặc kệ cuộc họp báo trước nghiên cứu lại nói. Kinh đô phương đông khách sạn. Giang Kỳ đứng ở bên cửa sổ, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, ánh mắt lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Một người tuổi trẻ bóng dáng, ưu nhã trung mang theo lạnh nhạt, Giang Kỳ phong cách, nhất quán như thế. Đây là hắn từ nhỏ dưỡng thành khí chất, chưa bao giờ biến quá. Nhưng mà hiện giờ tới kinh đô, nay lạnh nhạt mà ưu nhã bóng dáng, thế nhưng nhìn tựa hồ là nhiều một tia ấm áp, không hề như vậy lạnh nhạt làm người vô pháp tới gần. Phía sau Giang Kỳ phụ thân Giang thời gian thay một thân thường phục đi tới, thấy chính mình nhi tử bóng dáng, cười ngồi vào trên sofa, nói, nhi tử, ta cảm thấy ngươi gần nhất tâm tình tựa hồ hảo không ít, có cái gì vui vẻ sự. Nói ra làm ba bà cũng cao hứng. Tuy rằng đứa con trai này bình thường rất ít nói chuyện, chính là nhất phụ thân, hắn vẫn là có thể nhìn ra tới nhi tử kia rất nhỏ cảm xúc biến hóa. Giang Kỳ xoay người, đi vào phụ thân đối diện ngồi xuống, nhìn vẫn luôn đối chính mình đều phi thường từ ái phụ thân, cười nói, tới rồi một cái tân địa phương, tâm tình không giống nhau mà thôi, nơi này phụ thân trước kia cũng đã tới, cảm giác thế nào? Có phải hay không biến hóa rất lớn? Giang Kỳ tuy rằng từ nhỏ ở châu Âu lớn lên, nhưng hắn ba ba mụ mụ đều là có hoa hạ huyết thống người, chẳng qua phụ thân thời trẻ liền ở nước ngoài, sự nghiệp cũng ở nước ngoài mà thôi. Giang thời gian nghe vậy, cũng có chút cảm khái, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt trung nhiễm một tia hồi ức, cảm khái vẫn là có chút, rốt cuộc nơi này là hoa hạ thủ đô, mụ mụ ngươi từ nhỏ liền ở cái này quốc gia lớn lên, năm đó ta còn mang theo mụ mụ ngươi tới kinh đô chơi qua. Na lúc ấy, nàng thực thích nơi này, ta đã từng còn nói, tương lai muốn ở chỗ này mua căn hộ, về sau có thời gian liền thường xuyên mang theo nàng lại đây nhìn xem, đáng tiếc. 3. Giang thời gian giơ tay, ý bảo nhi tử chính mình không có việc gì, mụ mụ ngươi đều đi rồi như vậy nhiều năm, ta chỉ cần vừa nhớ tới nàng, liền cảm thấy tiếc nuối, đã từng đáp ứng quá nàng như vậy nhiều chuyện, cuối cùng cũng chưa tới kịp làm. 3. Mụ mụ sẽ không trách ngươi. Giang thời gian cười, ta biết nàng sẽ không trách ta, ai. Giang thời gian ngẩng đầu, nhìn chính mình nhi tử, ngươi lần này, thật sự chuẩn bị ở chỗ này nhiều trụ một đoạn thời gian. Giang Kỳ một đốn, ngay sau đó khôi phục bình thường, gật đầu nói, đúng vậy. Mụ mụ năm đó như vậy thích nơi này, lần này ta coi như làm là nhiều thế mụ mụ nhìn xem, về sau đi trở về, đi nàng mộ địa nhiều cùng nàng nói nữa, phía trước đáp ứng phương đông tập đoàn hiệp ước. Cũng tới rồi nên thực hiện thời điểm, phương đông tập đoàn phát triển mấy năm nay bà ba người cũng xem ở trong mắt, chúng ta chi dàn kế hoạch vài thứ kia đối Minh Nhã quốc tế cũng không phải không có chỗ tốt, lớn như vậy hợp tác, ta liền tự mình lưu lại nơi này xử lý tốt. Giang thời gian mắt hàm thâm ý nhìn chính mình nhi tử, nói, ngươi lưu lại nơi này, thật sự chỉ là vì nhiều nhìn xem nơi này tương lai cùng mẹ ngươi nói, còn có xử lý lần này hợp tác sao? Chính mình nhi tử, chính mình tự nhiên là rõ ràng, đứa con trai này tâm tình có chút sự tình gì, hắn tuy rằng không thể đoán được toàn bộ, nhưng nhiều ít, vẫn là có chút cảm giác. Giang Kỳ dừng lại, đôi mắt buông xuống, không nói gì. Giang thời gian thở dài, đứa con trai này a, hảo, ngươi nhiều năm như vậy cũng vất vả, tưởng lưu lại nơi này liền lưu lại nơi này hảo, toàn tâm toàn ý vội như vậy nhiều năm, hiện tại ngươi đã khôi phục khỏe mạnh, về sau thời gian còn trường. Tổng không cần quá lo lắng, đừng nói ngươi là ở chỗ này còn có công tác, liền tính ngươi là tưởng ở chỗ này chơi chơi, ba ba cũng sẽ không ngăn, tổng bộ bên kia, ngươi ba ta còn không có lao đến không thể động, ta bình thường nhìn điểm nhi là được, thừa dịp thời gian này, ngươi thả lỏng thật muốn. Làm chuyện gì, liền đi làm tốt, ta nhi tử như vậy ưu tú, hắn có quyền lợi tranh thủ chính mình muốn. Cái này Giang Kỳ biết, chính mình ba ba đã nhìn ra, ba, quả nhiên cái gì đều giấu không được ngươi. Giang Thời Gian cười, tiểu tử ngươi là ta thân thủ mang đại, ngươi có cái gì tâm tư, ta có thể nhìn không ra tới. Giang Kỳ có chút bất đắc dĩ, ba, ta đều như vậy lớn, ngươi có thể hay không đừng còn đem ta trở thành cái tiểu hài tử giống nhau luôn đoán ta tâm tư a. Ta dù sao cũng phải có chút chính mình tiểu bí mật đi. Ai đoán tâm tư của ngươi? Ngươi về điểm này nhi tiểu tâm tư, ta không cần đoán sẽ biết hảo đi. Giang Kỳ. Ngẫm lại Thần Hy bên người tình huống, Giang Kỳ bỗng nhiên có chút nản lòng, chính là ba, ta chính mình cũng biết, có một số việc, phỏng chừng là không có khả năng. Hắn cùng Thần Hy tiếp xúc cũng không nhiều, chính là từ thân thể của mình ở Thần Hy trong tay một chút khôi phục, một chút khỏe mạnh lên, có lẽ là chính mình u ám nhìn không thấy bất luận cái gì quang mang nhân sinh. Đồng nhiên bị như vậy cái thiếu nữ thắp sáng, cái này thiếu nữ ở trong lòng hắn, liền tự nhiên mà vậy không giống nhau. Trước mắt mới thôi, bọn họ mỗi một lần gặp mặt, tựa hồ đều là bởi vì yêu cầu vì hắn trị liệu, mỗi một lần trị liệu, đều làm hắn nhân sinh so trước kia càng thêm sáng ngời. Cái này thiếu nữ ở hắn cảm nhận chung, liền cũng càng ngày càng bất đồng. Cách ra mấy ngày nay, đã rất dài, chính là, hắn lại chưa từng quên quá nàng, ngược lại. Theo thời gian trôi qua, cái này thiếu nữ ở hắn cảm nhận chung hình tượng càng ngày càng khó quên, càng ngày càng quan trọng, cho tới bây giờ. Chính là, bên người nàng có người, điểm này nhi, hắn vẫn luôn đều biết. Giang Thời Gian vô vô Giang Kỳ bả vai, nói, ngươi rốt cuộc trưởng thành, có một số việc, ba ba là không có cách nào giúp ngươi quyết định, nhưng nhớ kỹ một câu, vô luận ngươi làm cái gì quyết định, ba ba đều sẽ duy trì ngươi, còn có, mặc kệ thế nào. Đều không cần làm chính mình hối hận sự. Giang Kỳ ngẩng đầu, nhìn Giang Thời Gian đôi mắt, đã lâu, gật gật đầu. Ân. Đời trước Thần Hy nhất am hiểu chính là kinh thương, nàng là ba ba Đông Phương Minh còn có ông ngoại cảnh sóc tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới, đã từng có cảnh thị đương gia nhân kinh nghiệm, đời này trọng sinh mà đến, phía trước bản lĩnh tự nhiên như cũ ở, cho nên kinh thương, như cũ là nàng lợi hại nhất bản lĩnh. Chính là này một đời, y lý thuật lại trở thành Thần Hy một khác hạng nhất tinh thông tồn tại, 5 tuổi bắt đầu cùng Trần Cảnh Niên học y lý, hơn nữa có thánh linh không gian bồi dưỡng, Thần Hy trước mắt y lý thuật, chính là so Trần Cảnh Niên còn muốn cao, trước mắt kỳ môn giang hồ, có lẽ, thật đúng là tìm không ra cái nào người có thể ở y lý thuật thượng siêu việt Thần Hy. Như thế cao y lý thuật thành tựu, Thần Hy lại chưa từng hảo hảo kinh doanh chính mình tại đây một phương diện năng lực, từ trước nàng. Tuy rằng không ít người đều biết nàng y lý thuật cao siêu, nhưng mọi người nhớ tới Thần Hy, lại rất thiếu có thể để ý đến nàng cao siêu y lý thuật. Hiện giờ, Phương Đông Bệnh viện xuất hiện, nàng cái này thân phận, rốt cuộc muốn cho mọi người một lần nữa nhận thức, muốn tại đây y lý học giới, hung hăng chấn thượng chấn động. Buổi sáng 9 giờ, toàn bộ cuộc họp báo hiện trường liền nơi nơi đều là ở chuẩn bị phóng viên, Thần Hy thân phận rốt cuộc bất đồng, nàng trên người, có quá nhiều truyền kỳ sắc thái. Cho nên nàng khai bệnh viện, tự nhiên cũng sẽ không giống bình thường bệnh viện như vậy chỉ là một cái đơn giản cắt băng nghi thức gì đó đơn giản như vậy bắt đầu. Hôm nay tới phóng viên không ít, Phương Đông tập đoàn hiện giờ ở Hoa Hạ thực lực, tưởng mời đến này đó phóng viên, đã không phải cái gì việc khó. Hơn nữa Thần Hy đã hơn một năm không có lộ quá mặt, lần này bỗng nhiên lại một lần ở nơi công cộng xuất hiện, không ít phóng viên tự nhiên là phi thường vui tiến đến. Hôm nay tuy rằng là một cái bệnh viện khai viện nghi thức, chính là Thần Hy sẽ tới chàng, như vậy này hết thảy liền không chỉ là một cái bệnh viện đơn giản như vậy, trong truyền thuyết vị này Phương Đông, chính là chưa bao giờ làm người thất vọng, lúc này đây yên lặng đã hơn một năm, rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện, nàng rốt cuộc là vì cái gì xuất hiện đã không phải như vậy quan trọng, chỉ cần nàng xuất hiện, liền hảo. Đây là Thần Hy thực lực. Một nhà bệnh viện, muốn ở ngay từ đầu liền có tốt đẹp danh tiếng cùng thị trường, là thực không dễ dàng. Xem bệnh loại này vấn đề, quan hệ đến mọi người sinh mệnh khỏe mạnh, bản năng, mọi người vẫn là càng tin tưởng những cái đó thành lập thật lâu, có rất dài lịch sử bệnh viện, tựa hồ chỉ có như vậy bệnh viện, mới có thể làm cho bọn họ an tâm, mới có thể làm cho bọn họ yên tâm đem chính mình tánh mạng giao thác đến đối phương trên tay. Một nhà vừa mới thành lập bệnh viện, cho người ta đệ nhất ảnh giống, chính là không thực lực, bác sĩ không kinh nghiệm linh tinh, như vậy địa phương, ai dám tới xem bệnh. Liền tính ra chữa bệnh sự cố, có phong phú bồi thường, bọn họ cũng không dám lấy chính mình mệnh tới đánh cuộc A. Tốt đẹp thị trường yêu cầu thời gian, như vậy danh tiếng đâu? Ở danh tiếng thượng, thần hy cũng không phải là bất lực, nàng kia một thân thần kỳ y y thuật, chính là tốt nhất chứng minh. Giang kỳ bệnh là quốc tế y học giới một nan đề, hiện giờ chỉ cần đối ngoại công bố hắn đã khỏi hẳn, hơn nữa là hắn bản nhân chứng minh chữa khỏi nàng bác sĩ chính là thần hy, như vậy tiểu nhân tuổi, như vậy tốt y y thuật, khẳng định sẽ bị người coi là thần y y. Có thần hy thần y y danh hào, nàng khai bệnh viện, còn sợ không có tốt đẹp danh tiếng. Hôm nay liền tính là những cái đó chỉ là chỉ cần vì thần hy danh khí tới phóng viên, cũng sẽ xưng là thần hy ở y học giới thành tiểu tuyên truyền giả, bởi vì thần hy quá tuổi trẻ, như vậy truyền kỳ nhân vật, trên người lại nhiều một phần truyền kỳ, này bản thân, chính là tin tức chú ý điểm. Cuộc họp báo nơi sân liền an bài ở phương Đông Bệnh viện trước đại môn, buổi sáng 10 giờ, cuộc họp báo đúng giờ bắt đầu. Lúc này đây, rất nhiều phóng viên chú ý điểm đều ở thần hy trên người, mà không phải tại đây bệnh viện bản thân, mắt thấy sắp bắt đầu, chúng phóng viên đều kích động vô cùng, cái kia truyền kỳ thiếu nữ A. Đã thật lâu không có xuất hiện, hiện giờ vừa xuất hiện, ngày mai tin tức đầu để khẳng định là nàng, đã lâu không có động tác, còn tưởng rằng nàng sẽ tiếp tục làm nàng điện ảnh, không nghĩ tới lúc này đây, thế nhưng là bệnh viện. Đã từng giống như cũng nghe nói qua nàng thực hiểu chung y gì, nhưng bởi vì nàng mặt khác thân phận đều quá mức xuất sắc, nhưng thật ra che giấu y thuật phương diện này mũi nhọn, hiện giờ, là muốn chính thức biểu hiện nàng chung y phương diện năng lực sao. Phóng viên đã chuẩn bị ổn thỏa, trên đài vị trí cũng đã chuẩn bị tốt, thần hy làm viện trưởng, vị trí đặt ở chính giữa nhất, bên tay trái cái thứ nhất vị trí, tự nhiên chính là phó viện trưởng Trần Cảnh Tường. Điểm này nhi, phía trước chúng các phóng viên đều đã nghe được tin tức, chính là thần hy bên tay phải vị trí, lại làm đại gia kinh ngạc. Xem vị trí kia trước nhãn hiệu thượng viết giang thời gian chữ, lại hướng hữu đi, còn có một cái giang kỳ chữ, này hai cái tên, ở đây không ít người đều rất quen thuộc, châu Âu Minh Nhã quốc tế châu đáo tập đoàn đương ra người, Minh Nhã châu đáo, kia ở quốc tế châu đáo giới chính là vang dội tồn tại, chính là bọn họ như thế nào cũng cùng này bệnh viện xả không thượng quan hệ đi. Mọi người tuy nghi hoặc, nhưng tạm thời cũng hỏi thăm không đến cái gì tin tức, chỉ đương này hai người là tới trợ trận. Cụ thể nguyên nhân, dù sao cuộc họp báo liền phải bắt đầu rồi, chờ lát nữa hỏi lại cũng không muộn. Giang Kỳ bệnh tuy rằng ở quốc tế y học giới không ít người đều biết, nhưng Giang Kỳ rốt cuộc không phải cái gì đại minh tinh, cũng vẫn là có không ít người cũng không biết hắn cụ thể tình huống. Nếu không phải hắn hôm nay sẽ ngồi ở cái kia tiêu chí tốt vị trí thượng, nói không chừng rất nhiều phóng viên căn bản là nhận không ra hắn tới. Cho nên nhìn đến Giang thời gian cùng Giang Kỳ tên, đại gia không biết tình huống. Cũng có thể lý giải. Mọi người ngồi định rồi, thần hy vừa xuất hiện, đèn flash liền bắt đầu điên cuồng bùng lên, nàng đã hơn một năm không có xuất hiện, đã từng kêu một hai lần cho hấp thụ ánh sáng, thật sự là cho đại gia chấn động quá lớn, hiện giờ nàng đắm chìm một năm lại lần nữa xuất hiện, này chú ý độ có thể nghĩ. Hôm nay thần hy thoáng trang điểm một chút, nhưng lại xuyên thực chính thức, màu đen quần dài, màu trắng ren áo trên, cộng thêm màu trắng tiểu tây trang áo khoác, ngắn gọn giỏi giang. Một chút đường viền hoa lại tăng thêm một cổ thiếu nữ mềm mại, rất là phù hợp nàng tuổi. Một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, chớp động thủy nhuận linh khí đôi mắt, vừa xuất hiện, mọi người ánh mắt liền không tự chủ được tụ tập ở trên người nàng. Nàng hơi hơi cười, thoạt nhìn là như vậy thân thiết tốt đẹp, nhưng mà trên người như cũ có cổ cường đại khí thế, tựa hồ nàng chính là trời sinh thượng vị giả, rõ ràng làm người nhìn lên lại một chút cũng không cao cao tại thượng. Một bên người chủ trì đang chuẩn bị tuyên bố cuộc họp báo bắt đầu, chính là liền ở ngay lúc này, lại đã xảy ra ngoài ý muốn. Những cái đó bị mời đến chuyên gia nhóm, vừa thấy đến Giang Kỳ, liền một tổ ong vây đi lên, cũng không quản Giang Kỳ là cái gì phản ứng, từng người liền như vậy vội vàng bắt đầu nghiên cứu lên. Giang Kỳ vốn dĩ đang chuẩn bị đến chính mình trên chỗ ngồi xuống, nhiều như vậy lão nhân ra bỗng nhiên vây đi lên, còn dọa hắn nhảy dựng. Chờ đến nhìn đến này đó đã từng đều cho hắn trị liệu quá tiền bối một đám vây quanh hắn có hỏi chuyện, có sờ mạch đập còn có nghe tâm suất, thậm chí còn có trực tiếp phiên hắn mí mắt xem xét, Giang Kỳ cuối cùng là biết những người này đang làm gì ngươi, không cấm dở khóc dở cười. Một bên người chủ trì cầm mịt rổ phổn đang chuẩn bị tuyên bố bắt đầu đâu. Kết quả nhìn đến này hỗn loạn một màn, có chút há hốc mồm đứng ở một bên. Giang Kỳ bất đắc dĩ nói, ta nói các vị tiền bối, ta thật sự không có việc gì, chờ lát nữa ta ngoan ngoãn cho các ngươi nghiên cứu được không? Lúc này muốn làm chính sự đâu? Như vậy nhiều phóng viên đang chờ, các ngươi có thể hay không? Trước chờ một chút. Không được không được. Cái khác sự tình không nổi, ngươi trước làm ta hảo hảo kiểm tra một chút, đi đi đi, này không phải bệnh viện sao? Bên trong hẳn là có không ít chữa bệnh thiết bị đi. Chúng ta đi vào trước triệt triệt để kiểm tra một chút, bằng không ta tuyệt không tin tưởng, đi mau đi mau. Vị này lao chuyên gia nói, liền phải đem Giang Kỳ hướng bệnh viện kéo. Một màn này nhìn có chút kỳ quái, này kéo người đi địa phương khác, còn có thể nói là khách khí, chính là này mạnh mẽ kéo người tiến bệnh viện, thật đúng là số ít. Cố tình này mặt khác lao tiền bối không một cái cảm thấy kỳ quái, sôi nổi đều tán đồng thực, đúng đúng đúng. Trước mặc kệ cuộc họp báo, chúng ta đi trước kiểm tra, đi đi đi. Nói, nhóm người này đều xưng thượng chuyên gia các lao tiền bối, thế nhưng cùng nhau đem Giang Kỳ hướng bệnh viện đẩy. Giang Kỳ bệnh bọn họ đã từng đều qua tay quá, đáng tiếc lại không có một cái có thể tìm ra trị liệu biện pháp. Lúc trước đại gia nhưng đều là phán định, hiện giờ chữa bệnh trình độ, Giang Kỳ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là hiện tại, hắn thế nhưng kỳ tích khỏi hẳn. Vẫn là tại đây ngắn ngủn một năm trong vòng phát sinh, này có thể nào làm cho bọn họ không hiếu kỳ. Bọn họ đều nghiên cứu cả đời y y học, không có gì sự tình so y y học thượng một ít đột phá tính phát triển càng làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú. Cái gì cuộc họp báo? Cái gì phóng viên? Mặc kệ nó. Bọn họ trước nghiên cứu lại nói. Chương 83 ân cứu mạng lấy thân báo đáp. Phần 83. Chương 83 ân cứu mạng lấy thân báo đáp. Trước mắt này đó chuyên gia học giả, đều là đã từng vì chính mình chẩn trị quá người, hơn nữa thần hy nếu thỉnh bọn họ trình diện vì chính mình bệnh viện trợ trận, như vậy tự nhiên là trước đó hiểu biết quá bọn họ làm người phẩm hạnh, những cái đó dễ dàng cho nàng tìm phiền toái nhân vật, nàng tự nhiên là sẽ không thỉnh, cho nên những người này, Giang Kỳ đãi bọn họ đều rất là tôn trọng, thấy các lao tiền bối như vậy, Giang Kỳ bất đắc dĩ, hướng thần hy đầu đi cầu cứu ánh mắt. Giang thời gian đương nhiên cũng là nhận thức những người này, đã từng hắn cũng từng mời đến này đó chuyên gia vì chính mình nhi tử trị liệu quá, đại gia cũng đều là tận tâm tận lực, tuy rằng cuối cùng không có người chân chính giúp được hắn, nhưng rốt cuộc bọn họ đều là thực tận tâm ở vì chính mình nhi tử trị liệu, nhìn đến hiện giờ cái này tình huống, hắn cũng rõ ràng, những người này không có ác ý, cho nên liền mỉm cười đứng ở một bên. Minh Nhã quốc tế người thừa kế thân hoạn bệnh nan y dì này vẫn luôn đều ở quốc tế thương giới làm người ngoài lên án, sau lại nhi tử hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, hắn vui vẻ hận không thể hướng toàn thế giới tuyên bố tin tức tốt này, chính là nhi tử cùng nhân gia có ước trước đây, chính mình cũng liền ẩn nhận xuống dưới. Hiện tại, cũng nên làm nhi tử khỏi hẳn tin tức là ngoại giới biết, như vậy chẳng những cái đó đối nhi tử bản thân không tốt mặt trái ảnh hưởng tiêu trừ, ngay cả Minh Nhã quốc tế danh dự, cũng sẽ bay lên, con của hắn như vậy ưu tú. Hiện tại thân thể khỏe mạnh, chính là một cái 20 xuất đầu thiếu niên lột. Minh Nhã có thể có hắn như vậy người thừa kế, gì sầu tương lai phát triển. Giang thời gian cười tủm tỉm ngồi ở một bên nhìn. Này hỗn loạn cảnh tượng, thật đúng là làm hôm nay trình diện truyền thông có chút ngoài ý muốn. Phương Đông tập đoàn mấy năm nay triệu khai lớn lớn bé bé không dưới thượng trăm tràng cuộc họp báo, chưa bao giờ xuất hiện quá trường hợp như vậy. Này, phát sinh chuyện gì? Nhìn đến Giang Kỳ đầu lại đây cầu cứu ánh mắt, thần hy cầm lấy mịt rổ phổn ổn định cục diện, nàng khẽ mỉm cười, thái độ thân hòa, đôi mắt bình tĩnh, không thấy chút nào hoảng loạn, một bên há hốc mồm người chủ trì thấy thần hy ra mặt, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Các vị truyền thông bằng hữu, cảm tạ về đến nhà hôm nay trình diện tham gia trận này cuộc họp báo, hiện trường xuất hiện một tia tiểu ngoài ý muốn, đại gia không cần kinh ngạc, ta bên cạnh vị này đại gia nói vậy đã nhận ra tới, không sai. Hắn chính là châu Âu Minh Nhã quốc tế đương ra người, Giang thời gian Giang chủ tịch, đến nỗi vị kia đang bị các vị lao tiền bối vây quanh người, tự nhiên chính là Minh Nhã quốc tế thiếu chủ Giang Kỳ. Đến nỗi những cái đó lao tiền bối, đều là ta mời đến quốc tế y học giới đứng đầu chuyên gia giáo thụ, Giang Kỳ đã từng thân hoạn bệnh nan y, điểm này nhi đại gia có lẽ có không ít người đều không rõ ràng lắm, nhưng này ở quốc tế y học giới lại không phải cái gì bí mật. Trước mắt này đó chuyên gia chính là đã từng vì Giang Kỳ trị liệu quá người, chính là cuối cùng đều không có cái gì hiệu quả. Một năm trước ta cũng từng ngẫu nhiên gặp được Giang Kỳ, hơn nữa vì hắn trị liệu, trải qua đã hơn 1 năm trị liệu, hiện giờ Giang Kỳ đã khỏi hẳn, này đó các lao tiền bối quá mức kinh ngạc, hiện giờ nhìn đến Giang Kỳ, đã gấp không chờ nổi muốn kéo hắn tiến bệnh viện đi hoàn toàn kiểm tra một phen. Các vị không nên gấp gáp, mọi người đều không có ác ý, còn bất quá quá mức kinh ngạc mà thôi, thỉnh các vị chờ một lát. Thần Hy nói xong, liền đi giải cứu Giang Kỳ. Thần Hy nói thực bình tĩnh, nhưng mà hiện trường những phóng viên này lại không bình tĩnh. Nàng lời này có ý tứ gì? Một cái phóng viên ngây ngốc hỏi một câu. Hình như là nói, những cái đó chuyên gia đều trị không hết bệnh nan y gì, bị nàng cấp trị hết. Minh Nhã quốc tế thiếu chủ thân hoạn bệnh nan y gì mệnh không trường cửu, chuyện này ta giống như nghe nói qua, là Hồng Kông bên kia bằng hữu ngẫu nhiên nhắc tới, quốc tế y học giới xác thật bó tay không biện pháp, nghe Đông Phương Thần Hy lời này ý tứ, giống như còn thật là nàng trị hết Giang Kỳ ra. Không, không phải đâu. Này cũng quá không thể tưởng tượng. Nàng năm nay mới 18 tuổi đi. Y học thứ này cũng không phải là dùng thiên phú là có thể giải quyết ta. Phía trước không quá để ý, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, nàng một năm trước nổi danh tứ hải thời điểm, Hồng Kông bên kia giống như xác thật có tin tức xưng nàng thực hiểu trung y, chỉ là nàng cái khác phương diện quang hoàn quá nhiều, điểm này nhi nhưng thật ra làm người xem nhẹ. Không phải đâu. Này có phải hay không cũng quá khủng bố một chút. Một cái 18 tuổi thiếu nữ, y lý thuật có thể so sánh quốc tế thượng chuyên gia còn muốn lợi hại. Vô nghĩa đi. Minh Nhã Giang chủ tịch còn có thiếu chủ Giang Kỳ tự mình trình diện, này hẳn là. Giả không được đi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn trên đài cái kia cùng các vị lao tiền bối ở giao lưu thiếu nữ, cảm giác thế giới này quả thực quá huyền huyễn, một cái 18 tuổi thiếu nữ, nếu có thể làm được như thế thành tích, nàng vẫn là người sao? Còn có để người sống A. Người bên cạnh nghe sửng sốt, này cũng từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, hưng phấn nói, ta cảm giác nàng thực không phải người, nhưng lại làm người sống, hơn nữa thực làm chúng ta những người này sống, ha ha ha ha ha. Có ý tứ gì? Người này truy vấn. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện? Cái này Đông Phương Thần Hy tuy rằng lộ diện số lần thiếu đáng thương, nhưng mỗi một lần lộ diện, nàng đều có nổ mạnh tính tin tức phải cho chúng ta. Này đối với chúng ta này đó phóng viên tới nói, quả thực không thể tốt hơn, tin tức càng nhiều càng tốt, càng nổ mạnh tính càng tốt, như vậy chúng ta mới có cơm ăn à. Làm tin tức tới càng mãnh liệt chút đi. Ta không ngại à. Mọi người sửng sốt, tùy cơ cười ha ha. Ha ha ha ha, thật đúng là như vậy. Chính là, xem ra hôm nay để tài tính cũng không phải ít, đánh lên tinh thần tới đưa tin đi. Ngày mai doanh số nhất định phi thường đồng. OHZ ạ. Bên kia, Thần Hy đang ở hống này đó vây quanh Giang Kỳ lão ngoan đồng nhóm, sử dụng ngôn ngữ tự nhiên đều là tiếng Anh, này một ngụm lưu loát tiếng Anh, thực sự làm chung quanh không ít người hâm mộ, hiện giờ hoa hạ, có thể có như vậy một ngụm lưu loát tiếng Anh, chính là thực làm người hâm mộ, ngay cả những phóng viên này, cũng đối điểm này nhi khen ngợi không thôi. Giang Kỳ từ nhỏ ở châu Âu lớn lên, tiếp xúc người tự nhiên đều là nước ngoài người. Hắn thân hoạn bệnh nan y, tìm bác sĩ tự nhiên đều là châu Âu hoặc là Bắc Mỹ một ít bác sĩ, nước ngoài chữa bệnh trình độ tương đối ở rất nhiều địa phương đều phải so hoa hạ quốc nội muốn phát đạt. Hơn nữa Giang Kỳ từ nhỏ liền sinh trưởng ở nước ngoài, cho hắn trị liệu bác sĩ đại đa số đều là nước ngoài, điểm này nhi cũng không kỳ quái. Ngay lúc đó hắn tuy rằng cũng tới hoa hạ xem qua một ít trung y y đại phu, nhưng là Trần Cảnh Niên lúc ấy ẩn cư. Kỳ môn giang hồ cùng Giang Kỳ như vậy thương nhân cũng không có nhiều ít giao thoa, không có hoa hạ bên trong cường đại nhân mạch, kỳ môn giang hồ người hắn rất khó liên hệ thượng. Hôm nay bệnh viện cuộc họp báo thượng có Trần Cảnh Tường cùng chính mình ở, Thần Hy liền không có lại đi thỉnh quốc nội những cái đó cấp Giang Kỳ trị liệu trung y đi. Thần Hy cười đối trước mắt các vị lão tiền bối nói, các vị tiền bối, cuộc họp báo đã bắt đầu rồi, chúng ta trước chờ một chút hảo sao. Giang Thiếu đã đứng ở chỗ này. Các ngươi cũng thô sơ giản lược kiểm tra rồi một chút, Giang ít có không có kháng phục, ta tưởng các ngươi trong lòng hẳn là cũng đã hiểu rõ đi. Chính là bởi vì hiểu rõ mới muốn càng toàn diện kiểm tra một lần, không có bắt được xác thực kết quả, không có thật thật tại tại chứng cứ chứng minh hắn đã hoàn toàn bình phục, ta tuyệt đối không tin. Chính là, ngươi nha đầu này, ý đồ xấu thật sự quá nhiều, ta biết ngươi là vì tuyên truyền chính mình bệnh viện. Chính là ngươi cũng không cần phải đem Giang Thiếu cất giấu vẫn luôn không cho chúng ta kiểm tra đi. Chúng ta trước xác định, cái khác từ từ lại nói. Chính là A. Nha đầu A. Ngươi tốt xấu thông cảm chúng ta này đó lao ra hỏa tâm tình, không tự mình cho hắn kiểm tra một chút, ta nơi nào có thể an tĩnh xuống dưới sao. Giang Kỳ nhún nhún vai, bất đắc dĩ nhìn Thần Hy. Thần Hy cười nói, các vị tiền bối, tới phía trước các ngươi nhưng đều là đáp ứng quá ta, hôm nay cuộc họp báo kết thúc, ta sẽ cùng các ngươi giải thích một ít về trị liệu phương pháp, các ngươi nhưng đều là đáp ứng rồi, chỉ cần ta nói cho các ngươi liền nhất định giúp ta hảo hảo tuyên truyền ta bệnh viện. Những người này trước kia cùng Thần Hy cũng không có giao tình, càng nhiều vẫn là Giang Kỳ ra mặt mời đến, bọn họ nhất cảm thấy hứng thú, chính là Thần Hy trị liệu Giang Kỳ chứng bệnh phương pháp. Đối với nghiên cứu cả đời y học lão nhân ra tới nói không có gì sự so y học thượng một ít đột phá càng làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú. Thần Hy đáp ứng rồi chỉ cần bọn họ hỗ trợ, nàng liền cho bọn hắn giải thích trị liệu Giang Kỳ chứng bệnh phương pháp, một phương diện làm cho bọn họ vì chính mình bệnh viện tuyên truyền, một phương diện đặt chính mình ở quốc tế y học giới địa vị, có những người này khẳng định, tương lai quốc tế y học giới nhất định có chính mình một vị trí nhỏ. Hoa Hạ Trung Y, nàng muốn cho nó danh dương thế giới. Các vị chuyên gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lúc trước bọn họ xác thật đáp ứng rồi này đó, Giang Kỳ bệnh là quốc tế y học giới nan đề, hiện giờ đã bị công phá, bọn họ tự nhiên cảm thấy hứng thú, chính là muốn được đến nhân gia trị liệu phương pháp, phải giúp nhân gia tuyên truyền, đây là ở ngay từ đầu liền nói tốt. Bọn họ tới rồi Hoa Hạ lúc sau. Vị này tiểu chủ tịch cũng theo chân bọn họ hàn huyên thời gian rất lâu y học phương diện giải thích, này tiểu cô nương thực sự làm cho bọn họ chấn động. Con tuổi nhỏ có thể có như vậy năng lực, xác thật lệnh người vui mừng, bọn họ đều già rồi, nhìn đến trẻ tuổi y học công tác giả cường thế quật khởi, trong lòng cũng cao hứng, đối với Thần Hy cái này tiểu cô nương, cũng liền vô cớ nhiều một phần thích. Hiện giờ Thần Hy tự mình tới khuyên, bọn họ vừa mới thô sơ giản lược cấp Giang Kỳ kiểm tra rồi một chút, trong lòng đã tin tưởng hắn đã khỏi hẳn, lúc ban đầu chấn động đã qua đi, vì lúc sau có thể biết được cụ thể phương pháp, vẫn là bình tĩnh điểm đi. Mọi người nhìn Thần Hy, ngươi này tiểu nha đầu, ý đồ xấu chính là nhiều, chúng ta. Trước từ từ, chính là ngươi đáp ứng chuyện của chúng ta, đến lúc đó nhưng nhất định phải làm được a. Thần Hy nhướng mày, cười nói, đó là tự nhiên, các vị tiền bối, thỉnh. Mấy người bất đắc dĩ trở lại trên chỗ ngồi. Bọn họ tuy rằng đối Thần Hy cái này y học thiên tài có vài phần hảo cảm, chính là cũng không quá nhiều hứng thú đi giúp nàng tuyên truyền một cái mới vừa thành lập bệnh viện, đến nỗi Thần Hy mục đích, bọn họ trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, chỉ cần được đến bọn họ này mấy cái lao ra hỏa khẳng định, dựa vào nha đầu này ở quốc tế thượng danh khí, nàng khẳng định nhanh chóng liền sẽ ở quốc tế y học giới chiếm hữu một vị trí nhỏ, như vậy giúp một cái người xa lạ lót đường. Bọn họ hoàn toàn không cần thiết làm. Chính là, nhân gia dùng trị liệu phương pháp làm dụ hoặc, bọn họ thường không trúng chiêu đều khó a. Hiện trường những người khác nhìn Thần Hy như vậy một ngụm lưu loát tiếng Anh, sôi nổi hâm mộ không thôi. Có lẽ lúc này, mỗi người ở quá mức thành công thời điểm đều sẽ đưa tới một mảnh hâm mộ ghen tị hận ngôn luận. Giống Thần Hy như bây giờ, nói không chừng sẽ có không ít người nói nàng khoe ra tiếng Anh, xính ngoại. Rốt cuộc liền mời đến này đó chuyên gia đều tất cả đều là nước ngoài, quốc nội người trừ bỏ một cái kêu Trần Cảnh Niên phó viện trưởng, cái khác một cái không có. Hiện tại xã hội, kỳ thật đại bộ phận người đều xính ngoại, nhưng là lúc này, đương ngươi muốn đả kích những cái đó quá mức lóa mắt người thời điểm, vừa lúc có thể mượn này tới trương hiển một chút chính mình ái quốc quang huy hình tượng. Đáng tiếc, xính ngoại cái này từ, lại vô luận như thế nào cũng dùng không đến Thần Hy trên người. Bởi vì thẳng đến trước mắt mới thôi, Thần Hy nổi tiếng nhất thân phận, như cũng là biên kịch Phương Đông cái này thân phận, nàng lấy biên kịch thân phận nổi danh quốc tế, ở nước ngoài nhận giải thưởng nhận đến mọi tay, chính là nàng lại chưa từng ở nước ngoài bất luận cái gì một cái điện ảnh trường hợp xuất hiện quá, ngay cả quốc nội, cũng chính là ở năm trước Cảnh Thị tập đoàn xuất hiện nguy cơ thời điểm, nàng làm người thừa kế xuất hiện quá như vậy một hai lần, đến tận đây nàng biên kịch Phương Đông thân phận mới hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng, đang lúc mọi người đều cho rằng cái này thiếu nữ tin tức nhất định sẽ che trời lấp đất xuất hiện thật lâu thời điểm, nàng lại bỗng nhiên biến mất. Triệt triệt để biến mất. Này điệu thấp, đã không thể lại điệu thấp. Nàng tuy rằng nổi danh nước ngoài, hiểu rất nhiều loại nước ngoài ngôn ngữ, ngươi có lẽ lại sẽ nói nàng đem thời gian đều dùng để học tập nước ngoài văn hóa thượng, căn bản là không yêu quốc. Chính là nhân gia bản thân chính là một người đồ cổ giám định chuyên gia, Phương Đông tập đoàn thành lập chi sơ, Thanh thị Triệu thị cổ chơi cuối cùng hoa lạc Phương Đông tập đoàn tin tức, lúc ấy chính là chấn kinh rồi toàn bộ thương giới, như vậy tiểu nhân tuổi là có thể giám định đồ cổ, hơn nữa giám định năng lực lúc trước được đến không ít trong nghề chuyên gia khẳng định, như vậy thành tích, ngươi có thể nói nàng đem thời gian đều dùng ở học ngoại quốc văn hóa thượng. Hoa hạ nhất truyền thống cầm kỳ thư họa, bây giờ còn có bao nhiêu người sẽ, chính là nhân gia cố tình liền đều có chút tạo nghệ, thuyết minh nàng đã từng khẳng định hoa rất nhiều thời gian tới học tập hoa hạ cổ điển văn hóa, như vậy người, ngươi có thể nói nàng xính ngoại. Vô nghĩa đi. Mọi người ngồi định rồi, Giang Kỳ trực tiếp cầm lấy mịt rổ phổn đứng ở nơi đó, rất là tùy ý, một chút cố tình an bài cảm giác đều không có, hắn cười đối đại gia nói, các vị truyền thông bằng hữu, ta là Giang Kỳ. Thực xin lỗi vừa mới xuất hiện một ít tiểu ngoài ý muốn, này đó các lao tiền bối đã từng đều vì ta chẩn trị quá, nhưng lúc trước đều không có tìm được cái gì hữu hiệu biện pháp tới cứu ta mệnh, ta bệnh là trời sinh, khi còn nhỏ không có hiển hiện ra, đã từng rất dài một đoạn thời gian. Ta cũng không biết. Hiện giờ ta đã khang phục, các lao tiền bối nhất thời quá mức kích động, cho nên mới sẽ vây quanh ta dò hỏi cụ thể tình huống, ta hôm qua mới xuống phi cơ đến nơi đây. Biết này đó đã từng các tiền bối đều tới, tưởng cho bọn hắn một kinh hỉ, không nghĩ tới đại gia kích động như vậy, nghiên cứu cả đời y y học, bọn họ đem chính mình nhất sinh đều hiến cho y y học, đại gia không nên trách bọn họ Nga. Minh Nhã quốc tế thiếu chủ, cái này thân phận chính là tương đương như bức, đặc biệt là hiện tại hoa hạ, như vậy đại nhân vật, nói chuyện khẳng định là có người phụ họa. Giang Kỳ như vậy mặt mang tới cười, thái độ thân hòa cùng đại gia giải thích, ở đây người sôi nổi cười ha hả. Nguyên bản hôm nay chính yếu mục đích là tuyên truyền Phương Đông Bệnh viện thành lập, nay không phải cái gì giải trí tin tức, hẳn là có chút nghiêm túc sự tình, chính là trải qua Giang Kỳ như vậy một lộng, hiện trường nhưng thật ra sinh động không ít. Thần Hy thân phận dù sao cũng là không giống nhau, nàng là cái công chúng nhân vật, tuy rằng hôm nay là làm Phương Đông Bệnh viện viện trưởng thân phận xuất hiện, nhưng nàng tồn tại, hôm nay cuộc họp báo liền tuyệt không sẽ là bình thường cuộc họp báo. Nguyên bản an bài, nay cuộc họp báo không khí liền không phải quá bản khác, điểm này Nhi Giang Kỳ biết, hiện giờ tới rồi hiện trường, hắn cũng không như vậy nhiều câu thúc, thực tự nhiên tùy ý đứng ở nơi đó, thật sự giống như là ở cùng đại gia nói chuyện phiếm giống nhau. Hôm nay riêng tới rồi hoa hạ, chính là muốn cảm ơn ta ân nhân cứu mạng, đã từng ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, đã cứu ta người, cuối cùng thế nhưng là một cái so với ta còn muốn tiểu nhân tiểu cô nương, ta là năm trước tiếp thu trị liệu. Lúc ấy Thần Hy mới 17 tuổi. Ta thế nhưng bị một cái vị thành niên tiểu cô nương cấp cứu, đến bây giờ, ta đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Hiện giờ ta đã khỏi hẳn, ân cứu mạng không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp đi. Dưới đài bỗng nhiên có người hô to một câu. Ách! Toàn trường yên tĩnh. Giang Kỳ vốn định nói, chỉ có thể đứng ở chỗ này nhiều hơn tuyên truyền, làm càng nhiều ốm đau người bệnh biết linh tinh nói, không nghĩ tới. Dưới đài thế nhưng toát ra như vậy một câu. Lấy thân báo đáp. Làm hắn Minh Nhã quốc tế thiếu chủ lấy thân báo đáp, này thật đúng là có chút hoang đường. Chính là, nghe được lời như vậy, hắn trong lòng, thế nhưng một chút cũng không tức giận. Lấy thân báo đáp. Ha ha. Liên tính hắn nguyện ý, nhân gia nói không chừng còn không cần đâu. Hắn Giang Kỳ, thế nhưng cũng có gả không ra thời điểm. Hô lên những lời này người là một người nữ sinh. Nàng chính là một cái triệt triệt để Phương Đông fan điện ảnh, hiện giờ lúc này, hoa hạ điện ảnh ở trên thế giới lực ảnh hưởng cực nhỏ, chính là biên kịch Phương Đông xuất hiện thực sự làm hoa hạ điện ảnh người tại thế giới điện ảnh giới hung hăng dương mi thổ khí một phen, tuy rằng nàng điện ảnh chung cơ hồ không có nhiều ít là hoa hạ nguyên tố, nhưng bất đắc dĩ Phương Đông người này là hoa hạ A. Điểm này nhi, một chút cũng ảnh hưởng không được hoa hạ điện ảnh người đối Phương Đông nhiệt tình. Tạm thời không có Phương Đông nguyên tố không quan trọng, chỉ cần Phương Đông còn ở, chỉ cần nàng còn làm biên kịch, liền không lo không có thuần Phương Đông nguyên tố xuất hiện, đến lúc đó, chính là hoa hạ điện ảnh ở quốc tế thượng chân chính nổi danh thời điểm, bọn họ chờ. Hiện giờ biên kịch Phương Đông yên lặng một năm, rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện, sở hữu fan điện ảnh đều là kích động, hôm nay đi vào hiện trường người, nhìn đến như vậy Mỹ lệ động lòng người Thần Hy, lại nhìn đến như vậy tuổi trẻ xoáy khí Giang Kỳ. Minh Nhã quốc tế thiếu chủ A. Châu Âu như vậy nổi danh châu báo tập đoàn, cái này Giang Kỳ tuy rằng là thiếu chủ, nhưng nhân gia là người thừa kế duy nhất, hơn nữa mấy năm nay Minh Nhã bên trong kinh doanh cơ hồ đều là vị này thiếu chủ quyết đoán, cùng đương gia nhân cũng không khác nhau, cái này thân phận, cùng thần hy cũng rất xứng đôi không phải sao. Cho nên, vị kia nữ sinh một kích động, liền hô lên như vậy một câu. Như vậy một đều, mãn chàng yên tĩnh. Mọi người bỗng nhiên nhớ tới, đúng vậy. Thần hy hiện tại, hẳn là còn không có bạn trai đi. Nàng 17 tuổi liền xuất hiện ở đại gia tầm nhìn, tuy rằng này đã hơn một năm không có lộ diện, nhưng cũng không nghe nói qua nàng có bạn trai a. Giang Kỳ kia bệnh nếu là quốc tế y học giới nan đề, như vậy tưởng chưa khỏi cũng khẳng định không phải kiện sự tình đơn giản, trong lén lút, bọn họ hai người tiếp xúc hẳn là rất nhiều đi. Như vậy ưu tú một đôi nam nữ, ở chung ở bên nhau, thần hy tuy rằng thành thục, nhưng rốt cuộc vẫn là cái tình đầu sơ khai thiếu nữ sao. Nhìn đến như vậy ưu tú tuổi trẻ nam tử, có thể không động tâm. Đến nỗi Giang Kỳ, liền càng không cần phải nói, cứu chính mình mệnh thiếu nữ, như vậy xinh đẹp xuất chúng, hẳn là cái nam nhân đều sẽ động tâm đi. Chúng phóng viên bắt đầu vô hạn nha nha, chờ mong thu hóa một cái đại tin tức, Phương Đông tập đoàn chủ tịch cùng châu Âu Minh Nhã quốc tế thiếu chủ, như vậy xứng. Trước kia thần hy quá thần bí, trừ bỏ một năm trước ấn một lần, nàng đều không có xuất hiện quá. Bất luận cái gì truyền thông đều không có nàng nửa điểm nhi tin tức, hiện tại hiện giờ nàng tình yêu cho hấp thụ ánh sáng, về sau, tổng có thể tìm được về nàng dấu vết để lại. Hoa hạ nhất cụ nổi danh thiên tài thiếu nữ, cái này cảm tình hết thảy đều có khả năng trở thành đại tin tức. Ha ha ha ha. Mọi người không nói lời nào, chớ mong nhìn Giang Kỳ cùng thần hy. Dưới đài vị kia fan điện ảnh, ngay từ đầu bởi vì quá kích động, cho nên cầm lòng không đậu liền hô một câu. Chính là hô một câu lúc sau, toàn trường đều yên tĩnh, nàng còn có chút sợ hãi, sau này né tránh, chính là lại nhìn đến toàn trường người đều cười tủm tỉm nhìn chằm chằm trên đài Giang Kỳ cùng thần hy, một bức thực chờ mong bộ dáng, nàng lá gan, liền lại lớn lên. Chung quanh mấy nữ hải tử cũng thấy được cái này tình huống, sôi nổi chuẩn bị ồn ào. Bất quá, các nàng tốc độ, như cũ không có những cái đó chuyên môn phụ trách bắt quái phóng viên mau. Một nữ phóng viên liền kích động mở miệng, như là nói giỡn khẩu khí, rốt cuộc Giang Kỳ thân phận bãi tại nơi đó, nàng cũng không dám quá mức làm cản trêu chọc nhân ra, đúng vậy. Giang thiếu, Phương Đông tiểu thư ở chúng ta hoa hạ chính là bị dự vì hoa hạ nữ nhi, nhân gia hiện tại cứu ngươi mệnh Nga. Hoa hạ có câu ngạn ngữ, ân cứu mạng không có gì báo đáp, nhưng lấy thân báo đáp Nga. Một người khác lập tức lấy cớ, đúng vậy đúng vậy. Giang thiếu. Chúng ta hoa hạ hoan nghênh người Nga. Mau tới chúng ta hoa hạ đi. Chúng ta hoan nghênh chi đến A. Ha ha ha ha chung quanh một trận tiếng cười. Tuy rằng bọn họ trong lòng cũng cảm thấy, Giang Kỳ cùng thần hy chi gian có lẽ thật sự có chút cái gì, rốt cuộc Giang Kỳ lúc trước sinh bệnh khẳng định đi tìm bác sĩ A. Vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không nghĩ đến đi tìm một cái 17 tuổi thiếu nữ chữa bệnh, như vậy chỉ có thể nói hắn là ở chữa bệnh phía trước liền nhận thức thần hy. Là thần hy đã biết hắn thân hoạn bệnh nan y mới ra tay cứu hắn. Nếu không phải phi thường tín nhiệm, ai sẽ làm một cái 17 tuổi tiểu cô nương vì chính mình chữa bệnh? Này không phải nói dẫn sao? Mặc kệ là ai, đều quý trọng chính mình sinh mệnh, dù sao đổi thành là bọn họ là tuyệt không dám đem chính mình mệnh giao cho một cái 17 tuổi tiểu nữ hài trong tay. Cuối cùng Giang Kỳ chính mình đều nói là thần hy trị hết hắn, như vậy chỉ có thể thuyết minh. Bọn họ ngay từ đầu liền nhận thức, hơn nữa, quan hệ tuyệt phi giống nhau. Chính là lúc này, chúng phóng viên trong lòng rõ ràng, liền tính này hai người chi gian có cái gì, hẳn là cũng sẽ không thừa nhận. Như vậy, vẫn là đem không khí làm cho hảo một chút, đều là người thông minh, trên đài những cái đó cũng không phải người bình thường, tự nhiên sẽ không bởi vì ít như vậy sự tình liền trở mặt. Cuộc họp báo bên này không ai trở mặt, nhất phái hòa thuận vui vẻ, nhưng mà có người lại hoàn toàn đen mặt. Hà gia đại trạch. Hôm nay Hà Thanh dập dỗi rãnh, bồi nhà mình ra ra ở nhà xem TV, thần hy hôm nay muốn đi tham dự cuộc họp báo hắn tự nhiên là biết đến, Hà gia sản nghiệp chung, tự nhiên cũng có truyền thông phương diện, hắn đối TV nhưng không có hứng thú, ra ra phỏng trừng cũng là nhàm chán muốn cho hắn bồi mà thôi, nếu chỉ là xem TV mà không phải để ý trong TV bá chính là gì ngoạn ý nhi, kia còn không bằng xem chính mình tức phụ nhi đâu. Đối với vị này tương lai cháu dâu nhi, Hà lao gia tử đó là phi thường vừa lòng, vì thế tổ tôn hai ăn nhịp với nhau, làm Hà gia khống chế những phóng viên này, trình diện người hiện trường phát sóng trực tiếp đem hình ảnh truyền quay lại Hà Gia, tổ tôn hai vui tươi hớn hở một bên nói chuyện phiếm, một bên nhìn trực tiếp tin tức. Nghe tới dưới đài một nữ hải tử kêu đến câu kia lấy thân báo đắc khi, Hà lao ra tử một miệng trà toàn phun đi ra ngoài. Hà thiếu tướng nháy mắt mặt đen. Ha ha ha ha ha, Hà lao ra tử cười phun, chính là cười cười, thấy nhà mình tôn tử kia càng ngày càng dọa người sắc mặt, ấp úng thu hồi tiếng cười, không cười, hai mắt sáng ngời có thần nhìn trong tay chén trà. Ai nha? Này chén trà là nơi nào chế tạo a? Thật là đẹp. Trong TV, như vậy nhiều người ồn ào thanh âm một tia không lầm chuyển tới Hà thiếu chủ trong tai, càng nghe, hắn sắc mặt càng hắc. Hà lao gia tử ở một bên trộm nhìn một cái TV, lại trộm nhìn một cái chính mình tôn tử hắc đã không thể lại hắc khuôn mặt, nỗ lực nghẹn cười. Hà thanh dập hôm nay rảnh rỗi, nguyên bản tâm tình tự tốt, ở nhà bồi ra ra nói chuyện thiếm, thuận tiện còn có thể nhìn chính mình tức phụ nhi, chờ thêm một đoạn thời gian, thần hy xử lý xong rồi sự tình. Tự nhiên là có thể trở về bồi bọn họ ăn cơm trưa, đến lúc đó hắn mang theo Gia Gia đi cảnh lan hoa viên, này một buổi chiều, bọn họ một nhà đều có thể ở bên nhau. Chính là không nghĩ tới, ở trên TV thế nhưng thấy được như vậy một màn. Đáng giận. Giang Kỳ nơi nào xoái? Có thể có hắn xoái sao? Những cái đó hoa si nữ, chưa thấy qua xoái ca liền không cần nói bậy. Nhìn trong TV kia nhất phái hòa thuận vui vẻ trường hợp. Hà thiếu chủ càng xem càng khởi, cuối cùng, quăng ngã môn mà đi. Nhìn nhà mình tôn tử kia mang theo sát khí bóng dáng, Hà lao ra tử rốt cuộc nhịn không được, cười ha ha. Ha ha ha ha. Xứng đáng. Xứng đáng. Ha ha ha ha. Thấy Hà lao ra tử cười như vậy hoan thoát, mặc quản gia có chút vô ngữ, lao ra tử, ngài đừng cười. Ha ha ha ha, Hà lao ra tử như cũ đang cười, nghe được mặc quản gia nói. Không tán đồng nói, ta cười cười làm sao vậy? Tên tiểu tử thúi này chính là xứng đáng, làm ngươi cất giấu không cho người biết nha. Cái này bị người mơ ước đi. Xứng đáng. Mặc quản gia. Hà lao gia tử hầm hừ nói, hừ. Nếu là sớm một chút nhi làm người biết nha đầu này nàng là ta Hà Trung Hoa cháu dâu nhi, ai dám khi dễ? Ai dám mơ ước? Lao tử một phát súng bắn chết hắn. Chính là cái này tiểu tử thúi đâu? Cố tình muốn cất giấu, không phải xứng đáng là cái gì. Mặc quản gia mặt hãn, lao gia tử, này thiếu phu nhân bị người mơ ước, lấy thương băng rồi nhân ra không nên là thiếu gia sao. Ngài đi theo xem náo nhiệt gì. Hà lao gia tử. Lao tử đều lớn như vậy đem tuổi, thật vất vả có cái cháu dâu nhi, kết quả vẫn là có người dám tới đoạn, lao tử không thể đi băng rồi hắn. Ách! Có thể! Có thể! Ngài tưởng băng rồi hắn. Vậy có thể băng rồi hắn. Mặc quản gia lập tức sửa miệng. Hừ. Hà lao gia tử ngạo kiều hừ một tiếng. Hà lao gia tử nói, đông nhiên lại cười, phùng chén trà dù bận vẫn ung dung uống một ngụm, đắc ý nói, hắc hắc. Cái này, ta liền không tin kia tiểu tử thúi còn ngồi được. Chương 85 ai phái ngươi tới? Canh 2. Phần 85. Chương 85 ai phái ngươi tới? Canh 2. Lấy thân báo đáp. Loại chuyện này, ở đây phóng viên trong lòng cũng minh bạch, mặc kệ thần hy cùng Giang Kỳ chi gian rốt cuộc có hay không cái gì, hai người đều sẽ không thừa nhận, vì thần hy cái này khó được đại tin tức tiêu điểm, tạm thời vẫn là không cần quá đắc tội nàng hảo, rốt cuộc cái này thiếu nữ chỉ cần vừa xuất hiện, liền không làm cho bọn họ thất vọng quá. Giang Kỳ cùng thần hy đều là nhìn quen trường hợp người, ít như vậy tiểu ngoài ý muốn, ứng phó qua đi rất đơn giản. Cuộc họp báo không khí như cũ nhất phái hòa thuận vui vẻ. Nhưng mà thần hy là phương đông tập đoàn chủ tịch chuyện này, sớm đã không phải cái gì bí mật, thần hy ở kinh đô có thể nói có rất nhiều địch nhân, các nàng tuy rằng bây giờ còn có rất nhiều không có chính diện cùng thần hy đối thượng, nhưng là không có chính thức xuất hiện, không đại biểu liền không tồn tại. Phương đông bệnh viện thành lập, nay tin tức chỉ cần chú ý thần hy người, tự nhiên đều sẽ biết, hôm nay cuộc họp báo, những cái đó sau lưng người. Tự nhiên cũng là biết đến, nếu biết, liền không có khả năng coi như không biết. Đám người giữa có một cái 30 xuất đầu nam nhân, nhìn hiện trường này không khí, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, mãn nhan ý đồ xấu.